Chương 1251, tùy tiện điểm. Không, ăn một chút gì tính là gì, ta mời được. Hoa Hạo biểu thị chính mình có tiền rất lợi hại, vẹn vẹn ăn một bữa tiền cơm, hắn còn cấp nổi. Đã dạng này, mọi người liền cùng đi chứ. Đông Tiểu Thiến vô vô tay, lập tức quyết định ra đến, nàng cũng biết dựa theo Hoa Hạo thân gia bối cảnh, mời một hồi cơm trưa, đơn giản liền là trò trẻ con sự tình. Ta sẽ đi, chúng ta có thể cấp tốc đến. Hoa Hạo chào hỏi Hạ Bình đám người đi tới ven đường, chỉ gặp ven đường đỗ lấy một cô hát sát xe cộ, bề ngoài hiện lên đường vòng cung hình, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, thoạt nhìn như là phiên bản giải quần, có thể lấy 7-8 người. Chiếc xe này cũng đúng lúc có thể đem toàn bộ người cất vào tới. Hoa tắc, lão đại, đây không phải trên thị trường kiểu mới nhất từ động lực xe đua ảo ảnh 3.000 sao. Nghe nói thành phố giá trị 500 vạn đồng liên bang, là một cái siêu cấp xe sang trọng A. Một tiểu đệ lớn tiếng kêu la, nhượng người chung quanh cũng nghe được. Quả nhiên, không ít người nhìn sang, nhao nhao lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. 500 vạn đồng liên bang một cỗ siêu cấp xe đua, đoán chừng người bình thường cả một đời cũng mua không đồng nhất chiếc. Một ngôi nhà cũng bất quá là như thế này giá cả mà thôi, có thể nói cái này là có thể di động biệt thự. Ai, khác thổi, điệu thấp, chiếc xe Sport kia không là vừa vặn đưa ra thị trường sao. Ta liền gọi cha ta cho ta xách một cỗ, hôm nay vừa mới đến hàng, vừa vặn mang theo mọi người hưởng thụ một chút. Cái gì gọi là tốc độ cùng kích tình? Hoa Hạo lộ ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, lơ đãng thể hiện ra chính mình mạnh đại bối cảnh. 500 vạn đồng liên bang một cỗ xe sang trọng, nói đến một cỗ liền xách một cỗ, cuối cùng là có nhiều tiền A. Tin tưởng đi qua dạng này so sánh, tiểu tử này liền biết mình nghèo được bao nhiêu khoa trường, chẳng mấy chốc sẽ tự ti mặc cảm, biết mình cùng một cái bao nhiêu khủng bố phú nhị đại đoạt nữ nhân. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, tên này liền sẽ biết khó mà lui, sẽ biết hắn là một cái đắc tội không nổi nam nhân. Nghĩ tới đây, Hoa Hạo đắc ý tới cực điểm, hắn quả nhiên là một thiên tài, biết dùng loại này lơ đãng đả kích đến để cho địch nhân biết khó mà lui, không chỉ có thể bảo trì chính mình thân là nam nhân phong độ, càng có thể hiện ra thân là phú nhị đại giá trị, hướng Đồng Tiểu Thiến triển phát hiện mình thân là nam nhân vô hạn mị lực. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Quả nhiên nghe nói như thế, Đồng Tiểu Thiến bên người mấy cái bạn gái con mắt đều sáng lên, lộ ra một bộ hoa si mê gái, trai, bộ dáng, hiển nhiên coi hắn là làm là siêu cấp tiềm lực cổ. Đáng tiếc, giống hắn cao như vậy giàu đẹp trai là chướng mắt những này yêu diễm gian hàng. Thế nào? Chiếc xe này không tệ đi. Hoa Hạo lơ đãng hướng Hạ Bình tra hỏi. Cơ hồ là không che giấu được chính mình đắc ý. Tạm được. Hạ Bình gật gật đầu, đối với hắn mà nói, liền vũ trụ phi thuyền đều mở không biết bao nhiêu lượt, chỉ là một chiếc xe thể thao thật sự là nhượng hắn sinh không nổi bất cứ hứng thú gì, cũng thật là vẫn được. Vẫn được. Nghe nói như thế, Hoa Hạo tức giận đến kém chút liền nổ. Cái gì gọi là vẫn được, đây chính là giá trị 500 vạn đồng liên bang xe đua. Cái này mẹ hắn cứ gọi là vẫn được, có biết hay không cái gì gọi là hàng xa xỉ. Trang, tiểu tử này tuyệt đối là đang giả vờ, dùng bình tĩnh lời nói che giấu mình bị chấn kinh thần sắc, nói không chừng nội tâm đã sớm đường doa hỏng, thậm chí là không ngừng hâm mộ. Không hổ là Hoa Tùng lão thủ, lừa gạt không biết bao nhiêu nữ nhân, đoán chừng đều nói lão thành tính. Xem ra đơn giản thủ đoạn không cách nào vạch trần tiểu tử này bộ mặt thật sự. Hoa Hạo rất nhanh chấn định lại, hắn muốn đợi Hạ tìm cơ hội, lại nhất cử vạch trần tiểu tử này bộ mặt thật sự. Không bao lâu, Hạ Bình một đoàn người liền ngồi ảo ảnh 3.000 rời đi, tiến về thiên thượng nhân gian. Đương nhiên vẹn vẹn một cỗ ảo ảnh 3.000 vô pháp đem toàn bộ người trở đi, cho nên những người còn lại cũng gọi mấy cái xe taxi. Sau mười mấy phút bọn họ liền đến thiên thượng nhân gian, còn muốn một gian bao xương. Muốn ăn cái gì đồ ăn, tùy tiện điểm A, không phải cho ta tỉnh. Ngồi xuống đến, Hoa Hạo liền kêu lên, lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Hạ Bình lật một cái menu, nói, tùy tiện điểm mấy cái bảng hiệu đồ ăn là được, cũng không cần quá tốn kém. Hắn tùy ý điểm mấy cái. Điểm em rể ngươi. Nhìn thấy Hạ Bình điểm vài món thức ăn, Hoa Hạo kém chút liền muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, tại chỗ phi Hạ Bình một mặt, cái này mẹ hắn còn gọi làm tùy tiện điểm vài món thức ăn, rõ ràng cũng là cái nào đồ ăn đắt một chút cái nào. Nhìn xem cái này đồ ăn, lưu ly bào ngư, giá trị 2 vạn đồng liên bang, món chính 5 màu gà 3 vạn đồng liên bang, phối đồ ăn cực phẩm trứng cá muối 2 vạn đồng liên bang, ngọt chút thủy tinh bánh ngọt 3 vạn đồng liên bang, bách niên nhân sâm canh 10 vạn đồng liên bang các loại. Phía trên mỗi một đạo đồ ăn đều tài liệu đều cực kỳ đắt đỏ, không phải mỗi trồng linh dược, chính là một ít hung thú nguyên liệu nấu ăn. Phổ thông gia đình mấy tháng tiền lương đều ăn không một món ăn, hiện tại tốt, tùy tiện liền điểm 5-6 dạng. Điều kỳ quái nhất là tên này còn điểm một bình bách niên hảo hợp tiểu, giá trị 20 vạn đồng liên bang. Mẹ nó, tên này nói rõ cũng là đem hắn Hoa Hạo làm dê béo đến làm thịt ta, tiểu một bữa cơm tiền cơ hồ có thể tại tam tuyến thành thị nhỏ mua một bộ 3 thất 2 phòng tử. Hiện tại Hoa Hạo khuôn mặt đều xanh đứng lên. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá đắt? Đồng Tiểu Thiến nhìn thấy những này đồ ăn giá cả, có chút chần chờ nói ra, tuy nhiên Hoa Hạo nhà rất có tiền, nhưng là một bữa cơm ăn nhiều như vậy, cũng thật sự là quá bất hợp lý. Không cần lo lắng, tùy tiện ăn là được, hắn cấp không nổi lời nói, ta bỏ ra là được. Hạ Bình mỉm cười. Cấp không nổi. Con mẹ nó ngươi đang nói người nào cấp không nổi đâu. Nghe nói như thế, Hoa Hạo đơn giản khí hỏng, hắn đơn giản hận không thể từ thẻ ngân hàng bên trong móc ra mấy trăm vạn đồng liên bang, nện ở tên này trên mặt, hắn Hoa Hạo trên thân cái gì cũng không nhiều, cũng là nhiều tiền. Rất rõ ràng, hôn đản này liền là cố ý, muốn tại bữa cơm này phía trên đánh hắn mặt, nhượng Đồng Tiểu Thiến nhìn thấy hắn hẹp hòi bộ dáng, từ đó thừa lúc vắng mà vào, nhượng hắn mất mặt. Hắn liếc thấy thấu này vương cách vách tường một bụng ý nghĩ xấu, quả nhiên là thiếu phòng một giây đều không được. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể nhượng cái này hỏng phôi vương cách vách tường gian kế đạt được. Mẹ nó, hôn đản này còn muốn làm sắt vách lao vương, đào hắn góc tường, phi, chờ sau đó có để ngươi khóc thời điểm. Không không không, đây chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, chỉ muốn mọi người chơi vui vẻ. Nhiều tiền tiền ít không quan trọng. Hoa Hạo bên trong trái tim đều đang chảy máu, như là bị cắt thịt, nhưng là vẫn giả trang ra một bộ chính mình không thiếu tiền bộ dáng. Tuy nhiên trong nhà hắn có tiền, nhưng là không có nghĩa là hắn có tiền, mỗi tháng đạt được tiền tiêu vặt vẫn là số ít. Đoán chừng bữa cơm này kết thúc về sau, hắn về đến nhà có thể sẽ lọt vào phụ mẫu đã lâu một lần nam nữ hôn hợp đánh kép. Cảm ơn Hoa thiếu gia. Không hổ là Hoa thiếu gia, không có Hoa thiếu gia lời nói, sợ là chúng ta đều ăn không tốt như vậy đồ vật. Lời như vậy, chúng ta liền không khách khí. Người tới, phục vụ viên chọn món ăn, hôm nay Hoa thiếu gia mời khách, các ngươi thức ăn ngon nhất. Không sai, nay thiên đại gia không thiếu tiền, dùng sức điểm. Hùng Phách Thiên, Dương Vĩ cùng Cao Hoàn bọn người là cười trên nỗi đau của người khác kêu ầm lên. Khó được có một cơ hội giết dê béo, báo một tiễn mối thù, đánh chết bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Đáng giận Viêm Hoàng tình cầu dế nhủi, chờ sau đó chống đỡ chết các ngươi. Hoa Hạo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hướng phía mấy tên hôn đả này mặt đến nhất quyền. Chương 1252, toàn bộ bắt lại. Nửa giờ sau, từng cái đắt đỏ đồ ăn bưng lên cái bàn, phòng khách tràn ngập nồng đậm hương khí, khiến cho người ngón trỏ mở rộng. Hạ Bình bọn người gió cuốn mây ta, giống như quỷ chết đói đầu thai giống như, đối những này mỹ thực tiêu diệt, không có bao lâu thời gian, bọn họ liền ăn uống no đủ, dạ dày đều phồng lên đứng lên. Từng cái lộ ra thỏa mãn chi sắc. Chỉ có Hoa Hạo sắc mặt rất tối, hắn cảm thấy ăn bữa cơm này, tương lai một năm tiền xài vặt đều không, bên trong trái tim đều đang chảy máu. Như là cắt thịt nuôi chim ưng. Thậm chí mấy cái kia không biết xấu hổ hôn đản thế mà còn muốn mở mấy bình hảo tiểu. May mắn hắn kịp thời dùng giết người ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, khiến cái này ra mặt dày ra hỏa hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực. Nếu không lời nói hắn khẳng định hội tại chỗ báo nổi, cùng bọn này không biết xấu hổ người ăn thua đủ. Chốc lát nữa, Đồng Tiểu Thiến cùng mấy cái bạn thân qua lội về đốt cờ. Nhưng là không lâu sau đó, đồng nhiên ở giữa truyền đến Đồng Tiểu Thiến rít lên một tiếng. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hoa Hạo nhất thời bị kinh ngạc, hắn không biết phát sinh cái gì, có thể từ trên chỗ ngồi lao ra, những người khác thấy thế cũng cùng đi theo ra ngoài, Hạ Bình cũng giống như vậy. Chỉ gặp Đồng Tiểu Thiến cùng mấy cái bạn thân chính phẫn nộ chằm chằm lấy trước mắt mấy cái tựa hồ say khướt nam nhân, các nàng đang bị này mấy nam nhân bao vây lại, như là con cừu nhỏ bị sói đói để mắt tới. Hạ Bình thông qua thần thức biết, Đồng Tiểu Thiến mấy người vừa mới đi ra, liền bị cái này mấy nam nhân dây dưa kéo lại, thậm chí còn muốn đưa các nàng kéo đến một chỗ phòng khách tiếp rượu. Đồng Tiểu Thiến mấy người không theo, kết quả là bị bọn họ vây lại. Cô nàng, giả trang cái gì trang, đại gia có là tiền, chỉ muốn mấy người các ngươi nguyện ý bồi mấy ca ngủ một chút, từ nay về sau bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng, cả một đời vinh hoa phú quý. Một người mặc lấy áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc nói, đưa tay liền muốn tóm lấy Đồng Tiểu Thiến, ôm vào trong ngực. Cút! Đồng Tiểu Thiến vô ý thức chính là một bàn tay ngã tại nam tử trẻ tuổi kia trên mặt. Thối bức ga không tử, con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta, ngay cả ta cha cũng không đánh qua ta. Áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi nhất thời giận tím mặt, tựa hồ bị Đồng Tiểu Thiến triệt để chọc giận. Tiếp lấy hắn đã không kiên nhẫn, liền muốn thủ đoạn cường ngạnh, đem Đồng Tiểu Thiến mấy người bắt đi. Đồ hôn trướng. Nhìn thấy loại tình huống này, Hoa Hạo chỗ nào còn nhịn được, tiến lên chính là một chân, đông một tiếng, áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi tại chỗ liền bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm. Lưu Thiếu. Còn lại hai ba cái áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi đồng bạn giật nảy cả mình, thất kinh, nhao nhao tiến lên, đem bị đá bay ở trên tường áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi nâng đỡ. Dạng này dị động một cái tử liền kinh động khách nhân khác, bọn họ đều là nhao nhao đem ánh mắt chuyển di tới. Đồng thời thiên thượng nhân gian nhân viên cũng nhao nhao đi tới, nhưng đều bị áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi đồng bạn ngăn trở. Tựa hồ chuyện này bọn họ muốn tự mình giải quyết, không cho thiên thượng nhân gian người tham gia. Tiểu Thiến, ngươi không sao chứ? Hoa Hạo liền vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi. Không, không có việc gì. Đồng Tiểu Thiến lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng là y y nguyên có chút chưa tỉnh hồn ý tứ. Lúc này, áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi giằng co, sắc mặt hắn dữ tợn. Như cùng một đầu thụ thương dạ thu giống như nhìn chằm chằm Hoa Hạo bọn người, đáng chết tiện nhân, thế mà còn dám đánh ta, con mẹ nó ngươi đây là muốn tìm cái chết, đắc tội ta Lưu Kiệt, hôm nay các ngươi đi tới tiến đến nằm ra ngoài. Ngươi tới, đem những này tiện nhân toàn bộ bắt lại, một tên cũng không để lại. Hắn gào thét một tiếng, tựa hồ ấn vào trên thân sờ mát toát, phát ra tín hiệu. Lưu Kiệt. Chẳng lẽ là vương giả gia tộc Lưu gia dòng chính người thừa kế hay sao? Đồng Tiểu Thiến đám người sắc mặt biến đổi, các nàng cũng chợt nhớ tới Lưu Kiệt cái tên này. Đối phương tựa hồ cũng là bọn hắn trường học học sinh, danh khí cực lớn, nhưng lại là tên xấu chiêu lấy loại kia. Nghe nói Lưu Kiệt bằng vào chính mình xuất thân Lưu gia, ở trường học hành hành bá đạo, không biết hỏng nhiều thiếu nữ hài trong sạch, nhưng đều bị đè xuống. Không ai dám trêu chọc, chính là trường học một phương bá chủ. Nhưng là các nàng không nghĩ tới thế mà tại thiên thượng nhân gian nhìn thấy cái này Lưu Kiệt. Lưu gia. Hoa Hạo run rẩy một chút, hoảng sợ không thôi. Tuy nhiên hắn gia đình bối cảnh không tệ, nhưng là nhiều lắm là cũng coi là cái gia đình giàu có thôi. Có chút tiền, nhưng là cùng vương giả gia tộc Lưu gia so sánh, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Đắc tội nhất tôn dạng này quái vật khổng lồ, sợ rằng sẽ mệt mỏi chính mình, cha mẹ mình đều sẽ bị liên lụy. Chỉ chốc lát sau, 5-6 bóng người lập tức từ bên ngoài mà đến, người mặc màu trắng quần áo luyện công, long hành hổ bộ, từng cái niên kỷ tại 40-50 tuổi trở lên, khí huyết tràn đầy, rõ ràng là tông sư cảnh cấp bậc tu luyện giả. Bọn họ lập tức liền đến Lưu Kiệt bên người. Tông sư, nhìn thấy mấy cái này trung niên nam nhân xuất hiện, Hoa Hạo bọn người càng là hoảng sợ nước tiểu, chân đều đang run rẩy. Mấy người bọn họ nhiều lắm là cũng chỉ là một học sinh thôi, nơi nào thấy qua nhiều như vậy khủng bố tông sư đến đây. Đây quả thực là muốn bọn họ mạng nhỏ. Xong, cái này triệt để xong, cho dù không chết, cũng sẽ hạ chàng thê thảm. Hoa Hạo mấy cái chân chó, còn có Đồng Tiểu Thiến mấy cái bạn thân hoảng sợ đến cơ hồ đều tê liệt trên mặt đất, bởi vì mấy cái này tông sư uy hiếp lực thật sự là quá kinh khủng. Nếu như đối phương động thủ lời nói, bọn họ chết không có chỗ chôn, căn tới không. Hùng Phách Thiên mấy người tuy nhiên cũng là sợ hãi, cảm thấy đây là thai bay vạ gió, nhưng là thấy đến Hạ Bình ở bên người, bọn họ cũng nhất thời yên tâm không ít. Bất kể như thế nào, người nam nhân trước mắt này thế nhưng là vương giả, chỉ là tông sư tính là gì, không đáng giá nhắc tới. Lưu Thiếu, là xảy ra chuyện gì sao? Một cái độc nhãn trung niên nam nhân hỏi, bọn họ là Lưu gia bảo tiêu, bình thường bảo vệ Lưu Kiệt an toàn. Vừa rồi mấy cái này Lưu manh muốn tập kích ta, lập tức đem bọn họ bắt về Lưu gia, ta phải thật tốt thẩm vấn. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hắn hai mắt lộ ra một tia hàn mang. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn biết nơi này là công chúng địa phương, không thích hợp đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là chờ hắn đem Hoa Hạo bọn người bắt đi vào Lưu gia thời điểm, chỉ sợ sinh tử liền không tới phiên Hoa Hạo bọn họ làm chủ. Đối với cái kia xuất thủ đá chính mình một chân Hoa Hạo, còn có cái kia đánh chính mình một bàn tay nữ nhân Đồng Tiểu Thiến, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chết, lần này chết chắc. Hoa Hạo hiện tại hối hận ruột đều lục, hận không thể cho mình một bàn tay, chính mình đá một chân người. Lại có khủng bố như thế địa vị, xuất thân vương giả gia tộc, dạng này người chính mình làm sao đắc tội nổi. Nếu như sớm biết phát sinh loại sự tình này, đánh chết hắn cũng không lại tới đây ăn cơm. Vâng, Hoa thiếu gia. Độc nhãn trung niên nam nhân mấy người đều là gật gật đầu, bọn họ bị Lưu gia mướn, tự nhiên là muốn nghe theo mệnh lệnh, mà lại bắt mấy cái thực lực thấp đại học sinh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chờ một chút, nhưng là còn chưa đi động mấy bước, độc nhãn trung niên nam tử lập tức phất phất tay, ngăn cản bên cạnh mình mấy người đồng bạn, hắn lập tức liền chú ý tới đứng tại Hoa Hạo các loại bên người thân Hạ Bình. Hắn đồng tử co vào, lộ ra chấn kinh thần sắc, thân thể đều đang run rẩy. Hạ đại nhân, chẳng lẽ ngươi là Hạ Bình đại nhân sao? Hiển nhiên, hắn nhận ra Hạ Bình khủng bố thân phận, nhịn không được run rẩy đứng lên. P.S. Diệp Lưu ra cười mỉm. Chương 1253, vô địch vương giả tới đón. Ừm. Ngươi biết ta. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà ở chỗ này bị người nhận ra thân phận. Tuy nhiên hắn tại Vân Tiêu giới danh khí không tệ, nhưng là đã biến mất thời gian một năm, lại thêm kinh lịch vũ trụ lữ hành, trên người hắn khí chất phát sinh cự đại biến hóa. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như không là người quen lời nói, rất khó nhận ra hắn. Vâng, trước đó may mắn gặp qua Hạ đại nhân một mặt. Độc nhãn nam tử kích động nói, hồi tưởng lại ngày đó tình huống, hắn vẫn là không nhịn được run rẩy. Vị này chính là Vân Tiêu giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả, sát yêu vương như giết gà tử. Hiện tại lại qua thời gian một năm, Tu Vi cũng không biết tiến bộ đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Độc Nhãn Long, con mẹ nó ngươi đến tột cùng đang làm gì? Còn không nhanh lên đem đám người này bắt lại, ở chỗ này lềm mà lềm về cái gì, có tin ta hay không bẩm báo phụ thân, lập tức đem ngươi mất trước. Lưu Kiệt gào thét một tiếng, rất là bất mãn Độc Nhãn Long hiện tại thái độ. Im miệng, ngu xuẩn. Ba một chút. Độc nhãn long nam tử một bàn tay ngã tại Lưu Kiệt gương mặt bên trên, một trái một phải hai cái dấu bàn tay vừa vặn ra hiện tại hắn hai bên trên mặt, đánh cái đôi xứng. Con mẹ nó ngươi lại đánh ta. Lưu Kiệt đều triệt để mộng bức, đánh một lần coi như, hiện tại thế mà còn bị người đánh hai lần, nội tâm của hắn nổi nóng tột đỉnh, cảm thấy cái này độc nhãn long đơn giản muốn tạo phản. Bên cạnh hắn mấy người đồng bạn, còn có tông sư cũng là trợn mắt hốt mồm, cảm thấy độc nhãn lang có phải hay không bị điên, thế mà còn tạo phản, ngược lại đánh lên Lưu Kiệt tới. Đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như gia chủ biết ngươi bây giờ hành vi, đoán chừng hận không thể giết chết ngươi, hiện tại lập tức im miệng, đừng ép ta. Độc nhãn lang sát khí đằng đằng. Hắn nhưng là biết Hạ Bình thân phận chân thật, nếu như đối phương báo nổi đứng lên, toàn bộ Lưu gia đều sẽ bị tiêu diệt, đại nhân vật như vậy là tuyệt đối không thể đắc tội. Mà lại hắn cũng coi là Lưu gia tâm phúc, từ Lưu gia vương giả miệng bên trong biết được, hiện tại Hạ Bình thân phận càng khủng bố hơn, đã coi như là nhân tộc đệ nhất người, cho dù là vô địch vương giả cũng không cách nào so sánh. Cái này, Hoa Hạo mấy người cũng ở vào ngộng bức trạng thái, người tông sư này đến tột cùng đang nói cái gì, tiểu tử này không phải gọi vương cách vách tường sao, còn nói gọi là Hạ Bình. Điên đi đây là, tốt à, dù cho tiểu tử này giấu giếm chính mình tên, nói mình là Hạ Bình, nhưng là vậy thì thế nào, vẹn vẹn cái tên thôi, vì sao dọa đến đường đường tông sư giống như tôn tử, còn trở tay đập chủ tử mình một bàn tay. Thật sự là quá cổ quái. Hạ Bình. Đông Tiểu Thiến nghe được cái tên này, con mắt lộ ra một tia tinh quang, thân thể chấn động, hiện tại nàng rốt cuộc biết chính mình vì sao đối Hạ Bình quen thuộc như thế, tựa hồ từ chỗ nào nhìn thấy qua. Nếu như là truyền thuyết người kia lời nói, đem đường đường tông sư hoảng sợ thành cái dạng này, cũng không phải là không được sự tình. Ừm. Nhanh như vậy liền đến. Hạ Bình thần thức nhất động, lập tức cảm giác được bên ngoài có vài chục đường cường đại lại khí tức quen thuộc nhanh chóng đến đây, tới gần thiên thượng nhân gian. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, thiên thượng nhân gian ngoài cửa xuất hiện một vị lão giả, tựa hồ trống rông xuất hiện. Nhưng là hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, tại thiên thượng nhân gian tất cả mọi người cảm thấy mình thân thể mất đi khống chế, mỗi một cái tế bào đều run rẩy đứng lên. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến có thể nghe được chính mình trái tim thanh âm. Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn thấy vị này mặc áo bào trắng lão giả, bọn họ cảm giác đối phương như là thần linh, nhẹ nhõm người làm thịt tính mạng bọn họ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn họ liền phải linh hồn băng diệt, vô pháp tới. Lần thứ nhất, bọn họ tu hành nhiều như vậy năm, còn là lần đầu tiên cảm thấy mình như thế yếu ớt, như là con kiến hôi. Mặc kệ là vũ sư, vẫn là tông sư, bọn họ đều có đồng dạng cảm thụ. Siêu siêu siêu. Theo vị này lão giả áo bào trắng xuất hiện, ngoài cửa cũng xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, từng cái đều mặc lấy không giống nhau phục trang, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ giống nhau đặc thù cũng là cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Nhân tộc cửu đại nghị viên một trong, cự nhân công ty thủ lĩnh, xương hào vô địch vương giả, thiên cổ truyền kỳ, nhân tộc anh hùng cổ Hy Lai. Có người nhịn không được kêu lên. Nhất thời, toàn bộ thiên thượng nhân gian đều sôi trào, bởi vì cổ Hy Lai danh hào thật sự là quá vang dội, vị này chính là tiến vào nhân loại lịch sử sách giáo khoa truyền kỳ nhân vật. Phàm là nhận qua 12 năm giáo dục bắt buộc người đều từng nghe qua, nhìn thấy qua cổ Hy Lai tên cùng bộ dáng, cho nên lập tức liền nhận ra vị này vô địch vương giả cổ Hy Lai. Ta thiên, những người kia đều là vương giả, tất cả đều là vương giả, ta từng tại trên TV thấy qua. Có người cảm thấy mình cơ hồ đều nhanh ngạt thở, bởi vì theo cổ Hy Lai xuất hiện người, từng cái đều là vương giả, tại vân tiêu giới có ngập trời quyền hành, thực lực vô biên. Tầm thường thời điểm, những đại nhân vật này bọn họ một cái đều không gặp được, thậm chí cả một đời cũng chưa chắc nhìn thấy một cái, nhưng là hiện tại thế mà tập thể xuất hiện, đi tới nơi này thiên thượng nhân gian. Bọn họ đống nhiên ở giữa tập thể xuất động, chẳng lẽ nhân tộc là phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự bất thành? Bằng không như thế nào lại kinh động nhiều như vậy đại nhân vật? Giờ phút này, mặc kệ là Lưu gia đích hệ tử tôn Lưu Kiệt, vẫn là Hoa Hạo bọn người là kinh ngạc đến ngây người, triệt để hoảng sợ co quắp trên mặt đất, nhiều như vậy đại nhân vật xuất hiện, để bọn hắn đầu trống rỗng. Về phần trước đó những mâu thuẫn đó toàn bộ đều biến mất, không có gì so ra mà vượt trước mắt dạng này rung động quang cảnh. Hùng Phách Thiên, Cao Hoàn cùng Dương Vĩ ba người cũng là như thế, tuy nhiên bọn họ cũng biết Hạ Bình thân phận không tầm thường, nhưng là nhượng nhiều như vậy vương giả xuất động, thậm chí là vô địch vương giả đến đây, bọn họ vẫn cảm thấy rất lợi hại thật không thể tin, giống như đang nằm mơ. Dù sao cổ Hy Lai thế nhưng là sách giáo khoa đại nhân vật, bây giờ lại là sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, như là tự mình nhìn thấy truyền kỳ, quá bất khả tư nghị. Thủ lĩnh, Hạ Bình tiến lên, đối cổ Hy Lai lên tiếng kêu gọi. Ha ha, Hạ Bình, tiểu tử ngươi rốt cục trở về, trước đó tiếp vào tin tức còn có chút không thể tin được đây. Cổ Hy Lai cười ha ha một tiếng, tiến lên đối Hạ Bình nói ra. Loại sự tình này làm sao lại làm phiền thủ lĩnh xuất động đâu, thật sự là quá lao sư động chúng. Hạ Bình cũng biết mình hành tung hẳn là ẩn không gạt được, dù sao trên đường phố khắp nơi đều là ca mạ ra, thân phận của mình bại lộ đó là sớm muộn sự tình. Hắn cũng không nghĩ giấu giếm, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới cổ Hy Lai còn tự thân tìm tới cửa. Không không không, ngươi sự tình liền là nhân tộc sự tình. Mà lại ta rất chờ mong a, không biết tiểu tử ngươi lần này trở về có thu hoạch gì. Cổ Hy Lai chờ mong nhìn lấy Hạ Bình. Bởi vì hắn biết Hạ Bình lần trước là rời đi Vân Tiêu giới, tiến về nơi sâu xa trong vũ trụ tìm kiếm còn lại địa ngoại văn minh, đến đoán chừng không có 4-5 năm trở lên là về không được. Không nghĩ tới mới 1 năm liền trở lại, cái này ở trong có lẽ là phát sinh cái gì không được đại sự. Cho nên, hắn đối Hạ Bình lần này kinh lịch hết sức tò mò, căn kìm nén không được nội tâm kích động, liền mang theo một đoàn thủ hạ trực tiếp trước tới đón tiếp Hạ Bình. Chương 1254, quyền thế lực lượng. Thật là có không nhỏ thu hoạch, bất quá bây giờ không phải nói những sự tình này thời điểm. Hạ Bình thừa nhận chính mình có đại thu hoạch. Tốt, rất tốt. Trên thực tế, cổ Hy Lai cũng cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí tức rất không bình thường, cùng một năm trước so sánh, thật sự là ngày đêm khác biệt, tu vi đã khủng bố đến không biên giới, đoán chừng có thể cùng mình đánh đồng, thậm chí là siêu việt chính mình. Nhưng là nghĩ tới chỗ này, hắn liền càng thêm thật không thể tin. Phải biết hắn nhưng là vô địch vương giả, tu hành ngàn năm, đã đem tu vi tăng lên tới thần thông cảnh điên phong cảnh giới. Dù cho Hạ Bình tiểu tử này 10 phần yêu nghiệt, có thể ngắn ngủi thời gian 1 năm cũng đủ để cùng mình bằng được, vẫn là quá khoa trương. Ừm, đúng, vừa rồi phát sinh cái gì? Cổ Hy Lai nhìn xem chung quanh tràng cảnh, phát hiện không ít tiểu bối cũng ở cái địa phương này. Cũng không có gì, chỉ là cùng mấy cái lao bằng hữu tụ hội, trong lúc đó xuất hiện một số tiểu hiểu lầm. Hạ Bình mỉm cười. Hắn cũng không có nói cùng Lưu Kiệt bọn người mâu thuẫn, hiện tại hắn thân phận như vậy địa vị, cho dù hắn không nói cái gì, vẹn vẹn cho thấy một cái thái độ, bọn thủ hạ đều ứng nên biết phải làm sao. Có thể tại nhân loại xã hội làm đến cao tầng vị trí người, không có cái nào là ngu xuẩn, rất nhiều chuyện đều là có ăn ý, nếu như mỗi sự kiện đều cần nói trắng ra, như vậy thì thật quá ngu xuẩn. Được, không có việc gì lời nói. Chúng ta liền đi đi thôi, không ít nhân loại vương giả đều ở thế giới chính phủ chờ ngươi đấy. Cổ Hy Lai gật gật đầu, đối với hắn mà nói, cái này xác thực là chuyện nhỏ, trừ nhân loại tương lai nguy cơ sinh tử, còn có chính mình tu vi, thật đúng là không có nhiều sự tình có thể bị hắn để ở trong lòng. Không có ý tứ, ta bây giờ còn có chút việc, cần gặp mặt một ít nhân loại vương giả, liền tạm thời rời đi. Hy vọng hữu duyên gặp lại. Cảm ơn ngươi cái này đống nhiên bữa trưa, vị đạo thật rất không tệ. Hạ Bình đối Hoa Hạo đám người nói. Đúng, đúng. Hoa Hạo bọn người mộng bức, bọn họ cảm thấy mình thân thể đều đang run rẩy, cảm thấy Hạ Bình hình tượng đang vô hạn phóng đại. Mẹ ta, chờ sau đó sẽ phải gặp nhân loại vương giả. Đây rốt cuộc là ủng có thân phận gì mới có thể làm đến loại sự tình này. Mà lại vì nên đón hắn, thậm chí nhân tộc anh hùng, vô địch vương giả cổ Hy Lai đều tự mình đến đây, ngẫm lại Hạ Bình đọc sau thân phận, bọn họ quả thực là không rét mà run, địa vị tuyệt đối là khủng bố đến không biên giới loại kia. Nói xong, Hạ Bình liền cùng Cổ Hy Lai rời đi. Những nhân loại khác vương giả cũng đi theo cùng một chỗ, nhanh chóng nhanh rời đi thiên thượng nhân gian, vẹn vẹn lưu lại Hoa Hạo bọn người. Tà Thiên, vừa rồi người tuổi trẻ kia đến tột cùng là lai lịch gì, là người nào tộc anh hùng Cổ Hy Lai sẽ đích thân tới đón tiếp hắn? Địa vị thật sự là quá lớn đi, người nào có lớn như vậy mặt mũi? Chẳng lẽ ngươi còn nhận không ra sao? Đó là chúng ta nhân tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả Hạ Bình, một năm trước luận võ đại hội quán quân, đã từng chém giết rất nhiều yêu vương, uy danh hiển hách. Nguyên lai là Hạ Bình, nguyên lai người trẻ tuổi kia là nhân loại vương giả, khó trách khủng bố như thế. Vấn đề là dù cho cái này Hạ Bình là vương giả, nhưng là nhượng vô địch vương giả đều hạ mình đón lấy, vẫn là quá khoa trương. Không, khoảng cách Hạ Bình tấn thăng đến vương giả đã có một năm, hắn tu vi cũng không biết khủng bố đến mức nào, nói không chừng hắn đã bước vào vô địch vương giả chi cảnh. Không thể nào, mới thời gian một năm, quá hoang đường, liền xem như thiên tài cũng không có thiên tài đến loại tình trạng này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là bị vừa rồi phát sinh một màn này triệt để trấn trụ, bọn họ xem như biết cái gì gọi là phô trương, cái gì gọi là khí thế, cái gì gọi là chính thức đại nhân vật. Vẹn vẹn ăn một bữa cơm, đều có vô địch vương giả tới đón tiếp, thật sự là quá khoa trương. Hắn liền là các ngươi đồng hương. Hoa Hạo đều mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hùng Phách Thiên bọn người. Hắn làm sao cũng không biết Hùng Phách Thiên bọn người còn có cái như thế như bức đồng hương, địa vị lớn đến hủ chết người. Vừa nghĩ tới, trước đó chính mình còn tại Hạ Bình trước mặt trang bức, khoe khoang chính mình có tiền, còn cầm một cô ảo ảnh chừng 3.000 đắc chí, hắn đơn giản hận không thể một vùi đầu vào trên mặt đất cũng không tiếp tục đứng lên. Cái này rất giống một cái nông thôn thổ tài chủ ở thế giới cấp phú hào trước mặt khoe khoang chính mình vừa mới mua máy kéo, còn tại đắc chí có phải hay không mã lực rất đủ, có hình giọt nước đường cong, thậm chí còn có motor chấn động thanh âm. Nghĩ tới đây, hắn quả thực là xấu hổ giận dữ muốn chết, thật sự là quá mất mặt. Không sai. Hùng Phách Thiên mấy người cũng là từng cái ưỡn ngực, rất là tự ngạo. Như thế một cái bạn học của bạn học đồng hương, thật sự là quá mặt dài, bọn họ cùng có vinh yên. Nói thật, trước đó bọn họ còn đối Hạ Bình địa vị khái niệm không rõ rệt, không biết hiện tại ngưu bức tới trình độ nào. Nhưng nhìn đến Hạ Bình liền vô địch vương giả Cổ Hy Lai đều phải tự thân lên trước nên đón, thậm chí còn có một cặp nhân tộc vương giả chờ lấy sẽ phải gặp. Bọn họ liền biết mình cùng Hạ Bình đã không phải là một cái không gian. Có thể nói, Hạ Bình đã đứng ở thế giới đỉnh đầu tầng thứ, chính thức có thể trưởng khống nhân tộc vận mệnh hậu trường lao đại. Thật xin lỗi, mời các ngươi tha thứ ta đi. Lúc này, Lưu Kiệt vẻ mặt cầu xin, đi tới, phù phù một tiếng, thế mà hướng thẳng đến Hoa Hạo bọn người quỳ xuống đến, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn có thể không biết Hạ Bình thân phận, có thể không biết Hạ Bình sau lưng thực lực, nhưng là không thể không biết Cổ Hy Lai khủng bố, không có khả năng không biết vô địch vương giả lợi hại. Dù cho hiện tại nhân tộc vương giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là vô địch vương giả vẫn là cao cao tại thượng, nghiền ép hết thảy. Đừng nói là hắn Lưu Kiệt, liền xem như toàn bộ Lưu gia, chỉ cần Cổ Hy Lai ra lệnh một tiếng, đều sẽ hóa thành cho tàn. Vừa nghĩ tới, chính mình thế mà bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, thiếu chút nữa dẫn đến Lưu gia che diện, hắn run rẩy không thôi. Đoán chừng nếu như Lưu gia tất cả trưởng lão biết chuyện này, khẳng định là hận không thể tại chỗ đem hắn giết chết, thật sự là rất có thể tại họa. Hiện tại hắn cũng biết vì sao Độc Nhãn Lang muốn đánh mình một trận, nếu như không phải mới vừa Độc Nhãn Lang nhận ra Hạ Bình thân phận, hiện tại hắn tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, hắn liền sợ không thôi. Thế mà quỳ xuống. Hoa Hạo bọn người càng là kinh ngạc đến ngây người. Đối với bọn hắn tới nói, Lưu gia có thể là không thể trêu chọc đại nhân vật, cả một đời cũng chỉ có thể là ngưỡng vọng, nhưng là bây giờ lại là bị dọa đến quỳ tại trước mặt bọn hắn, không ngừng cầu xin tha thứ. Mà lại Hạ Bình căn cũng không nói gì lời nói nặng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn qua Lưu Kiệt liếc một chút, nhưng là cũng đã đem đối phương dọa đến sụp đổ, hoang mang lo sợ, đây cũng là quyền thế lực lượng. Nó không nhìn thấy sợ không được, lại là thật sự, bất kỳ người nào đều chống cự không. Cái kia chính là nhân tộc Hạ Bình, thế mà xuất hiện lần nữa, không phải nói hắn rời đi Vân Tiêu Giới, tiến về vũ trụ sao. Lập tức thông chi đại vương, đây chính là chấn động Vân Tiêu Giới đại sự, nhất định phải nhượng rất nhiều yêu vương biết được. Thiên thượng nhân gian yêu tộc thám tử lập tức quá sợ hãi, nó có thể phát giác được lần này Hạ Bình trở về rất không bình thường, tất nhiên sẽ phát sinh nhượng Vân Tiêu Giới nghiêng trời lệch đất đại sự. Cũng không chỉ có là yêu tộc thám tử, thậm chí hải tộc thám tử, còn có nhân loại rất nhiều thế lực thám tử cũng biết chuyện này, lập tức truyền bá ra ngoài, Hạ Bình xuất hiện tại Viêm Hoàng đảo tin tức cũng truyền lại đến các đại thế lực cao tầng lao đại phía trên qua. Chương 1255, tận lực không cần toàn lực. Giờ phút này, thế giới chính phủ tổng bộ. Hạ Bình đi theo cổ Hy Lai rất mau tới đến một chỗ đại sảnh bên trong. Nơi đó đã tụ tập không ít nhân loại vương giả, bao quát vô địch vương giả Tôn Dương Đạo cùng Lưu Vô Mệnh bọn người. Trừ cái đó ra, còn có yêu tộc vương giả, thậm chí là hải tộc vương giả cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Hiển nhiên, chúng nó đều là bị Hạ Bình trở về tin tức kinh động, muốn biết phát sinh cái gì. Chư vị thủ lĩnh, Hạ Bình đối các đại vương giả lên tiếng kêu gọi. Hắn cũng nhìn thấy Tôn Dương Đạo cùng Lưu Vô Mệnh hai đại vô địch vương giả. Những lời khác tạm thời không nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là tấn thăng đến thần thông cảnh A. Cực quang công ty thủ lĩnh Tôn Dương Đạo con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây các vương giả đều là giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Phải biết tại một năm trước Hạ Bình vẹn vẹn tử phủ cảnh tu luyện giả thôi, mới vào vương giả, nhưng là mới qua thời gian một năm, thế mà liền tấn thăng đến thần thông cảnh. Nếu như Tôn Dương Đạo lời nói là thật, như vậy dạng này tốc độ tiến bộ thật sự là quá dọa người. Không sai. Hạ Bình thừa nhận, đối với loại sự tình này cũng không có gì tốt giấu giếm, đến bây giờ loại tình trạng này. Đoán chừng phóng nhãn toàn bộ Vân Tiêu Giới đều không người là đối thủ của hắn. Quả là thế, chẳng lẽ nơi sâu xa trong vũ trụ liền thật khủng bố như vậy sao? Mới ngắn ngủi thời gian một năm liền để ngươi tiến bộ đến trình độ như vậy. Tuy nhiên sớm đã có suy đoán, nhưng là Tôn Dương Đạo vẫn là rất là chấn kinh. Hắn cũng coi là nhân tộc thiên túng kỳ tài, từ đại phá diệt thời đại đến bây giờ, từ tử phủ cảnh đến thần thông cảnh. Trọn vẹn tốn hao hắn mấy trăm năm thời gian mới đạt tới dạng này cảnh giới. Nhưng là hiện tại mới một năm, Hạ Bình liền đứng tại cùng hắn đồng dạng độ cao, quá khoa trương. Những nhân loại khác vương giả, bao quát yêu vương cùng hải tộc vương giả cũng là cái chấn kinh, bọn họ không có hoài nghi Hạ Bình lời nói, bởi vì đạt tới cảnh giới này, nói dối cũng không có tác dụng gì. Cũng không phải là nơi sâu xa trong vũ trụ rất khủng bố, mà là ta rất lợi hại. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy Tôn Dương nói, thủ lĩnh không tin lời nói, có cần phải tới đánh một trận. Tiểu quỷ, thật sự là cuồng vọng tự đại a. Tôn Dương Đạo cười ha ha một tiếng, hắn biết Hạ Bình xem thấu chính mình đôi mắt chiến ý, mới đưa ra yêu cầu này, nói thật hắn đối Hạ Bình thực lực bây giờ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tại Vân Tiêu Giới bên trong, có thể cùng hắn chiến đấu vương giả quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ lần trước ngoại tinh nhân xâm lấn, hắn đã thời gian rất lâu không có động thủ. Thân thể là một cái võ giả, đã từng cùng vô số hung thú chém giết võ giả, trên người hắn chiến đấu huyết dịch đã sớm an mại không được. Đây cũng không phải là vì nhân tộc tồn vong sinh tử chi chiến, vẹn vẹn võ giả ở giữa đọ sức, càng thêm thuần túy. Bất quá thủ lĩnh, chỉ bằng ngươi một cái còn không phải đối thủ của ta, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Hạ Bình đối ở đây vô địch vương giả phát ra khiêu chiến, ngữ khí rất là lạnh nhạt. Cùng tiến lên. Nghe nói như thế, ở đây vô địch vương giả nhóm sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ thừa nhận Hạ Bình thiên tư khủng bố, ngắn ngủi thời gian một năm liền bước vào thần thông cảnh, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nhưng là muốn một người khiêu chiến bọn họ toàn bộ vô địch vương giả, vẫn có chút quá mức cuồng vọng. Dù sao hiện trường trừ nhân loại có vô địch vương giả 5 cái, bao quát yêu tộc cùng hải tộc vô địch vương giả, cũng có 4 cái. Toàn bộ cộng lại liền có 9 cái vô địch vương giả, dạng này lực lượng khủng bố đến không biên giới, không ai có thể coi nhẹ. Thủ lĩnh, vũ trụ rất lớn, nếu như các ngươi không liên thủ lời nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đông một tiếng, Hạ Bình bước ra một bước, trên người hắn buộc phát ra khí thế khủng bố. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống, vô số ngôi sao hiển hiện hư không, một khỏa lại một khỏa ngôi sao tại ầm ầm xoay tròn, tản mát ra bàng đại hỗn độn khí tức. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm khu vực đều cảm nhận được cỗ lực lượng này. Cả tòa Viêm Hoàng đảo đều đang rung động đứng lên, tại trên hòn đảo sinh hoạt người đều là kinh hoàng không thôi, không biết phát sinh hạng gì dị biến. Mà tại chỗ này đại điện các vương giả liền càng thêm hãi nhiên, khi những ngôi sao này hiện hiện, nhất thời bọn họ cảm nhận được thân thể của mình sinh ra gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần đáng sợ trọng lực, như là một tòa ước vạn tấn đại sơn ép tháp xuống tới. Phanh phanh phanh. Thần thông cảnh phía dưới vương giả căn không chịu nổi nặng như vậy lực, như là con cóc đồng dạng bị ép trên mặt đất, trong nháy mắt liền ném ra từng cái cự đại hình người hố sâu, liền đập vỡ thạch đều bị nghiền thành bột phấn. Ta thiên, đây là chẳng lẽ là Vạn Yêu Sơn chi chủ đã từng có được trọng lực thần thông sao? Thật là trọng lực thần thông, nhưng là cố lực lượng này so Vạn Yêu Sơn chi chủ thần thông lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thật đáng sợ. Cái này vẹn vẹn khí thế mà thôi, thế mà liền ép cho chúng ta không thể động đậy. Rất nhiều vương giả đều là chấn kinh, bọn họ hiện tại mới thật sự rõ ràng cảm nhận được Hạ Bình thực lực khủng bố, còn không có xuất thủ, bọn họ liền bị ép trên mặt đất không thể động đậy, tựa hồ mỗi một cây cốt cách đều tại rung động đùng đùng, sắp bị nghiền nát. Cổ Hy Lai các loại vô địch vương giả cũng càng là chấn kinh. Tuy nhiên bọn họ miễn cưỡng có thể tiếp nhận cái này cố kinh khủng trọng lực, nhưng là tại dạng này trọng lực phía dưới, thực lực cũng bị áp chế một nửa. Chư thần thông cảnh vương giả, còn lại vương giả lập tức lui ra ngoài, rời khỏi phạm vi 10 dặm, hiện đang chiến đấu không phải là các ngươi có thể lẫn vào. Tôn Dương đạo quát to một tiếng. Vâng. Ở đây vương giả nghe nói như thế, bọn họ nhất thời cảm thấy mình trên thân trọng lực nhẹ nhõm không ít. Hiển nhiên là Hạ Bình buông lỏng đối bọn hắn áp chế, để bọn hắn có thể nhanh chóng nhanh rời đi. Nếu không lời nói, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, bọn họ chỉ có thể là bị áp chế gắt gao trên mặt đất, muốn động đánh một bước đều khó có khả năng. Siêu siêu siêu. Một giây sau, những vương giả này nhao nhao rời đi, lăng không hư độ, trong nháy mắt liền rời đi chỗ này đại điện thập lý phạm vi, nhưng là bọn họ cũng không có đi. Mà chính là nơi xa xem chừng. Dù sao vô địch vương giả ở giữa chiến đấu thật sự là hiếm thấy, nếu như ở cái địa phương này quan sát lời nói, đối bọn hắn ngày sau tu hành, chắc hẳn rất có ích lợi. Thủ lĩnh, yên tâm đi, ta hội tận lực không xuất toàn lực đem bọn ngươi nhất quyền đánh phế, cứ tới đi. Hạ Bình đứng chắp tay, cười tủm tỉm nhìn lấy ở đây cửu đại vô địch vương giả. Trong đó có Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương Đạo, Cổ Hy Lai các loại ngũ đại nhân tộc vô địch vương giả, có yêu tộc Thỏ Yêu Vương, Tượng Yêu Vương, cũng có hải tộc Nhân Ngư Vương, Kình Ngư Vương. Nhớ kỹ lúc trước, những này vô địch vương giả như là ngôi sao đồng dạng sừng sững tại Vân Tiêu giới đỉnh phong, hắn thân thể làm một cái từ Viêm Hoàng tinh cầu đến học sinh, chỉ có thể là trên mặt đất ngưỡng vọng, vô địch vương giả như là thần minh. Nhưng là đến giờ này ngày này, những này vô địch vương giả đã không còn là đối thủ của hắn, hắn mục tiêu phóng tới cao hơn, càng xa, không phải Vân Tiêu giới có thể trói buộc chặt. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói à, lão phu ngược lại là nhìn xem ngươi tại vũ trụ học những thứ gì trở về, thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng đến loại tình trạng này, cũng chớ xem thường chúng ta những lão quỷ này à. Thủ xuất thủ trước chính là cự nhân công ty thủ lĩnh Cổ Hy Lai. Hắn giận quát một tiếng, sử xuất mạng hắn thần thông, pháp thiên tượng địa. Vâng! Trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể liền bành trướng, lập tức lớn lên đến cao 20, 30 mét độ, coi là thật hóa thành nhất tôn kẻ địch khủng bố, bắp thịt toàn thân như là nham thạch, làn da mặt hiển hiện rất nhiều cổ lão phù văn. Ban đầu đại điện nóc nhà trong nháy mắt bị xung phá, nát đất đá văng khắp nơi, rầm rầm rung động. Chương 1256, quá phận. Pháp Thiên Tượng Địa. Hạ Bình híp híp mắt, đây cũng là thủ lĩnh cổ Hy Lai mệnh thần thông, có thể trong nháy mắt hóa thành nhất tôn cự nhân, có được cự nhân lực lượng cùng tốc độ, mạnh mẽ hơn phổ thông nhân loại gấp trăm ngàn lần không thôi. Mà lại hắn làn da mặt hiện hiện rất nhiều thần bí phù văn, dù cho hiện tại là không có mặc bất kỳ pháp bảo nào y hề phục, nhưng là cũng cụ bị đáng sợ phòng ngự lực. Đã từng cổ Hy Lai chỉ bằng mượn này môn pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành nhất tôn viễn cổ cự nhân, diệt sát vô số yêu tộc vương giả, nhất quyền xuống dưới, liền có thể vỡ nát một tòa ngàn mét đại sơn. Cho dù ở vô hạn trong vũ trụ, cổ Hy Lai tại thần thông cảnh giới này bên trong, đều xem như rất cường đại tu luyện giả. Tới đi! Cổ Hy Lai chợt quát một tiếng, đây là cự nhân gầm thét, trong nháy mắt giống như tiếng sét đánh, chấn động đến phương viên thập lý đều là hoành minh rung động, liền xem như vương giả cũng cảm nhận được chính mình mảng nhĩ đau đớn, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Lúc này hắn nhất quyền hoành đến, cao 30 mét cự nhân, lại thêm hắn thân thể thần thông chi lực, dạng này bạo phát lực lượng quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi. Một dòng sông lớn cũng có thể trong nháy mắt bị quyền này kình bốc hơi. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ, nhưng lại bình thường không có gì lạ, vẹn vẹn duỗi ra một ngón tay, mà lại một tay thả tại sau lưng, liền một bước đều không nhúc nhích. Đông! Cái này ngón tay liền cùng cự quả đấm to đụng vào nhau, nhất thời hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, phát ra đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng tiếng vang, khí lưu chấn động, nhượng hòn đảo hoanh minh. Chung quanh các vương giả đều là rung động, bởi vì dạng này tràng cảnh thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tới này căn yếu ớt ngón tay, cùng cao 30 mét cự nhân so sánh, mặc kệ bất luận kẻ nào xem ra, cái này ngón tay đều sẽ bị cự nhân quyền đầu nhất quyền đánh nát, như là đập con rồi chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là cái này ngón tay, như là kình thiên cự trụ. Cứ như vậy đem cổ Hy Lai cự nhân chi quyền ngăn cản được, dù cho cổ Hy Lai hao phí toàn lực, đều không thể nhượng Hạ Bình rời đi nửa bước. Chỉ gặp cổ Hy Lai hiện tại đỏ lên khuôn mặt, bắp thịt toàn thân phồng lên, nổi gân xanh, làn da mặt phù văn như là dao long đồng dạng du tẩu, huyết dịch sôi trào, toàn thân toát ra đại lượng hơi nước, hiển nhiên là vận dụng toàn lực. Có thể coi là như thế. Hạ Bình y lìa nguyên một bước đều không có di động. Ta Thiên, vẹn vẹn một ngón tay liền ngăn trở cổ thủ lĩnh cự nhân nhất quyền. Quá phận, Hạ Bình lực lượng đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào, chẳng lẽ thân thể của hắn cư trú một tôn thần linh sao? Nhất tôn nhân tộc vương giả nhịn không được kêu to lên. Xuất thủ. Giờ phút này tôn dương đạo các loại vô địch vương giả cũng không nhịn được, hiện tại bọn hắn nhìn thẳng vào Hạ Bình lực lượng. Đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải Hạ Bình đối thủ, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói cổ Hy Lai tất nhiên sẽ bị đánh tan. Nếu như bọn họ 9 cái vô địch vương giả liên thủ, đều có một cái bị nhẹ nhõm phá tan lời nói, chuyến đi liền thật làm cho cười, vô luận như thế nào cũng không thể để loại sự tình này phát sinh. Vâng! Trong nháy mắt, Tôn Dương Đạo từ trên thân rút ra một thanh trường kiếm màu đen, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Trong nháy mắt thi triển ra trên người hắn kiếm đạo thần thông, vạn cổ dạ quang kiếm. Lúc này, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng lâm vào một vùng tăm tối, thanh trường kiếm này rút ra, đâm ra một đạo đáng sợ kiếm mang màu trắng, như là đâm xuyên bầu trời đêm một đạo cực quang, ẩn chứa không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Từng có lúc hắn bằng vào này môn kiếm đạo thần thông, một kiếm rút ra, trong nháy mắt liền có thể chém giết vương giả. Những yêu vương đó liền cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẹn vẹn chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một đạo cực quang, liền ngã trên mặt đất, đầu lâu bay lên, máu me đầm địa. Không tệ kiếm pháp. Hạ Bình thiêu thiêu mi, này môn kiếm đạo thần thông thật là rất lợi hại đáng sợ, tốc độ nhanh đến cực điểm, chính là chí cao rút đao thuật, trong một chớp mắt liền có thể kết địch tính mạng người, có thể nói là cực quang một kiếm. Thường thường địch nhân nhìn thấy có quang mang xuất hiện, liền đại biểu hắn đã chết. Đáng tiếc tại hắn địa ngục kim ô mắt trước mặt, ý nghĩa nguyên rất là chậm chạp. Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng đánh một chút ngón tay, bộc phát ra khủng bố khí kình, tinh chuẩn đánh vào luồng ánh kiếm màu trắng này phía trên. Ẩm. Luồng ánh kiếm màu trắng này lập tức liền bị đánh thành phấn vụn, thậm chí cỗ này sức lực còn không có kết thúc, trong không khí truyền lại từng đợt đáng sợ ba động, như là gợn nước. Cái gì? Tôn Dương Đạo giật mình, nhưng là cỗ lực lượng này thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp trình độ. Đông một tiếng, hắn lập tức liền bị đánh trúng, toàn bộ thân hình như là bóng da đồng dạng bay rớt ra ngoài. Quanh một tiếng, hắn hoành sát mặt đất, lê ra một đạo dài đến 10 cây số vết rách, sau cùng nện ở phía xa lấp kín đá cẩm thạch trên vách tường, liền cái này chặn cự đại vách tường đều bị rung ra mấy chục đạo vết rách, đá vụn rầm rầm rung động. Trên tay hắn trường kiếm cũng theo đó rơi xuống đất, hổ khẩu bị chấn động đến run lên, chảy ra máu tươi. Thu giới sinh ra. Lưu Vô Mệnh cũng xuất thủ, cầm trong tay hắn một cây quyền trượng màu xanh lục. Quyền trượng phía trên chui vào một khỏa đá quý màu xanh lục, tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Đông một tiếng, cây quyền trượng này đánh trên mặt đất, toàn thân hắn pháp lực quán thâu đi vào. Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên thập lý đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng cây đại thụ che trời từ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc sinh trưởng. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, nơi này liền biến thành một tòa rừng rậm nguyên thủy, rậm rạp xanh tươi, như là hình thành một tòa thụ mục thế giới, mà lại mỗi một cây cối tựa hồ cũng là sống lấy, như cùng ăn nhân đại thụ. Siêu siêu siêu. Từng cây nhánh cây điên cuồng chập chờn, cấp tốc dọc theo qua, phảng phất bát chảo trương ngư móng vuốt, muốn đem Hạ Bình thân thể dây dưa kéo lại, một khi bắt lấy, Hạ Bình quả quyết vô pháp đào thoát. Lúc trước Lưu Vô Mệnh chính là bằng vào này môn võ đạo thần thông, thụ giới sinh ra, trong nháy mắt liền vây khốn mấy trăm vị yêu vương, khiến cái này yêu vương trốn đều không thể chạy thoát, khiến cho vạn yêu sơn thương vong thảm trọng. Một hệ công pháp, rất mạnh sinh mệnh lực, đáng tiếc đối ta vô dụng. Hạ Bình một chút vận chuyển thanh đế trường sinh công, thân thể của hắn tản mát ra vạn mục chi đế khí hơi thở, như là một người thống trị. Một cái lục sắc thần thông phù lục phiêu phù ở giữa không trung. Ở đây từng cây cây cối đều cảm nhận được cỗ này cấp độ áp chế, như là gặp được chính mình đế hoàng. Lực lượng phảng phất băng tuyết gặp được như hỏa diễm cấp tốc hòa tan. Đây cũng là quân muốn thần tử thần không thể không chết. Bắt hắn lại. Hạ Bình vung tay lên, trong nháy mắt liền đem phương viên 10 cây số cây cối quyền khống chế trưởng không lấy. Ngược lại khống chế nơi này mỗi một cây cối lực lượng. Đối Lưu Vô Mệnh tiến hành công kích. Không có khả năng. Lưu Vô Mệnh kinh ngạc đến ngây người, dù hắn sinh hoạt hơn ngàn năm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại sự tình này, rõ ràng là chính mình triệu hoán đi ra cây cối, bây giờ lại là trở thành Hạ Bình vũ khí, ngược lại tới đối phó chính mình, quá hoang đường. Nhưng là không đợi Lưu Vô Mệnh nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc phát sinh cái gì, từng cây cây cối như là dây leo. Từng cây dẻo dai 10 phần nhánh cây trong nháy mắt liền đem Lưu Vô Mệnh thân thể cuốn quanh. Phanh một chút, Lưu Vô Mệnh cơ hồ liền dãy rủa đều không có cách, lập tức liền bị vây ở giữa không trung, tứ chi đều xuất hiện vô số nhánh cây, như là bị từng cây xích sắt trói lại một dạng, không thể động đậy. Chương 1257, tính áp đảo chiến đấu lực. Ta cũng không tin ngươi coi là vô địch. Tượng yêu vương cùng kình ngư vương hai đại vô địch yêu vương hét lớn một tiếng, chúng nó tuy nhiên nhìn thấy nhân tộc tam đại vô địch vương giả bị trong nháy mắt đánh tan, cảm thấy rất là rung động, nhưng là cũng không có mất đi chiến đấu lòng tin. Nó trên người chúng bàng bạc pháp lực tuôn ra động, nếu như vẹn vẹn là pháp lực lời nói, chúng nó pháp lực là còn lại vô địch vương giả hơn gấp 10 lần, lực lượng càng là thiên phú dị bẩm, mạnh mẽ vô cùng. Hai đại yêu vương vừa ra tay, chính là thanh thế to lớn, như là cự long xoay người. Chúng nó cũng không làm những cái kia hư, trực tiếp làm dùng sức mạnh nghiền ép, bởi vì tại thần thông cảnh bên trong, có thể cùng chúng nó lực lượng có thể liều một trận, cơ không tồn tại, dù cho Lưu Vô Mệnh những nhân loại này vương giả cũng là như thế. Dù sao đây là chủng tộc thiên phú, nhân loại không cách nào so sánh. Muốn so với ta hợp lực lượng, các ngươi vẫn có chút không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình mỉm cười, hắn lập tức vận chuyển địa ngục kim ô thể. Sau lưng tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, toàn thân da thịt tựa hồ hiện hiện vô số phù văn màu vàng. Hắn máu trong cơ thể cũng như dung nham sôi trào lên, một cỗ vô địch lực lượng từ thể nội chỗ sâu dâng lên, thân thể bốn phía lưu chuyển lên địa ngục khí tức, một sợi lại một sợi, tựa hồ có thể áp sập thương khung. Cũng không có đem Hạ Bình làm cái gì động tác, thậm chí ngay cả thần thông lực lượng cũng không có thi triển. Hắn liền toàn bộ thân thể phảng phất như đạn tháo, hướng phía tượng yêu vương cùng kình ngư vương xông đụng tới. Hắn điên sao? Bên cạnh vây xem rất nhiều vương giả đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ thế nhưng là biết tượng yêu vương cùng kình ngư vương lực lượng kinh khủng bực nào, vẹn vẹn bằng vào lực lượng đều có thể nhẹ nhõm rút lên một tòa núi lớn. Cái gọi là di sơn đảo hải đối với chúng nó tới nói, vẹn vẹn một chuyện nhỏ. Nhân loại vương giả muốn chiến thắng chúng nó, nhất định phải theo dựa vào tốc độ, hoặc là tinh diệu chiêu thức, tuyệt đối không có cùng hai đại có chủng tộc thiên phu yêu vương cứng đối cứng kế hoạch. Nhưng là hiện tại Hạ Bình thế mà bỏ qua nhân loại vương giả ưu thế, không có thi triển tinh diệu chiêu thức, mà chính là dự định cùng hai đại vô địch yêu vương cứng đối cứng, đây không phải điên vẫn là cái gì. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Bình thân thể liền cùng tượng yêu vương, kình ngư vương đụng vào nhau, đây quả thực thật giống như hai ngôi sao tại va chạm, bộc phát ra cự đại tiếng oanh minh âm. Làm sao có thể? Tượng yêu vương cùng kình ngư vương hai đại vô địch yêu vương con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẹn vẹn tiếp xúc, chúng nó liền cảm nhận được từ trên người Hạ Bình truyền đến vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này như cùng một đầu thái cổ thần thú khôi phục. Căn không phải chúng nó có thể so sánh, chúng nó lấy làm tự hào lực lượng tại Hạ Bình trước mặt không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí đối phương thể phách càng là kinh người, mỗi một giọt máu tươi đều tràn ngập bàng bạc sinh mệnh lực cùng nổ tung lực lượng, huyết dịch đều bốc cháy lên, như là dung nham. Vâng! Một giây sau, chúng nó thân thể giống như mất đi khống chế, bị trực tiếp liền đụng bay ra ngoài, hướng phía giữa không trúng trượt. Thân thể mấy chục cây cốt cách đều đứt gãy, khí huyết sôi trào, phế phủ bị thương. Thậm chí hai đại vô địch yêu vương trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài Viêm Hoàng đảo, giữa không trung phi hành số 10 cây số, sau cùng nện ở một tòa hòn đảo không người phía trên, đem hòn đảo nhỏ kia nện đến tứ phân ngũ liệt. Quá khoa trương. Bốn phía các vương giả đều là tóc gáy dựng lên, dọa đến sợ vỡ mật. Tượng yêu vương cùng kình ngư vương thế nhưng là vân tiêu giới đại danh đỉnh đỉnh vô địch yêu vương, cùng nhân tộc tam đại vô địch vương giả nổi danh. Cho dù là Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương Đạo cùng Cổ Hy Lai cùng chúng nó chiến đấu, muốn chia ra thắng bại lời nói, cũng cần một ngày một đêm, đánh cho song phương thể lực đều tiêu hao hầu như không còn, mới có một tia cơ hội chiến thắng đối phương. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn nhẹ nhàng va chạm, hai đại vô địch yêu vương thật giống như bóng ra giống như bay ra ngoài, tại chỗ liền bị đụng thành trọng thương, như cùng nhân loại vượt đèn đỏ, bị một cỗ nặng vài chục tấn trọng thể đụng như bay. Chúng nó hiện tại không chết, cũng chỉ là bởi vì yêu tộc thân thể lực lượng cường hãn, sinh mệnh lực ương ngạnh, lại thêm Hạ Bình thủ hạ lưu tình mà thôi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc đi. Hạ Bình đã chơi chán. Muốn kết thúc trận chiến đấu này, hiện tại hắn lực lượng không phải vân tiêu giới vô địch vương giả có thể so sánh. Dạng này chiến đấu cùng đại nhân đùa bỡn trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, thân hình hắn tại nguyên chỗ xuất hiện mấy chục cái, tựa như tia chớp. Đây là bởi vì tốc độ quá nhanh, mới tại rất nhiều vương giả vong mạc chỗ sâu lưu lại tàn ảnh. Hoàng bét. Còn lại vô địch vương giả đều là hoàng hốt. Mặc kệ là nhân ngư vương, thỏ yêu vương, vẫn là còn lại hai nhân loại vô địch vương giả, bọn họ quá sợ hãi, lại là một bước cũng vô pháp động đậy. Bởi vì Hạ Bình tốc độ đã siêu vượt bọn họ thần kinh phản ứng tốc độ, Khi Hạ Bình đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ đều còn không có một cái nào có thể kịp phản ứng. Phanh phanh phanh. Hạ Bình xuất thủ, một bàn tay đập vào những này vô địch vương giả trên thân thể. Trên người bọn họ cường đại hộ thể khí công trong nháy mắt liền bị chấn động thành bụi phấn, sức mạnh mạnh mẽ bao trùm toàn thân bọn họ. Lúc này thân thể bọn họ liền không chịu đến chính mình khống chế, toàn diện đều bay ra ngoài. Có bay thẳng ra ngoài Viêm Hoàng đảo, như là Kình Ngư Vương cùng Tượng Yêu Vương nhất bị nện ở một tòa hòn đảo không người phía trên, đem tòa này hòn đảo không người nện đến vỡ nát. Có Hoành Sát mặt đất phi hành, sau cùng bị đập vào lấp kín trên vách tường, hãm sâu tại hầm động bên trong, dù cho muốn giằng co, một lát đều là không thể nào sự tình. Có Thật giống như bóng da giống như, bị nhẹ nhàng gỗ, lúc này liền bị nện trên mặt đất, trong nháy mắt liền oanh ra một cái đường kính sâu mấy trăm thước hố, thâm xuống lòng đất hơn trăm mét. Liền hóa thân thành cự nhân cổ Hy Lai cũng là như thế, vẹn vẹn bị Hạ Bình nhẹ nhàng nhất trưởng. Này cao 30 mét cự nhân thân thể thế mà liền bay ra ngoài, Hoành Sát mặt biển trượt, trọn vẹn trượt 30 km mới dừng lại. Đến tận đây, Vân Tiêu giới cửu đại vô địch vương giả, thế giới chính phủ cửu đại nghị viên, toàn bộ bị đánh tan, toàn diện đều ngã trên mặt đất, hiển nhiên là mất đi chiến đấu lực khí. Ta thiên, thật sự là quá mạnh. Một cái tân tấn nhân loại vương giả rung động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế, kịch liệt như thế, lại như thế thiên về một bên chiến đấu. Những cái kia thành danh đã lâu vô địch vương giả không có một cái nào là Hạ Bình đối thủ. Yêu nghiệt ta, quả nhiên là thế gian yêu nghiệt. Vẹn vẹn một năm liền tiến bộ đến loại tình trạng này sao? Thật đáng sợ. Xác thực như vừa rồi Hạ Bình nói, chúng ta thật là hết ngồi đáy giếng. Đây cũng là tiến về nơi sâu xa trong vũ trụ người thực lực, chúng ta căn không cách nào so sánh. Hiện tại đoán chừng Hạ Bình cũng là Vân Tiêu giới đệ nhất nhân đi. Thật là đệ nhất nhân, cho dù là Vạn Yêu Sơn chi chủ phục sinh, cũng không thể nào là Hạ Bình địch. Chung quanh vương giả đều không biết mình nói cái gì cho phải, dù cho nói lại nhiều lời nói, cũng vô pháp tỏ vẻ ra là chính mình đối Hạ Bình kính nể. Đây cũng là lực lượng. Tính áp đảo chiến đấu lực. Mà lại vừa rồi Hạ Bình liền thật thi triển toàn lực sao? Đánh tan cửu đại vô địch vương giả còn như thế nhẹ nhõm, căn không thể nào là sử xuất toàn lực bộ dáng. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, nếu như Hạ Bình thật sử xuất toàn lực lời nói, đến tuột cùng hội đáng sợ tới trình độ nào. Chương 1258, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Siêu siêu siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, những cái kia bị đánh bay vô địch vương giả lại bay trở về. Tuy nhiên bọn họ nhìn thương thế trên người rất là doa người, nhưng là đối với thần thông cảnh tu luyện giả tới nói còn không tính là gì, có thể cấp tốc khôi phục. Mà lại Hạ Bình còn thủ hạ lưu tình, cho nên bọn họ hơi vận chuyển công pháp, liền khôi phục hành động lực lượng. Bất quá một trận chiến này cho bọn hắn mang đến rung động. Lại là xa xa đại tại mình đã bị thương thế. Thật sự là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, ngươi bây giờ thật là vô địch Vân Tiêu giới. Tôn Dương Đạo cảm khái nói, hắn không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian một năm Hạ Bình liền siêu vượt bọn họ. Những nhân loại này vương giả cũng là cái cảm khái, tuy nhiên bọn họ cảm thấy một ngày này cũng chậm sớm sẽ tới, nhưng là cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bọn họ thế nhưng là vô địch vương giả A, bây giờ lại là bị Hạ Bình treo lên đánh, 9 cái đánh 1 cái cũng không là đối thủ. Bất quá bọn hắn nội tâm cũng cảm thấy rất là vui mừng, nhân tộc còn tính là có người kế tục, có Hạ Bình dạng này bảo hộ giả, tin tưởng nhân tộc tại Vân Tiêu giới hội vững như bàn thạch. Có thể yêu tộc cùng hải tộc hai đại chủng tộc vương giả tâm tình lại là hết sức phức tạp, thậm chí tuyệt vọng. Nếu có Hạ Bình tại một ngày, sợ sợ chúng nó hai đại chủng tộc lại không ngày nổi danh. Đến chúng nó còn muốn chịu nhục, chờ tương lai có một ngày có thể đoạt lại Vân Tiêu giới bá quyền, có thể hiện tại xem ra, dạng này sự tình có Hạ Bình ở chỗ này, này là không thể nào sự tình. Các ngươi nhận không nhỏ thương thế, phục dụng một số đan dược đi, có thể cấp tốc khỏi hẳn. Hạ Bình tiện tay bắn ra, từ trên thân xuất ra một số ngũ hành đan, một người một khỏa, đánh đến những này vô địch vương giả trên thân. Ừm, đây là cái gì đan dược? Ta thiên, thật là nồng nặc dược lực, chí ít có thể tiết kiệm ta mấy năm ngưng luyện pháp lực công phu, quá kinh người. Cổ Hy Lai tiếp nhận Hạ Bình đưa qua đan dược, ăn vào. Lúc này hắn liền cảm nhận được dược lực bàng bạc ở trong cơ thể mình phun trào, trên thân những tiểu đó thương thế lập tức khỏi hẳn, tiếp lấy pháp lực cấp tốc gia tăng, nhượng hắn pháp lực gia tăng mấy năm tu vi. Cái này khiến Cổ Hy Lai cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi, bởi vì tại Vân Tiêu giới tư nguyên căn không có vũ trụ khổng lồ như vậy, cũng thỏa mãn không thần thông cảnh tu luyện nhu cầu, toàn bộ nhờ ngày thường khổ tu. Chỗ nào dùng qua dược lực kinh người như thế đang ăn dược. Lập tức, hắn liền bị trấn trụ. Còn lại vô địch vương giả cũng là cái hãi nhiên, cảm nhận được những đan dược này thần kỳ. Ngươi chính là bằng vào những đan dược này mới cấp tốc bước vào thần thông cảnh sao. Tôn Dương Đạo kích động nhìn lấy Hạ Bình, dạng này đan dược, tại nơi sâu xa trong vũ trụ lời nói nhiều hay không? Không sai, sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy. Đương nhiên cũng có đan dược công lao, về phần nhiều hay không, ta chỉ có thể nói một cái thành ngữ vô cùng vô tận. Hạ Bình thản nhiên nói, vô cùng vô tận. Nghe nói như thế, ở đây các vương giả càng là rung động, chân quý như thế đan dược Vân Tiêu giới một khỏa đều không có, nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ lại là vô cùng vô tận, đây là nhiều khủng bố số liệu. Bọn họ lập tức hỏi thăm Hạ Bình vũ trụ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hạ Bình cũng không có giấu giếm, nhất nhất trả lời. Cái gì? Thần thông cảnh tại trong vũ trụ chỉ tính là lớn một chút phá hôi, mới là vừa vặn nhập môn. Cường giả chân chính là thánh nhân, có thể một tay đập nát ngôi sao. Kinh Ngư Vương rất bị đả kích, nó coi là Hạ Bình đã coi như là cường đại. Nhưng là hiện tại Hạ Bình thực lực phóng nhãn vũ trụ cũng chỉ có thể coi là lớn một chút con kiến hôi, mà hắn đơn giản so con kiến hôi còn không bằng. Vũ trụ thật sự là quá mênh mông, ước vạn chủng tộc, vô số tinh cầu, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Tôn Dương Đạo tâm trí hướng về, nghe được thực lực sai biệt cự đại, hắn không chỉ có không có cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại còn muốn vào thử, bởi vì con đường phía trước còn chưa đi chỉ. Bọn họ còn có thể tiếp tục tiến hóa, tiếp tục trở nên cường đại. Nguyên lai chúng ta là đợi tại Lăng Vân Phái quản hạt một chòm sao nơi hẻo lánh sao. Thật sự là thật không thể tin. Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả cũng là lần đầu tiên biết mình vị trí địa lý vị trí. Cái này rất giống Hạ Bình kiếp trước địa cầu những cái kia sinh hoạt tại rừng rậm Amazon thổ dân, có đài truyền hình người quá khứ phỏng vấn. Những thổ dân đó mới lần thứ nhất biết nguyên lai mình là sinh hoạt tại bờ ra dịu một quốc gia, chính mình bất chi bất giác liền bị thống trị. Đương nhiên, tại vũ trụ cùng tại một khỏa tinh cầu, địa lý tình thế hoàn toàn không giống. Bởi vì vũ trụ thật sự là quá mênh mông, tuy nhiên Lăng Vân Phái là quản hạt năm đại tinh vực, nhưng là nó chủ yếu thế lực vẫn là tại những phồn hoa đó sinh mệnh tinh cầu phía trên. Về phần những thổ dân đó tinh cầu, xa xôi vắng vẻ tinh vực, bọn họ đều là ngoài tầm tay với, cũng không hứng thú qua quản hạt. Trừ phi những địa phương này có đại lượng tu luyện giả cần tư nguyên, nếu không lời nói này cũng chỉ là cằn cỗi tinh cầu thôi, những địa phương này vũ trụ quá nhiều, số đều đếm không hết. Đúng, Hạ Bình, trước đó ngươi nói vũ trụ lớn nhất khoa học kỹ thuật chính là vũ trụ vở tù án ơ, mời hỏi chúng ta có thể đi lên xem một chút sao? Lưu Vô Mệnh đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Còn lại vương giả cũng là gật gật đầu, cái vũ trụ này vở tủ ạn ngược như là giả thuyết hiện thực đồng dạng, liên tiếp vũ trụ các nơi vô số sinh linh, một khi, liền có thể cùng chư đa chủng tộc cường giả đọ sức, thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên không có vấn đề, lần này trở về, ta cũng mua sắm rất nhiều vở tủ ạn ngược thiết bị, có chừng một vạn cái, các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Hạ Bình từ trên thân xuất ra một mai không gian giới chỉ, phía trên trang không ít chính mình mua về vở tủ ạn lực thiết bị, thông qua cái này thiết bị có thể đi vào vũ trụ vở tủ ạn lực ở trong. Đến Vân Tiêu giới chỗ vắng vẻ, vũ trụ vở tủ ạn lực tín hiệu yếu ớt, phổ thông thiết bị rất khó tiếp nhận tín hiệu, nhưng là có ngày Inter hệ thống tồn tại, liền có thể cực lớn tăng cường vũ trụ vở tù ản ược tín hiệu, nhượng vân tiêu giới người cũng có thể nhẹ nhõm. Đương nhiên, nếu như thiên vong hệ thống nguyện ý lời nói, cũng có thể chặt đứt nơi này vũ trụ vở tù ản ược tín hiệu. Quá tốt! Cổ Hy Lai bọn người là ánh mắt nóng rực nhìn lấy Hạ Bình trong tay thiết bị, thông qua cái này thiết bị bọn họ liền có thể thực sự tiếp xúc đến ngoại tinh nhân, cùng vũ trụ chư đa chủng tộc tiến hành giao lưu, đây quả thực là thần khí. Yêu tộc cùng hải tộc vương giả cũng là vô cùng kích động, đối với chúng nó tới nói, cũng là một lần kiến thức các mặt xã hội cơ hội thật tốt, nói không chừng có thể tìm tới thời cơ đột phá trước mắt tu vi. Một ngày sau, Hạ Bình dạy bảo những vương giả này như thế nào sử dụng thiết bị vở tù ăn ơ. Sau đó bọn họ liền đắm chìm trong sử dụng vũ trụ vở tù ăn ơ, cùng ngoại tinh nhân giao lưu cảm động ở trong. Về phần còn lại vũ trụ tình huống, hắn cũng không cần kỹ càng cùng những vương giả này giới thiệu. Dù sao những vương giả này quy đều không kém, tin tưởng qua một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ hiểu biết vũ trụ các loại cơ quy tắc. Trở về Viêm Hoàng tình cầu xem một chút đi. Làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình liền trở về Viêm Hoàng tình cầu, cùng đã một năm không gặp mặt phụ mẫu đoàn tụ. Mà lúc này, khoảng cách vân tiêu giới hơn 100 năm ánh sáng bên ngoài, giờ phút này một chi bảng đại vũ trụ hạm đội chính nhanh chóng được lái qua, mỗi một tàu chiến hạm mặt ngoài đều tuyên khắc hồng cân cái này bắt mắt tiêu chí. Chúng nó chạy phương hướng chính là vân tiêu giới. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian liền có thể đến. PS, Diêm Hồng cân tặc. Chương 1259, tản bộ thức chiến tranh. Giờ phút này, một chi hạm đội tại nơi sâu xa trong vũ trụ đi thuyền. Những này vũ trụ chiến hạm khoảng chừng 1.300 chiếc, mỗi một chiếc đều trang hơn 1.000 người. Đây là một chi ủng có đáng sợ chiến đấu lực vũ trụ cường đạo đoàn băng. Bọn họ chính là Hồng cân tặc, mà người cầm đầu chính là chân hỏa cảnh tu luyện giả Dư Khấu. Mà chi hạm đội này lực lượng cực kỳ khủng bố, đủ để phá hủy một khỏa thổ dân tinh cầu vài chục lần, như là không có vũ trụ năng lực tác chiến. Tại dạng này hạm đội trước mặt chỉ có một con đường chết, lại nhiều nhân số cũng là phá hôi. Tại công nghệ cao thời đại, nhân số bất quá là chuyện tiếu lâm a. Cho nên, lúc này chi này Hồng cân tặc hạm đội bầu không khí rất là nhẹ nhõm, như là tiến hành một trận tản bộ thức chiến tranh. Rốt cục nhanh đến, nghe nói lần này chúng ta tiến về cái chỗ kia tựa hồ là một chỗ thổ dân lục địa, tên gọi cái gì vân tiêu giới. Một cái Hồng cân tặc tại nói chuyện thiếm. Đúng, cũng là vân tiêu giới, ta nghe được đại đội trưởng nói qua cái chỗ kia tên. Nghe nói lần này chi cho nên chúng ta hội tiến về cái chỗ kia, cũng là bởi vì ta giặc con trai của trưởng lao chết thảm tại vân tiêu giới, bị đám kia thổ dân giết chết, cho nên mới điều động một chi hạm đội đến báo thù. Mấy cái Hồng cân tặc thần thần bí bí, nói ra tự mình biết tình báo. Không thể nào. Ta giặc con trai của trưởng lao hắn không phải có một chiếc vũ trụ chiến hạm sao. Chỉ là thổ dân giết thế nào phải chết hắn. Sẽ không phải cái kia thổ dân đại lục có cái gì không biết nguy hiểm đi. Có Hồng cân tặc lo lắng nói. Không cần sợ, khối kia thổ dân lục địa khoa học kỹ thuật trạng thái đã sớm tra tìm hiểu rõ, đều không thể tiến hành tinh tế ở giữa lữ hành, cá thể tu vi cũng nhiều nhất là thần thông cảnh, căn không phải chúng ta Hồng cân tặc đối thủ, chúng ta lần này là tản bộ thức chiến tranh, qua tới đó, liền có thể đem khối lục địa kia thổ dân đuổi tận giết tuyệt. Một cái Hồng cân tặc tiểu đội trưởng kêu ầm lên, tràn đầy tự tin, nhận vì lần này chiến tranh sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 1.300 chiếc vũ trụ chiến hạm đồng thời ra, đủ để hủy diệt hết thể thổ dân thế lực. Làm gì sát quang đây? Một cái khác Hồng cân tặc phản đối, nghe nói khối kia thổ dân lục địa sinh linh vô số, nhân tộc có gần ngàn ức, cũng có kỳ tha chủng tộc, gọi chung là yêu tộc cùng hải tộc. Ở trong mỹ nữ như mây à. Không bằng chúng ta đem nam toàn bộ giết, chỉ để lại nữ. Hắn xách ra bản thân đề nghị. Một cái đầu hói Hồng cân tặc hắc hắc nói ra, nói không sai, đem nam giết sạch, nữ lưu lại, liền có thể đem bọn này thổ dân toàn bộ biếm làm nô lệ, nói không chừng còn có thể tìm mười mấy cái nữ nu sung làm hậu cung, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Ánh mắt hắn tràn ngập nóng rực chi sắc. Sở dĩ hắn muốn trở thành tinh tế hải tặc, liền là bởi vì có tốt như vậy chỗ. Một khi chinh phục cái nào đó thổ dân tinh cầu, bọn họ có quyền có thể chọn lựa các đại chủng tộc mỹ nữ. Đã từng có một ít lao hải trộm ra qua chinh chiến mấy lần, liền đã có hậu cung 3000, thê thiếp như mây, mỗi ngày đều đang hưởng thụ lấy cực nhạc nhân sinh, sảng đến không được. Tuy nhiên cũng có thật nhiều hải tặc ra ngoài chinh chiến, nhất thời vô ý, kết quả bị địch nhân tiêu diệt, nhưng là cùng đạt được lợi ích so sánh với, bọn họ vẫn là cực kỳ khát nhìn ra ngoài chinh chiến. Trọng yếu nhất là, lần này là xuất chinh thổ dân tinh cầu, đối phương lực lượng thật sự là quá yếu ớt, cùng bọn hắn hồng cân tặc đơn giản không cách nào so sánh được, đoán chừng trong vòng một đêm liền có thể đem bọn này thổ dân đánh tan, chiếm lĩnh khối này lục địa. Đừng nằm mơ. Một cái hồng cân tặc đội trưởng khịt mũi coi thường, những này thổ dân toàn bộ đều sẽ bị tập lấy về tổng bộ, xem như là nô lệ đến buôn bán, toàn bộ đều là thuộc về hồng cân tặc tư nhân tài sản. Nếu như các ngươi muốn những này nô lệ lời nói, chỉ sợ đến tự móc tiền túi tới mua, muốn miễn phí thu hoạch được mười mấy cái nô lệ, vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Nghe đến mấy câu này, rất nhiều hồng cân tặc đều là mười phần hề bại. Đừng lo lắng. Một vị khác đội trưởng nhìn thấy sĩ khí hạ xuống, lập tức mở miệng nói, nếu là trận chiến tranh này đánh thắng, mỗi người các ngươi đều sẽ nhận được đại lượng khen thưởng, đến lúc đó không phải liền là có tiền có thể mua sắm sao. Đội trưởng nói đúng. Tất cả mọi người là gật gật đầu, sĩ khí đại trấn, tựa hồ nghĩ đến chính mình mỹ hảo. Lúc này, phòng chỉ huy bên trong, chi hạm đội này thủ lĩnh Dư Khấu ở cái địa phương này, còn có bên cạnh hắn đại lượng tinh nhuệ thủ hạ, phụ trách thống soái các tàu chiến hạm quân quan cũng xuất hiện ở đây. Rốt cục nhanh đến, cái kia sát hại con ta thổ dân thế lực, lần này nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ diệt tuyệt, nam làm nô, nữ đời đời làm kỹ nữ. Dư Khấu con mắt lộ ra tùm sát khí. Vì tìm tới cái kia giết chết con trai mình hung thủ, hắn thông qua chính mình quyền lực, điều động 1.300 chiếc vũ trụ chiến hạm đánh tới, mục đích chính là vì vạn vô nhất thất. Hắn cũng mặc kệ này thổ dân đại lục đến tột cùng có cái gì lực lượng, tại nhiều như vậy vũ trụ chiến hạm trước mặt, toàn diện đều là cặn bã, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là buồn cười hành vi. Trưởng lão, một cái tinh nhuệ thủ hạ mở miệng nói, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, dù sao chúng ta còn không rõ ràng lắm này thổ dân đại lục đến tột cùng có cái gì không đắc lực lượng. Nếu như chúng ta chủ quan lời nói không chừng hội cắm ở chỗ đó. Hắn nhìn lấy trưởng lão Dư Khấu, xách ra bản thân đề nghị. Nói không sai, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trong vũ trụ nguy hiểm vô số, mặc dù đối phương là thổ dân, nhưng là cũng rất khó nói có cái gì cường đại át chủ bài, nếu như chúng ta chủ quan, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Đúng, ta đề nghị trước phái mấy chiếc vũ trụ chiến hạm đi dò xét một chút này thổ dân lục địa tình huống, chờ tra ra trắng đối phương tất cả lực lượng về sau, lại toàn quân xuất động, triệt để đánh tan. Mấy tên thủ hạ cũng đồng ý điểm này, bọn họ là hồng cân tặc, tinh tế hải tặc, âm ngoan rảo trá đều quen thuộc. Đều biết cái gì gọi là chú ý cẩn thận. Nếu như bọn họ không cẩn thận lời nói, sớm đã bị chư cường đại cỡ nào vũ trụ thế lực tiêu diệt, chỗ nào đến phiên bọn họ tại phụ cận mấy cái đại tinh vực hoành hành bá đạo, trở thành tinh tế một phương bá chủ. Tốt, trước phái ba tàu chiến hạm thăm dò một chút, lão phu ngược lại là muốn nhìn đám kia thổ dân có chuyện gì. Dư Khấu tuy nhiên nội tâm tràn ngập sát ý, hận không thể lập tức đem những thổ dân đó toàn bộ tiêu diệt, nhưng là cũng biết nơi này là cái lạ lẫm địa phương, ai cũng không biết hội có nguy hiểm gì xuất hiện. Vì bảo đảm những thổ dân đó hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không ngại làm cho đối phương sinh hoạt lâu một chút. Chờ bọn hắn đem những này thổ dân nội tình điều tra đến nhất thanh nhị sở về sau, khi đó cũng là bọn họ tử kỳ. Vâng, trưởng lão. Rất nhiều thủ hạ đều là lập tức lĩnh mệnh. Lại qua một ngày, chiếc này hạm đội khổng lồ rốt cục tới gần vân tiêu giới phương viên 100 năm ánh sáng khoảng cách. Ông ngong! Lúc này, thiên vong hệ thống điều tra vệ tinh lập tức khởi động, giữa hư không truyền đến từng đợt rất nhỏ ba động, khắp 108.000 khỏa vệ tinh, vô số tin tức tại hư không đan vào một chỗ. Nhưng là bọn này hồng cân tặc lại là không có cách nào có bất kỳ phát giác, bởi vì thiên vong hệ thống đẳng cấp cao hơn bọn họ quá nhiều. Cảnh báo, cảnh báo, có địch nhân xâm lấn. Chiến hạm 1.300 chiếc, số lượng địch nhân 20 vạn, nguy hiểm đẳng cấp thấp, xin hỏi chủ nhân phải chăng toàn bộ tiêu diệt. Từng đạo tin tức lập tức lời đồn trở về, trực tiếp truyền lại đến Hạ Bình trên máy truyền tin mặt. Ừm. Đợi tại Viêm Hoàng Tinh cầu, Hạ Bình lập tức liền tiếp thu được thiên vong hệ thống truyền về tin tức, có đại lượng địch nhân tới gần vân tiêu giới. Chương 1260, dẫn quân vào cuộc. Hồng Cân Tặc. Nhanh như vậy liền đến. Không phải nói còn có thời gian mấy năm sao? Làm sao một năm liền đến? Hạ Bình nhìn thấy thiên vong hệ thống truyền về tình báo, không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá có ngày Inter hệ thống tồn tại, dù cho Hồng Cân Tặc dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng sẽ không có mảy may lo lắng. Hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy hơi có chút kỳ quái mà thôi. Tính ra sai lầm, có lẽ là đối phương sử dụng tiên tiến phi thuyền, tốc độ là trước kia gấp 3 trở lên, dù sao khoa học kỹ thuật phát triển là biến chuyển từng ngày. Miêu tiên nhân sắc mặt rất lợi hại xấu hổ. Nó xem như cái đồ cổ, thời gian rất lâu không có xuất hiện tại trong vũ trụ, cho nên đối với hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển không phải hiểu biết, cũng khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Chủ nhân, xin hỏi phải chăng đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt? Lúc này, thiên vong hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Không, không muốn tiêu diệt, để cho bọn họ tới vân tiêu giới. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn lấy trên tấm hình những chiếc phi thuyền này, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, nhiều như vậy chiến hạm, nếu như toàn bộ hủy diệt lời nói rất đáng tiếc. Ta muốn đưa chúng nó toàn bộ tù binh. Hắn nắm chặt quyền đầu. Tuy nhiên những chiến hạm này đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với nhân loại liền không giống nhau. Đạt được những chiến hạm này không chỉ có ủng có thể đi thuyền vũ trụ năng lực, đồng thời cũng có thể cực lớn xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí trên những chiến hạm này mặt khả năng cũng không ít đồ tốt. Hắn có thể không nỡ đem những vật này toàn bộ hủy diệt. Vâng, chủ nhân, thiên vong hệ thống tạm thời chờ thời. Thiên vong hệ thống thanh âm truyền tới. Xem ra tạm thời muốn trở về vân tiêu giới một chuyến, dù sao đây chính là việc quan hệ toàn bộ vân tiêu giới đại sự, nhất định phải nhượng thủ lĩnh bọn họ biết. Hạ Bình quyết định vân tiêu giới. Dù sao hiện tại phụ mẫu cũng không có vấn đề gì, bởi vì phục dụng ngũ hành linh quả quan hệ. Thân thể bọn họ vô cùng tốt, thậm chí đã đột phá đến tử phủ cảnh, thọ mệnh gia tăng thật lớn. Mà lại bên cạnh bọn họ còn có thần thông cảnh hộ vệ bảo hộ lấy, cũng không có an toàn gì vấn đề. Thậm chí vân tiêu giới còn lắp đặt thiên vong hệ thống, chỉ cần bọn họ tại khu vực này bên trong, liền không có người có thể tổn thương đến bọn hắn. Bọn họ lúc nào đến vân tiêu giới? Hạ Bình dò hỏi. Thiên vong hệ thống nói. Dựa theo những địch nhân này đi thuyền tốc độ, còn có một ngày liền có thể đến. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Một ngày sau. Vân tiêu giới, thế giới chính phủ. Giờ phút này, đại lượng vương giả tụ tập ở cái địa phương này, cơ hồ vân tiêu giới trọng yếu lão đại đều xuất hiện. Hạ Bình cũng từ Viêm Hoàng Tinh cầu về lại tới đây, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhất động, khởi động thiên vong hệ thống. Lúc này một cái hư nghĩ hình chiếu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, thể hiện ra Hồng Cân Tặc 1.300 tàu chiến hạm đi thuyền tại trong vũ trụ, giống như từng đầu cự thú đồng dạng hướng phía vân tiêu giới được lái qua. Đây chính là thiên vong hệ thống sao. Quả nhiên là lợi hại, cách trên 100 năm ánh sáng đều có thể giám sát địch nhân, mà lại địch nhân còn không biết. Tôn Dương Đạo chật chật tán thán nói. Hắn từ Hạ Bình lời nói ở trong biết thiên vong hệ thống tồn tại. Chính là bởi vì dạng này, dù cho biết có Hồng Cân Tặc 1.300 tàu chiến hạm đánh tới, hắn cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Nếu như không có thiên vong hệ thống lời nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Rất nhiều yêu tộc cùng hải tộc vương giả sắc mặt lại là hết sức phức tạp, chúng nó biết có ngày Inter hệ thống về sau, tuy nhiên có thể cực lớn cam đoan vân tiêu giới an toàn, nhưng là cũng đoạn tuyệt chúng nó tranh bá. Ngày sau dù cho Hạ Bình chết đi, nhưng có thiên vong hệ thống tồn tại, chỉ cần chúng nó không có ra nhất tôn yêu thánh, liền vĩnh viễn không cách nào cùng nhân tộc tranh bá, bị gắt gao ngăn chặn. Có thể nếu là không có thiên vong hệ thống lời nói, hiện tại đừng nói là tranh bá, đối mặt hung ác tàn nhẫn ngoại tinh nhân, diệt tộc đều là bình thường, đây chính là vũ trụ tàn khốc. Cho nên, chúng nó tâm tình hết sức phức tạp, không biết nên nói cái gì cho tốt. Tựa hồ nhanh tới gần. Hạ Bình nhìn lấy hình ảnh theo dõi, phát hiện những này hồng cân tặc hạm đội đã nhanh nhanh tiếp cận vân tiêu giới, đại khái còn có 2 giờ bọn họ liền có thể đến, tiến vào mây trời giới ở trong. Ừm. Bọn họ tựa hồ không có ý định toàn bộ tiến công, mà chính là phái 3 chiếc tiên phong hạm tới. Cổ Hy Lai thiêu thiêu mi, chờ chi này hạm đội khổng lồ đến vân tiêu giới ngoại mặt thời điểm. Hắn phát hiện có 3 chiếc tiên phong hạm thủ tiên triều lấy vân tiêu giới xuất phát, còn lại hạm đội thì là tạm thời ngừng ở phía xa, tựa hồ làm tạm thời chỉnh đốn. Đoán chừng bọn họ là đang thử thăm dò. Lưu Vô Mệnh con mắt lộ ra một tia hàn mang, không hổ là tại vũ trụ hành hành đại hải tặc, dù cho có được tính áp đảo chiến đấu lực, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào sao. Thế mà còn phái 3 tàu chiến hạm qua đến xò xét. Hắn cảm nhận được những này hồng cân tặc không như lần trước tốt như vậy đối phó, những này là chính thức tinh nhuệ. Có thể là lần trước này tàu chiến hạm tại vân tiêu giới hủy diệt, để bọn hắn có cảnh giác. Đáng tiếc bọn họ căn không biết, một khi tới gần vân tiêu giới 100 năm ánh sáng phạm vi bên trong, liền đại biểu bọn họ đã đi vào diệt vong đếm ngược. Tôn Dương Đạo mỉm cười. Có ngày Inter hệ thống, mặc kệ những này hồng cân tặc cỡ nào cẩn thận cũng vô dụng, tại tuyệt đối lực lượng dưới, bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười. Thế nào? Muốn hay không hiện tại liền tiêu diệt bọn họ? Tượng Yêu Vương vẫn có chút khẩn trương, bởi vì lần trước cùng ngoại tinh nhân chiến đấu cho nó mang đến cực lớn bóng mờ, vẹn vẹn một tàu chiến hạm thiếu chút nữa để chúng nó diệt tộc, hiện tại xuất hiện 1.300 chiếc. Dạng này lực lượng đủ để đem vân tiêu giới hủy diệt vài chục lần không thôi. Nó cảm thấy vẫn là nhanh chóng đem những này vũ trụ cường đạo tiêu diệt, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Không nên gấp, nhượng bọn họ chạy tới, lần này nhưng là muốn đem bọn hắn toàn bộ tù binh, một cái đều trốn không. Hạ Bình mỉm cười, hắn đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đông đảo vương giả đều là lặng lặng chờ đợi. Hiện tại bọn hắn cũng không có bất kỳ lực lượng nào chống lại những người ngoài hành tinh này, cũng chỉ có nhìn Hạ Bình thi triển thủ đoạn. Vân tiêu giới ngoại mặt, 3 tàu chiến hạm đang đi thuyền, mà cái này 3 tàu chiến hạm người chỉ huy là một vị đầu đầy hồng phát trung niên nam tử, hắn tên là Tư Đồ. Rốt cục đến, Tư Đồ đại nhân. Một cái tinh nhuệ thủ hạ hưng phấn nói ra, cái này thật là một khối chưa khai phát thổ dân lục địa. Bên ngoài liền vệ tinh đều không có, căn không có phát triển ra tinh tế vận chuyển khoa học kỹ thuật, ngay cả chúng ta tới gần cũng không biết, chắc hẳn chúng ta lần này có thể dễ như trở bàn tay a. Trước đó hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng khối này thổ dân lục địa có phải hay không có thần bí gì lực lượng tồn tại, nhưng là thấy đến khối này lục địa liền bọn họ tới gần cũng không biết, lực lượng mạnh hơn cũng có hạn độ. Đó là đương nhiên. Tư Đồ kiêu ngạo nói, Dư Khấu đại nhân ra lệnh cho chúng ta làm tiên phong đinh quân, mặc dù có thăm dò thổ dân ý nghĩ, nhưng là nếu như chúng ta 3 tàu chiến hạm liền đem những này thổ dân toàn bộ tiêu diệt, khi đó chúng ta chính là trận chiến đấu này đệ nhất công thần, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay a, chư vị nhất định phải tận tâm tận lực. Hán tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình đánh thắng trận chiến tranh này về sau. Thu hoạch được hồng cân tặc tổng bộ rất nhiều khen thưởng, một đoàn mỹ nữ vây quanh chính mình, ăn ngon uống sướng. Vâng, hạm trưởng. Một đám hồng cân tặc giống như đánh máu gà giống như kêu lên, sĩ khí 10 phần. Chương 1261, nô lệ chim. Ầm ầm. 3 tàu chiến hạm khí thế hung hung, trực tiếp liền buông xuống vân tiêu giới, bọn họ thông qua tham chắc hệ thống, điều tra đến Viêm Hoàng đảo tụ tập đại lượng thổ dân cao thủ, cái chỗ kia nhất định là đám thổ dân trọng yếu chẳng sở. Cho nên, bọn họ nơi khác phương không đi, cũng là chuyên môn tiến về Viêm Hoàng đảo. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, ba tàu chiến hạm liền đến Viêm Hoàng ở trên đảo không, như là ba con cự thú. Dạng này khí thế so một năm trước này tàu chiến hạm càng khủng bố hơn. Nhưng là Viêm Hoàng đảo các cư dân sớm đã bị sơ tán đi vào hầm trú ẩn, cho nên cái này ba chiếc ngoại tinh chiến hạm xuất hiện, cũng không có gây nên Viêm Hoàng đảo những người khác khủng hoảng. Đám thổ dân, Tư Đồ hăng hái xung phong, lợi dụng khoách âm khí đối Viêm Hoàng đảo kêu to lên, lập tức đầu hàng, thúc thủ chịu trói, nếu như người nào còn dám phản kháng, tất nhiên sẽ bị tru diệt cửu tộc, chó gà không tha. Hắn đối Viêm Hoàng đảo người tiến hành khuyên hàng, thái độ ở trên cao nhìn xuống, như là vực ngoại buông xuống thần linh. Cũng không trách Tư Đồ lớn lối như thế, bởi vì bằng vào trên tay hắn ba chiếc ngoại tinh chiến hạm uy hiếp lực, những này thổ dân căn là cũng là một đám hỗn hợp, không chịu nổi một kích. Một tòa thành trì, ngoại tinh chiến hạm một pháo liền có thể vênh thành toái phiến, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nhân số tại ba chiếc ngoại tinh chiến hạm trước mặt cũng là chuyện tiếu lâm. Một đám hồng cân tặc cũng là dương dương đắc ý, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ bọn họ đều nhìn thấy đám kia thổ dân thất kinh bộ dáng, cảnh tượng tương tự bọn họ cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Thiên vong hệ thống, phá hư chúng nó. Đúng vào lúc này, Hạ Bình biết thời cơ đến, hắn lập tức đối thiên vong hệ thống ra lệnh. Lúc này toàn bộ vần tiêu giới Inter tín hiệu bị khống chế lại, hình thành tuyệt đối cấm vực. Này ba chiếc ngoại tinh chiến hạm dù cho muốn phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy cũng là không thể nào sự tình. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, giữa hư không lập tức hạ xuống từng đạo năng lượng màu vàng nóng ánh sáng, như là thiên phạt, lập tức liền đem ba chiếc ngoại tinh chiến hạm toàn bộ bao trùm lên tới. Địch tập, hạm trưởng, địch tập A. Một cái hồng cân tặc lập tức nhìn thấy những này năng lượng màu vàng nóng ánh sáng, nhất thời dọa đến hồn phách cũng bay, lớn tiếng kêu lên, thất kinh, hắn cảm nhận được tử vong tiến đến khí tức. Phản kích, lập tức cho lão tử phản kích. Tư Đồ cũng kịp phản ứng, lớn tiếng gào thét, sắc mặt đỏ bừng lên, lòng nóng như lửa đốt. Hạm trưởng, tìm không thấy địch nhân, tìm không thấy công kích phương hướng, tìm không thấy địch nhân vũ khí A. Đông đảo hồng cân tặc đều ngộng, bọn họ căn không biết địch nhân công kích từ chỗ nào tới. Thiên vong hệ thống ẩn nặc trong hư không, cách nghìn vạn dặm hoành kích xuống, loại công kích này vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng phạm vi bên trong, muốn tìm đến thiên vong hệ thống này là không thể nào sự tình, đây quả thực thì tương đương với hàng duy đả kích. Tại sao có thể như vậy, phát sinh cái gì? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Nơi này không phải thổ dân đại lục, bọn họ không phải liền tinh tế vận chuyển đều làm không được thổ dân sao? Vì sao lại có khủng bố như vậy vũ khí, đến tột cùng là vì cái gì? Tư Đồ đơn giản ngộng, hắn căn không biết xảy ra chuyện gì, trước đó hắn vẹn vẹn kêu gào một câu thôi, chính mình chiến hạm liền đụng phải tập kích khủng bố. Mà lại dạng này công kích thật đáng sợ, liền địch nhân vị trí cũng không tìm tới, thế thì còn đánh như thế nào? Cầu cứu, lập tức đem tín hiệu cầu cứu truyền đi, nhượng trưởng lao phái chiến hạm cứu viện. Tư Đồ kêu to lên. Một cái hồng cân tặc kêu ầm lên, không được ga hạm trưởng, tín hiệu toàn bộ bị che đậy, căn truyền đi. Cái này thổ dân đại lục trình độ khoa học kỹ thuật vượt quá tưởng tượng, chúng ta mắc lửa à. Sắc mặt hắn hoảng sợ tới cực điểm, đến coi là đây là một trận tản bộ thức chiến tranh. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn này thổ dân. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, nơi này thổ dân đều là từng đầu ngủ say mánh hổ, trước đó giả bộ cùng thỏ trắng nhỏ giống như, chính là vì thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Đông đông đông. Không chờ bọn hắn muốn ra biện pháp gì, cái này ba chiếc ngoại tinh chiến hạm lập tức bị kim sắc ánh sáng xuyên thủng, như là tiến hành một trận tinh diệu ngoại khoa phẫu thuật. Không có phá đi ngoại tinh chiến hạm lớn nhất bộ vị trọng yếu, nhưng lại tê liệt chiến hạm vũ khí hệ thống cùng phi hành hệ thống. Một số đợi tại chiến hạm vị trí then chốt thằng xui xẻo, trong nháy mắt liền bị kim sắc ánh sáng xuyên thủng, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, tử thương vô số, liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Ầm ầm. Mất đi phi hành hệ thống, ba chiếc ngoại tinh chiến hạm cũng rơi xuống trên mặt biển, lập tức liền đem người bên trong chấn động đến thất điên bát đảo, toàn bộ đều trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Đi lên, đem bọn hắn toàn bộ bắt trở về. Hạ Bình tự mình dẫn đội, chỉ huy số lớn vương giả xuất phát, đi vào ba chiếc bị đánh thành tổ ong mật ngoại tinh chiến hạm trước mặt, trực tiếp liền đem ngoại tinh chiến hạm Hồng Cân Tặc bắt đi ra. Mà những này Hồng Cân Tặc sớm cũng bởi vì ngoại tinh chiến hạm bị phá hư, đã đưa bọn họ ở trong chiến hạm bộ bị trọng thương, không là tử vong, cũng là trọng thương, không có lực phản kháng chút nào. Lại thêm Hạ Bình tự mình dẫn đội, dù cho có người muốn làm bộ trọng thương phản kích, nhưng là tại tâm hữu linh tê thuật cảm giác phía dưới, cũng là làm chuyện vô ích, toàn diện bị đánh ngã. Sau mười mấy phút, còn sống Hồng Cân Tặc toàn bộ bị tóm, cẩn thận đếm một hạ còn thừa lại 1.500 người, còn lại 1.500 người đều tại vừa rồi công kích ở trong tử vong. Đại nhân, đoán chừng vị này chính là cái này ba tàu chiến hạm thủ lĩnh. Một vị nhân loại vương giả đem tư đồ cầm ra đến, toàn thân bị xiềng xích trói chặt, không thể động đậy. A a a, nên xú thổ dân, các ngươi đến tột cùng làm những gì, đến tột cùng là đối với chúng ta làm chuyện gì, vì sao lại phá hủy ba chúng ta tàu chiến hạm, ta không phục, ta không phục a. Tư đồ ngẩng đầu lên, chỉ gặp hắn đầu bóng đồng mặt, toàn thân cao thấp đều là vết máu, bản thân bị trọng thương, nhìn rất là thê thảm. Hắn không cam tâm, chính mình thế nhưng là luyện bảo cảnh tu luyện giả, thực lực mạnh mẽ, còn có ba tàu chiến hạm, dạng này lực lượng đủ để quét ngang bất luận cái gì thổ dân thế lực. Nhưng là hiện tại thế mà bị những này thổ dân bắt, trở thành tù nhân, nội tâm của hắn bi phẫn không thôi. Không phục, liên quan ta cái giám. Ba một chút, Hạ Bình không thèm để ý cái này tư đồ, tiện tay chính là một bàn tay ném đi, đem hắn đập trên mặt đất. Đại nhân, nơi này có đại lượng công nghệ cao chìm, không biết có làm được cái gì. Một đám binh lính đem từng cái màu trắng bạc cái dương khiêng ra đến, phía trên chứa đại lượng chìm. Thế nhưng là bọn họ nhịn không được đây là vật gì. Tư đồ nhìn thấy cái này chìm, sắc mặt nhất thời đại biến, tựa hồ hoảng sợ không thôi, nhưng là vẫn im miệng không nói. Hắn âm thầm cầu nguyện những vật này không có bị những thổ dân đó phát hiện tránh thức tác dụng. Cái này là nô lệ chim. Hạ Bình tuy nhiên không biết, nhưng là bên cạnh hắn có cái bách khoa toàn thư một dạng miêu tiên nhân, lập tức liền nhận ra, hẳn là những này Hồng Cân Tặc vì bắt nô lệ mà chuẩn bị. Nếu như đem những này nô lệ chim than cất ở trên người, người kia liền sẽ trở thành nô lệ, nếu là muốn chạy trốn lời nói, sẽ lập tức dẫn bạo, hài cốt hoàn toàn không có. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy tư đồ, có lẽ đem những này nô lệ chip dùng trên người bọn hắn cũng là lựa chọn tốt, đem những này Hồng Cân Tặc biếm làm nô lệ đi, lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ thân. Không không không. Tư đồ hét dầm lên, hoảng sợ tới cực điểm, hắn tới nơi này là vì bắt nô lệ, mà không phải trở thành những này thổ dân nô lệ. Hắn ý đồ phản kháng, nhưng là lập tức bị chúng quanh binh lính trong nháy mắt đánh ngất xỉu. Chương 1262, tù nhân. Nửa giờ sau, đi qua Hạ Bình chỉ đạo, những này bị bắt làm tù binh Hồng Cân Tặc toàn bộ đều được cài đặt nô lệ chip. Cái này là sinh vật khoa học kỹ thuật, cùng thân thể bọn họ hòa làm một thể, gần như không có khả năng bị bài trừ ra. Có thể nói, một khi lắp đặt lên nô lệ chip, cơ đời này đều là nô lệ, bị người nô dịch. Tại trong vũ trụ rất ít nghe qua nô lệ có thể đào thoát, ý đồ phản kháng nô lệ không phải là bị đánh chết tươi, cũng là trực tiếp bị nô lệ chìm nổ chết, chết không toàn thây loại kia. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta thế nhưng là Hồng Cân Tặc, là giết người như ngóe tinh tế cường đạo, mà không phải nô lệ à, vì sao lại được cài đặt nô lệ chìm? Một cái Hồng Cân Tặc không chịu nhận dạng này hiện thực, bọn họ vô cùng hung ác, giết người như ngóe, tại trong vũ trụ hành hành bá đạo, không biết xử lý bao nhiêu người, thậm chí thổ dân tinh cầu đều giết hại qua mấy khỏa. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ giết người, đem người bắt trở về làm nô lệ phần, nơi nào có bị thổ dân bắt lấy, trở thành thổ dân nô lệ sự tình. Cái này thật sự là quá hoang đường. Bầy dập à, cái này mẹ hắn tất cả đều là bầy dập, thế này sao lại là thổ dân? Loại này khoa học kỹ thuật so với chúng ta hồng cân tặc còn lợi hại hơn, chúng ta bị hố, bị ta khấu trưởng lao hô à. Một cái hồng cân tặc tiểu đội trưởng chửi ầm lên, hắn thân là luyện bảo cảnh tu luyện giả, thực lực gần với lần này hạm trưởng tư đồ, tiền đồ vô lượng, tương lai còn có cơ hội chấp trưởng một chi hạm đội. Nhưng là bây giờ lại ở cái này thổ dân đại lục gặp nạn, bị những này thổ dân mai phục, trở thành tù nhân, thậm chí còn trở thành đối phương nô lệ, cả một đời đều hủy. Thử hỏi hắn như thế nào cam tâm, hiện tại hắn liền làm thịt dư khấu tâm đều có, nếu như không phải cái kia hỗn đản hố tra tình báo, bọn họ làm sao lại đần độn bước vào đối phương bầy dập ở trong. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, chi cho nên đối phương môn hộ mở rộng, chính là vì gậy ông đập lưng ông, cũng là muốn bắt sống bọn họ. Ô ô, xong, cái này triệt để xong. Ta mới khi tinh tế hải tặc không có mấy ngày đâu, đến coi là có thể đi theo hồng cân tặc ăn ngon uống sướng, không nghĩ tới bây giờ liền bị thổ dân bắt, còn trở thành thổ dân nô lệ, toàn xong. Ngươi tính là cái gì chứ à, ta trong nhà còn có mười mấy phòng tiểu thiếp đâu, hiện tại tốt, trở thành những này thổ dân nô lệ. Chỗ nào còn đi ra ngoài, những mỹ mạo đó tiểu thiếp đều làm lợi những người khác. Phản kháng đi, chúng ta cùng bọn này thổ dân liều, đánh chết cũng không làm nô lệ. Khác dây rùa, vừa rồi phản kháng, không muốn làm nô lệ người, trực tiếp liền bị những này thổ dân giết chết, không lưu tình chút nào, hiển nhiên bọn họ cũng không quan tâm các ngươi phải chăng còn sống. Muốn chết liền tự sát đi, những này thổ dân sẽ không ngăn cản. Đông đảo hồng cân tặc đều là tuyệt vọng, bọn họ là muốn đến cướp bóc vân tiêu giới, xung làm xâm lược giả, không nghĩ tới tiền không được đến, nữ nhân đều không có gặp, bọn họ liền bị đánh tan, trở thành những này thổ dân nô lệ. Đương nhiên, cũng có tính tình cương liệt người không muốn trở thành nô lệ, cho nên khi trận liền bị trực tiếp xử quyết, nói nhảm đều không nói một câu, dù sao những này thổ dân chỉ cần nghe lời chó. Không nghe lời toàn diện diệt đi. Kết quả đến bọn họ còn có 1.500 người sống, đi qua như thế một lần thanh tẩy về sau, còn thừa lại 1.300 người, hiển nhiên không sợ chết người vẫn là số ít, còn lại cơ bên trên là tham sống sợ chết người, dù sao chết tử tế không bằng lại sinh hoạt. Liên liên bọn họ hạm trưởng tư đồ cũng thần phục, được cài đặt nô lệ chim, sinh tử liền không phải do bọn họ. Những này hồng cân tặc đợi tại phòng giam bên trong, hối hận không thôi, nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, đánh chết bọn họ cũng không tới cái này khủng bố địa phương quỷ quái. Phát, phát, lần này thật phát. Giờ phút này, thế giới chính phủ bên trong, một cái nhân loại vương giả con mắt đều sáng lên, tù binh 1.300 người, trong đó có 1.000 người là tử phủ cảnh tu luyện giả, 250 người là như ý cảnh. 50 người là thần thông cảnh, 3 người là luyện bảo cảnh. Ta thiên, vẹn vẹn là những cường giả này số lượng liền có thể so sánh với nhân loại chúng ta toàn bộ vương giả, thậm chí càng thêm cường đại, nhưng là bây giờ toàn bộ thành cho chúng ta nhân tộc nô lệ. Mọi nhân loại vương giả cũng cảm thấy 10 phần thật không thể tin, bình thường tới nói, 3 chiếc ngoại tinh chiến hạm liền có thể đem vân tiêu giới nhân tộc thế lực tiêu diệt vài chục lần. Nhưng là do ở thiên vong hệ thống tồn tại, lại là đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh tan. Thậm chí những người ngoài hành tinh này còn bị tại chỗ tù binh, thành vì bọn họ nô lệ. Nói cách khác đến những người ngoài hành tinh này là địch nhân, bây giờ lại là trở thành bọn họ binh lính, trở thành vân tiêu giới chiến lực, vẫn là chịu mệt nhọc, có thể mạo xưng làm bia đỡ đạn loại kia. Lập tức, vân tiêu giới lực lượng bành trướng mấy lần không thôi. Chớ đừng nói chi là, hiện tại còn tù binh 3 chiếc ngoại tinh chiến hạm, nếu như có thể phân tích thấu triệt, trong đó khoa học kỹ thuật có thể khiến nhân loại ta trèo lên cái trước đại bậc thang, trở nên càng thêm cường đại. Hải tộc cùng yêu tộc các vương giả lại là vô cùng đáng chát, nhân tộc thêm ra như thế một phần chiến lực, chúng nó cùng nhân tộc ở giữa chiến lược chênh lệch càng thêm cự đại, lớn đến vô pháp đền bù trình độ. Bất quá ngoại tinh nhân thật sự là khủng bố a, rác rưởi nhất binh lính đều là tử phủ cảnh. Không có cách, vũ trụ tư nguyên thật sự là quá phong phú, không phải một cái nho nhỏ vân tiêu giới có thể sánh được. Tuy nhiên tử phủ cảnh tu luyện giả số lượng rất nhiều, nhưng là đạt tới như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh nhân số rõ ràng thiếu không ít. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, tuy nhiên vẹn vẹn kém một cảnh giới, nhưng là muốn tấn thăng, cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm, không có tư nguyên lời nói, chỉ sợ hoa tốn thời gian hội dài hơn. Đúng à, tu luyện cực kỳ gian nan, cho dù ở vũ trụ cũng giống vậy, càng là đến hậu kỳ, tiến bộ thì càng chậm chạp. Đương nhiên ta cảm thấy còn là bởi vì bọn họ là hồng cân tặc quan hệ, chính thức tư chất tốt người đều gia nhập môn phái, nơi nào sẽ tới làm tinh tế gì hải tặc, làm loại này rơi đầu mua bán. Ngay cả như vậy, những này tinh tế hải tặc lực lượng cũng vượt quá tưởng tượng, không phải chúng ta một cái vân tiêu giới có thể sánh được. Mọi nhân loại vương giả đều là vô cùng cảm khái. Bọn họ giờ khắc này mới chân chân chính chính nhận thức đến vân tiêu giới cùng vũ trụ chênh lệch. Lần này nếu như không phải Hạ Bình mang đến thiên võng hệ thống, thành làm nô lệ chỉ sợ sẽ là bọn họ. Không thấy được những này hồng cân tặc mỗi một tàu chiến hạm đều có đại lượng nô lệ chip sao. Lộ ra lại chính là vì cho bọn hắn sử dụng. Một khi chiến tranh thất bại, bọn họ liền chết cũng khó khăn. Tốt, khác nói chuyện thiếm. Rất nhanh hồng cân tặc chính thức chủ lực liền tới, mọi người cẩn thận một chút, khắc lật thuyền trong mương. Cổ Hy Lai nhắc nhở, ngữ khí rất là nghiêm túc. Vâng, thủ lĩnh. Tất cả mọi người là điểm điểm, lập tức thu liễm, chiến tranh không có kết thúc trước đó, người nào đều không thể buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên lần này tù binh 3 chiếc ngoại tinh chiến hạm, nhưng là tại vân tiêu giới ngoại mặt, còn có 1,297 chiếc. Không có việc gì, thời cơ đã thành thục, là thời điểm đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Hạ Bình hiếp hiếp mắt, hắn đã không hứng thú cùng bọn này hồng cân tặc tiếp tục chơi tiếp tục. Lực lượng chênh lệch quá lớn, đối phương liền cùng mình chơi tư cách đều không có. Chương 1263, vô sỉ phản đồ. Sau nửa canh giờ, hồng cân tặc đã đợi đến không kiên nhẫn, bởi vì dựa theo tình huống bình thường tới nói. Mặc kệ tư đồ bọn họ là đạt được thắng lợi, vẫn là thất bại, hẳn là đều sẽ có tin tức truyền về mới đúng. Nhưng là hiện tại đừng nói là người, liền cái tin tức đều không có, loại tình huống này mười phần cổ quái. Trường lão, tình huống có điểm gì là lạ a? Tư đồ bọn họ không phải là gặp nạn a? Có hồng cân tặc sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn cảm thấy ba tàu chiến hạm thời gian dài như vậy không có trở về. Nói không chừng bị đám thổ dân diệt đi. Nhưng là cũng có người phản đối, không có khả năng, liền xem như bọn họ thật gặp nạn, dựa theo thực lực bọn hắn, trước khi chết hẳn là cũng có thể đem tin tức truyền lại trở về mới đúng. Nhưng bây giờ tin tức gì đều không truyền về, vậy liền đại biểu tư đồ bọn họ sẽ không có chuyện gì, dựa theo ta đoán chừng bọn họ đang tù binh đám kia thổ dân, tại thổ dân đại lục làm mưa làm gió đây. Hắn cho rằng có thể là tư đồ đám người kia chinh phục bọn này thổ dân về sau, trên đất bằng khắp nơi hưởng thụ, đã là vui đến quên cả trời đất, cho nên mới không có tin tức truyền về. Dù sao ba tàu chiến hạm lực lượng cũng không phải đám kia thổ dân có thể tới. Coi như thật sự là vui đến quên cả trời đất, nhưng là chúng ta bên này truyền lại tin tức quá khứ, đối phương cũng chưa hồi phục. Ta cảm thấy tư đồ bọn họ cũng không có sao mà to gan như vậy, tại trước mặt trưởng lão còn dám cuồng vọng như vậy, không nhìn chúng ta ra lệnh. Một vị hồng cân tặc lắc đầu nói, hắn cảm thấy khối kia thổ dân lục địa thâm bất khả chắc, khả năng có không biết nguy hiểm. Không muốn tranh. Nghe đến mấy câu này, dư khấu rốt cục mở miệng, phái 100 tàu chiến hạm qua đi dò xét một chút, mặc kệ là gặp nạn. Vẫn là bọn hắn thật tại thổ dân thế giới hưởng phúc, đều quên thân là binh lính chức trách, tóm lại điều động nhân mã đi xem một chút liền biết. Hắn ra lệnh, điều động 100 tàu chiến hạm quá khứ. Siêu siêu siêu. Lúc này, rất nhiều hồng cân tặc lĩnh mệnh, 100 tàu chiến hạm ra khỏi hàng, hướng phía vân tiêu giới cấp tốc phi hành đi qua. Mấy phút đồng hồ về sau, chúng nó liền đáp xuống vân tiêu giới chỗ trống. Nơi này chính là thổ dân đại lục. Nhìn cái gì không tầm thường, liền phòng không hệ thống đều không thành lập, đơn giản cũng là bịa đặt. Không hề nghi ngờ, tư đồ bọn họ khẳng định đã chinh phục nơi này thổ dân, đã bắt đầu đốt giết cướp giật. Đáng chết, tuyệt đối không thể nhượng tư đồ bọn họ đạt được, nếu bị bọn họ cuốn đi đại lượng bảo vật, chúng ta liền khẩu thang đều không đến uống. Đúng, lập tức giết tiếp. Đông đảo hồng cân tặc đều là sát khí đằng đằng, ngao ngao kêu to lên. Thế nhưng là khi bọn hắn khí thế hung hung từ nơi sâu xa trong vũ trụ đánh tới, đi vào vân tiêu giới trên không, đang muốn tìm kiếm vân tiêu giới thổ dân tung tích, bỗng nhiên ở giữa hư không xuất hiện vô số đạo kim sắc ánh sáng. Dạng này tốc độ cực nhanh, hình thành năng lượng tử vong lưới lớn. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn nhất kích, trên trăm tàu chiến hạm liền bị tại chỗ xuyên thủng, đánh thành tổ ong mật. Lần này Hạ Bình cũng không có thủ hạ lưu tình, dù sao dù cho đem những chiến hạm này lập nát, có miêu tiên nhân kỹ thuật tại, cũng có thể đem những chiến hạm này toái phiến liều gom lại, tổ hợp thành chiến hạm. Cho nên, hắn hiện tại không chút nào tiếc hận. Ầm ầm. Lúc này, những chiến hạm này thật giống như hạ sủi cảo giống như, cấp tốc từ trên cao rơi xuống, trực tiếp liền nện ở trên đại dương bao la, đồng thời phát sinh cự đại bạo tạc. Những hồng cân đó tặc lập tức tử thương vô số. Lúc này, vân tiêu giới các binh sĩ lập tức xuất động, vớt những cái kia còn không có triệt để chết đi hồng cân tặc, đem bọn hắn toàn bộ bắt đứng lên, thuận tiện lắp đặt lên nô lệ chim. Không có bao lâu thời gian, những cái kia không chết hồng cân tặc liền bị tóm đứng lên, bởi vì lần này nổ tung thương vong quá nhiều, chết hơn chín thành, vẹn vẹn chỉ còn lại một vạn người còn sống, còn lại cơ không phải là bị kim sắc ánh sáng bắn chết, cũng là tại bạo tạc ở trong tử vong. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Chiến hạm, chúng ta trên trăm tàu chiến hạm đều bị đám thổ dân đánh rơi. Đáng giận a, đám kia thổ dân đến tột cùng là dùng phương pháp gì đánh rơi chúng ta chiến hạm? Lập tức đem tin tức này truyền ra ngoài, nhượng trưởng lão bọn họ đến giải cứu chúng ta, tranh thủ thời gian tuyên bố tín hiệu cầu cứu. Đã sớm tuyên bố, căn vô dụng, tín hiệu vô pháp truyền ra ngoài, những thổ dân đó sớm đã đem nơi này tín hiệu toàn bộ che đậy, trở thành tuyệt đối cấm vực. Ta thiên A, vừa rồi tư đồ bọn họ chính là như vậy bị đám thổ dân bắt sao. Nên xú thổ dân, ta khuyên các ngươi lập tức thả chúng ta. Chúng ta hồng cân tặc đại quân đã tiếp cận, hơn ngàn tàu chiến hạm ở bên ngoài. Nếu như các ngươi dám đụng đến chúng ta một đầu lông tơ, các ngươi tộc diệt cũng chỉ là việc nhỏ. Đông đảo bị bắt làm tù binh hồng cân tặc sắc mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ bị tóm thời điểm còn muốn dãy rua, nhưng là phát hiện mình liền tín hiệu cầu cứu đều không cách nào phát ra ngoài. Bọn họ liền minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Có thể che đậy bọn họ tín hiệu khoa học kỹ thuật, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, có lẽ căn này không phải cái gì thổ dân đại lục, mà chính là trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu bọn họ hồng cân tặc một khối đáng sợ lục địa A. Có thể coi là như thế này, bọn họ cũng không cam chịu tâm bị tóm, lập tức lớn tiếng uy hiếp, biểu thị mình còn có cường đại viện quân, khiến cái này thổ dân không nên khinh cử vọng động, cấp tốc đầu hàng. Chờ một chút. Con mẹ nó ngươi không phải tư đồ hạm trưởng sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn giúp thổ dân làm việc, chẳng lẽ ngươi là nơi này thổ dân gian tế hay sao? Có hồng cân tặc lập tức chú ý tới bắt bọn họ người không chỉ có thổ dân, thậm chí ngay cả trước đó này mất tích đồng bạn cũng xuất hiện, trong đó hạm trưởng tư đồ cũng ở cái địa phương này. Mà lại tên này thủ đoạn độc ác cực kỳ. Nhìn thấy cái nào hồng cân tặc ý đồ phản kháng, lên cũng là một cục gạch, đem những cái kia ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đồng bạn toàn diện đập choáng, đầu đều đánh ra lỗ hổng, máu me đồng địa, hiển nhiên cũng là cái hai quỷ tử. Im miệng. Nghe nói như thế, tư đồ lập tức kêu lên, cái gì thổ dân, có biết hay không cái gì gọi là lễ phép? Thổ dân cái từ ngữ này cũng là các ngươi bọn này mà cả bông có thể để sao. Tranh thủ thời gian gọi đại nhân, thiếu gọi một câu, lão tử một cục gạch đập nát các ngươi răng cửa, để cho các ngươi biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Hắn nghe răng trợn mắt, lộ ra nhưng đã triệt để đầu nhập vào Vân Tiêu giới. Không có cách, hắn trên người bây giờ đều được cài đặt nô lệ chim, sinh tử đều tại Hạ Bình trưởng khống bên trong. Nếu như hắn không muốn chết lời nói, chỉ có thể là nghe theo Hạ Bình mệnh lệnh. Mà lại hắn biết này công kích mình chiến hạm vũ khí kinh khủng bực nào, uy lực vô cùng, chỉ là hơn 1.000 tàu chiến hạm đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đi vào Vân Tiêu giới Hồng Cân Tặc đã triệt để xong đời. Nếu là còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, đoán chừng hắn so chết còn thảm. Cho nên, hắn lập tức chuyển biến tâm tính, trở thành Vân Tiêu giới số một tay chân. Dù sao đối với bọn hắn những này tinh tế hải tặc tới nói, phản bội đơn giản so uống nước còn đơn giản. Đại nhân, nghe đến mấy câu này, những cái kia bị bắt làm tù binh Hồng Cân Tặc đơn giản khí hỏng, cái này tư đồ đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm, trước đó vẫn là bọn hắn Hồng Cân Tặc hạm trưởng, là bọn họ tiểu lãnh đạo. Hiện tại rơi vào những này thổ lấy trong tay, lập tức đổi qua mặt khác há miệng mặt, còn bắt đầu xưng hô những này thổ dân vì đại nhân, mà lại đánh bọn hắn loại thủ đoạn này cái kia gọi hung ác ga, không muốn sống loại kia. Đối với cái này vô sỉ phản đồ, bọn họ liền làm thịt tư đồ tâm đều có. Chương 1264, tiêu diệt. Vô sỉ tư đồ, ngươi còn muốn mặt sao? Thân là luyện bảo cảnh tu luyện giả, Hồng Cân Tặc trung tầng lãnh đạo, ngươi thế mà còn dám phản bội Hồng Cân Tặc, nếu như bị ta khấu trưởng lão biết, ngươi chí ít chết 100 lần biết không? Đám kia thổ dân đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi phản bội Hồng Cân Tặc? Ngươi có biết hay không Hồng Cân Tặc nhiều khủng bố, dám phản bội Hồng Cân Tặc, ngươi khẳng định hội chết không yên lành. Từng cái Hồng Cân Tặc kêu to lên, tức giận không thôi, cùng bị đám thổ dân đánh rơi chuyện này tương đối, vẫn là đã từng đồng bạn phản bội bọn họ đả kích lớn hơn. Mà lại đối phương vẫn là hạm trưởng, luyện bảo cảnh tu luyện giả, tại Hồng Cân Tặc ở trong tiền đồ vô lượng, cái này liền càng thêm khoa trương. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, một đám tù nhân thôi, chờ sau đó có các ngươi tốt thụ. Một cái nhân loại vương giả quát lớn. Đại nhân, đám người này cũng là ngựa ra, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tư đồ kêu ầm lên, ta đề nghị lập tức cho bọn này phỉ đồ lắp đặt lên nô lệ chim, để bọn hắn thể hội một chút cái gì gọi là nô lệ cảm giác. Khi đó bọn họ liền trung thực. Hắn xách ra bản thân đề nghị. Mẹ nó, cỡ nào ác độc hỗn đản. Nghe đến mấy câu này, chung quanh Hồng Cân Tặc khuôn mặt đều xanh. Thân là Hồng Cân Tặc bọn họ không có khả năng không biết nô lệ chip là cái gì. Đó là phải dùng tại các nô lệ trên thân. Một khi lắp đặt lên qua, cơ liền bắt không được đến. Cả một đời đều sẽ trở thành nô lệ. Bọn họ đã từng có thể là nô lệ người. Tại vũ trụ bốn phía chinh chiến, bắt thổ dân nô lệ, nhưng là này là tuyệt đối không muốn trở thành người khác nô lệ, đây quả thực so chết còn thảm. Có thể nói, căn này cũng là để bọn hắn sống không bằng chết chủ ý. Con chó tư đồ, con mẹ nó ngươi chết không yên lành a. Lại muốn cho chúng ta lắp đặt nô lệ chim, ngươi ngày sau sinh con không có về sở xì mắt. Trước đó ta đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi sau đầu có phản cốt. Hai mặt tiện hóa, không nghĩ tới bây giờ rốt cục lộ ra bản thân bộ mặt thật sự sao. Ngươi cái này vô sỉ cẩu tặc, đáng giận phản đồ. Đông đảo Hồng Cân Tặc chửi ầm lên, bọn họ hận không thể khi một con chó điên, xông đi lên đem tên này cắn đến gần chết, liền chưa thấy qua như thế ác độc hỗn đản, đây là muốn bọn họ chết à. Hừ, đây chính là các ngươi bọn này cường đạo dám vào xâm đại nhân dưới lãnh địa trận. Thành làm nô lệ đã tiện nghi ngươi, không phục lời nói liền đi chết, lao tử tắc thành cho hắn. Tư đồ cười lạnh nói, sát khí đằng đằng, hắn đối phó cái này quần tinh tế cường đạo có là thủ đoạn, đám người này toàn diện đều là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Chỉ cần hơi đe dọa một chút, bọn họ liền biết ai mới là chủ tử. Động thủ, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, lắp đặt nô lệ chim. Tư đồ đối với mình đến thủ hạ phân phó nói, hôm nay tới đây bắt Hồng Cân Tặc không chỉ có là hắn, cũng có trước bị bắt, cưỡng ép lắp đặt nô lệ chim người. Những người này cũng trở thành vân tiêu giới chiến lược. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, bọn này hồng cân tặc liền từng cái bị tóm lên đến, toàn bộ bị cưỡng ép lắp đặt hạ nô lệ chim. Cứ như vậy, bọn họ cũng đừng nghĩ chạy đi. Từng cái hồng cân tặc sắc mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ cũng đều biết chính mình cũng đi vào tư đồ bọn họ theo gót. Lại là quá khứ nửa canh giờ. Trước đó xâm lấn vân tiêu giới 100 tàu chiến hạm vi gì nguyên không có cái gì động tĩnh, phảng phất cục đá ném xuống biển, không có cách nào nhấc lên một tia gợn sóng, thậm chí ngay cả tin tức đều không cách nào truyền lại trở về. Loại này quỷ dị tràng cảnh nhượng dư khấu bọn người rất là bối rối, bọn họ cảm thấy có loại không ổn bị đạo, tựa hồ chính mình những người này rơi vào cái nào đó đáng sợ bầy dập ở trong. Trước mắt cái này vân tiêu giới không còn là một khối mỹ vị thịt bò, mà chính là một đầu khủng bố cự thú, chính hé miệng, chờ lấy bọn hắn những này con ngồi tự chui đầu vào lưới. Hiện tại cũng không có tin tức, xem ra cái này 100 tàu chiến hạm cũng là giữ nhiều lành ít. Tin tức có sai, cái này thổ dân lục địa xem ra thật không đơn giản. 100 tàu chiến hạm đều không làm gì được khối này thổ dân lục địa sao. Màng đại lục này đến tột cùng có cái gì sinh vật khủng bố tồn tại. Đông đảo hồng cân tặc tinh duệ sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại bọn hắn cũng triệt để minh bạch, vân tiêu giới nội bộ tuyệt đối có đại khinh khủng đồ vật tồn tại. Nếu không lời nói sẽ không liền 100 tàu chiến hạm đều mất tích, không có bất cứ tin tức gì truyền lại trở về. Trường lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tất cả mọi người là nhìn lấy dư khấu. Nếu như còn phái chiến hạm đi dò xét lời nói, đoán chừng cũng sẽ rơi vào cùng trước đó tiên phong hạm kết cục giống nhau, thậm chí ngay cả thổ dân đại lục tình báo đều không cách nào truyền ra ngoài. Đây cũng không phải là chiến tranh, mà là đi chịu chết. Không cần đi vào. Dư khấu con mắt lộ ra một tia hàn mang, còn lại 1.200 tàu chiến hạm đồng thời nã pháo, đem khối này đáng giận thổ dân lục địa toàn bộ đánh nát. Ta muốn để nó hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Trên người hắn tràn ngập ra tùm sát khí. Tất cả mọi người là Lâm Nhiên, bọn họ cũng minh bạch dư khấu ý nghĩ. Đã khối này thổ dân trong đại lục bộ có chớ đại nguy hiểm, như vậy bọn họ liền không cần đi vào, trực tiếp ở bên ngoài nã pháo. Tin tưởng 1.200 tàu chiến hạm đồng thời nã pháo uy lực, đủ để đem một khỏa tinh cầu khổng lồ phá hủy vài chục lần. Tuy nhiên khối này lục địa diện tích so phổ thông tinh cầu lớn, nhưng là cũng ngăn cản không nổi đông đảo chiến hạm uy lực. Chỉ cần đem khối này lục địa triệt để đánh thành phấn vụn, như vậy lục địa nội bộ sinh vật liền tự nhiên toàn bộ diệt tuyệt. Đây là diệt tuyệt chiến tranh, muốn đem nơi này thổ dân đuổi tận diệt tuyệt. Có thể là cứ như vậy, bọn họ liền không có cách nào bắt những này thổ dân cầm tới vũ trụ bên ngoài buôn bán. Cũng sẽ nhượng mảng đại lục này đại lượng tư nguyên tổn thất, đạt được bảo bối liền sẽ giảm bớt. Bất quá đã khối này thổ dân trong đại lục độ nguy hiểm như thế, như vậy bọn họ cũng không hy vọng lấy thân thể mạo hiểm, vẫn là cấp tốc đem khối này lục địa triệt để tiêu diệt, đuổi tận giết tuyệt tương đối tốt. Vâng, trưởng lão. Đông đảo hồng cân tặc đều là sát khí đằng đằng, từng chiếc chiến hạm khởi động vũ khí hệ thống. Nhắm chuẩn vân tiêu giới, liền muốn nhắm ngay vân tiêu giới trực tiếp nã pháo, đem mảng đại lục này hoành thành toái phiến. Mà loại tình huống này cũng bị Hạ Bình trước tiên biết, bọn họ mọi cử động không thể gạt được thiên vong hệ thống. Thật sự là thủ đoạn độc các ga. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn không nghĩ tới bọn này hồng cân tặc tàn nhẫn như vậy, nếu như hắn không có thiên vong hệ thống lời nói, chỉ sợ vân tiêu giới người liền thật triệt để xong đời. Chủng tộc diệt tuyệt cũng có thể. Thiên vong hệ thống, giết bọn hắn, để bọn hắn biến thành bụi bặm vũ trụ. Hạ Bình cũng sẽ không cho bọn họ thời cơ nã pháo, nếu không lời nói vân tiêu giới tao ngộ một pháo, cũng không biết hội chết bao nhiêu người, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Vâng, chủ nhân, thiên vong hệ thống khởi động tiêu diệt hình thức. Thiên vong hệ thống thanh âm truyền tới. Nhất thời, phụ cận 108 khỏa vệ tinh lập tức khởi động, thái dương hoạch tâm chỗ sâu năng lượng điên cuồng quán thâu, truyền lại đến phụ cận mỗi một cái vệ tinh ở trong. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, vô số đạo kim sắc ánh sáng từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, như là thiên thần trường mâu, xé rách hư không, trực tiếp liền đem những chiến hạm này xuyên qua. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cái này 1.200 tàu chiến hạm toàn bộ bị sỏ xuyên thành tổ ong mật. Chương 1265, Đại Thu Hoạch. Tháng, trận chiến tranh này thật sự là quá dễ dàng. Đây chính là thiên vong hệ thống, nhân tộc khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh sao. Thật sự là uy lực đáng sợ. 1.200 tàu chiến hạm A, đây là nhiều khủng bố chiến lực, đủ để hủy diệt Vân Tiêu giới vài chục lần. Nhưng là hiện tại vẹn vẹn nhất kích, những chiến hạm này liền hủy diệt. Tuy nhiên thiên vong hệ thống lực lượng khủng bố, nhưng là nếu như không có cái này cái vũ khí hệ thống lời nói, chúng ta liền xong đời. Rất nhiều vương giả cũng thông qua hư nghĩ hình chiếu nhìn thấy Vân Tiêu giới ngoại mặt phát sinh một màn này, bọn họ cũng rõ ràng nhìn thấy 1.200 tàu chiến hạm đồng thời bị hủy diệt chẳng cảnh. Dạng này chẳng cảnh, để bọn hắn rung động không thôi. Nếu như bọn họ cũng ở vào đồng dạng địa phương, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết, thân thể đều sẽ bị bốc hơi. Nghĩ tới đây, bọn họ liền đối Hạ Bình càng thêm kính sợ, bởi vì thiên vong hệ thống chủ nhân cũng là Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình nguyện ý lời nói, có thể đem ở đây người trong nháy mắt mặt sát, không ai có thể chống lại. May mắn Hạ Bình là nhân loại, nếu không lời nói bọn họ hạ chẳng cũng không biết sẽ trở nên thế nào. Yêu tộc cùng hải tộc vương giả càng là cảm thấy bất lực, chúng nó đã không muốn cùng người tộc tranh bá, hiện tại chỉ cần nhân tộc nguyện ý, chúng nó liền sẽ lập tức biến mất trên thế giới này, cái gì nội tình đều vô dụng. Chúng nó chỉ có thể là cầu nguyện nhân tộc là cái yêu quý hòa bình chủng tộc, nếu không chúng nó liền toàn xong. Cái này ta khấu trưởng lão bọn họ toàn xong. Cứ như vậy xong. Một số đã trở thành nô lệ hồng cân tặc cũng thấy cảnh này, bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, cũng là Hạ Bình bày mưu đặt kế, mục đích cũng là trấn nhiếp bọn này hồng cân tặc, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Nhưng nhìn đến dạng này hình ảnh, bọn họ thật là bị trấn trụ, trợn mắt hốc mồm loại kia. Cho dù ở hồng cân tặc bên trong, 1.300 tàu chiến hạm cũng coi là tương đối cường đại chiến lược. Hiện tại thế mà trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, đây quả thực là trọng thương hồng cân tặc một cánh tay. Nếu như bị hồng cân tặc thủ lĩnh linh biết chuyện này, tuyệt đối sẽ lôi đỉnh tức giận, khả năng liền làm thịt Vân Tiêu giới nhân loại tâm đều có. Nhưng nhìn đến dạng này hình ảnh, bọn họ lại là cho rằng dù cho hồng cân tặc dốc toàn bộ lực lượng, đều chưa hẳn có thể làm sao đến bọn này thổ dân, nói không chừng sẽ còn bước lên ta khấu trưởng lão bọn họ theo gót. Trở thành bụi bặm vũ trụ. Ta thiên, đây là thổ dân sao? Đông đảo hồng cân tặc đều là vô cùng tuyệt vọng, bọn họ hối hận ruột đều lục, lần này bọn họ thật sự là triệt để cám, nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi vào nguy hiểm như vậy địa phương. Thế này sao lại là cái gì thổ dân đại lục, rõ ràng là Long Đàm hổ huyệt. Không hổ là thiên vong hệ thống. Hạ Bình rất là hài lòng, nay 1.000 nhiều tàu chiến hạm ở trên trời Inter hệ thống lực lượng dưới, trong nháy mắt liền bị đánh nát, đã không có một tàu chiến hạm có chiến đấu năng lực. Giờ phút này, Vân Tiêu giới ngoại mặt không gian ở trong trôi nổi đại lượng chiến hạm vai phiến, đợi tại những chiến hạm này bên trong hồng cân tặc cũng cơ tử vong, không có bao nhiêu còn sống. Đem những chiến hạm này toái phiến toàn bộ vớt trở về. Cái này nhưng đều là tiền, đừng lãng phí. Hạ Bình lập tức ra lệnh, nhượng Vân Tiêu giới người mở ra phi thuyền vớt những chiến hạm này thi thể trở về. Mặc dù bây giờ những chiến hạm này bị đánh nát, nhưng là tài liệu vẫn còn. Nếu như có thể lắp ráp lời nói, khả năng có thể trở lại như cũ không ít chiến hạm. Đây đối với Vân Tiêu giới tới nói, thế nhưng là hiếm có chiến lược. Siêu siêu siêu. Từng chiếc phi thuyền lập tức từ lục địa bay ra ngoài, tuy nhiên Vân Tiêu giới nhân loại không có thể tiến hành tinh tế vận chuyển phi thuyền, nhưng là bay ra Vân Tiêu giới bên ngoài, tiến hành hành trình ngắn đi thuyền vẫn là không có vấn đề gì. Đối với vớt những mảnh vỡ này thi thể, đối với nhân loại tới nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Mấy canh giờ về sau, phiêu phủ ở vũ trụ không gian ở trong đại lượng hài cốt chiến hạm liền bị liên lụy trở lại vân tiêu giới lục địa ở trong. Mà lại tại đánh vơ vét thi thể trong quá trình, bọn họ còn phát hiện thế mà còn có 2.000 người còn sống, võ đạo tu vi chí ít đều tại thần thông cảnh trở lên, luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng có 20-30 cái. Đoán chừng cũng là bằng vào thực lực cường đại, cùng cường đại thân thể tố chất, lại thêm một chút may mắn, những này hồng cân tặc tài năng tại vừa rồi nổ tung ở trong còn sống sót. Đương nhiên, nếu như không có vân tiêu giới binh lính kịp thời vớt, bọn họ sớm muộn cũng sẽ chết tại chân không ở trong. Về phần bọn này hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh dư khấu, tựa hồ tại đợt thứ nhất thiên vong hệ thống công kích phía dưới, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Dù hắn có được chân hỏa cảnh thực lực, nhưng là ở trên trời inter hệ thống lực lượng phía dưới, đều là không có biện pháp. Toàn bộ bắt lại, lắp đặt nô lệ chim. Hạ Bình ra lệnh, hắn đối với mấy cái này hồng cân tặc cũng không có mảy may đồng tình, những này hồng cân tặc cũng là một số xâm lược giả. Nếu như hắn không có thiên vong hệ thống lời nói, chỉ sợ vân tiêu giới sinh linh đều sẽ bị những này tinh tế cường đạo bắt đứng lên làm nô lệ. Vĩnh thế thoát thân không được, hạ tràng thê lương. Những này hồng cân tặc không có bị hắn tại chỗ chém giết liền xem như không tệ, còn có thể sống sót làm nô lệ, đã coi như là bất hạnh ở trong đại hạnh, là hắn thiên đại từ bi. Vâng, đại nhân. Một đám binh lính lập tức lĩnh mệnh, đem những này trọng thương hồng cân tặc bắt đứng lên, lắp đặt nô lệ chim. Lần này thế nhưng là đạt được không ít đồ tốt ta. Hạ Bình nhìn lấy những chiến hạm này thi thể, biểu lộ rất là hưng phấn, tuy nhiên bị thiên vong hệ thống phá hư không ít, nhưng là tổ chứa vào lời nói, khả năng tối thiểu cũng có 500 tàu chiến hạm có thể sử dụng. Đây đối với vân tiêu giới tới nói, là một lần cực mạnh chiến lược bổ sung, ngày sau dù cho không có thiên vong hệ thống phụ trợ, bằng vào những chiến hạm này cũng có thể đối phó ngoại tinh lai khách. Đương nhiên, trừ chiến hạm bên ngoài, hắn cũng từ nơi này chút thi thể ở trong tìm đến đại lượng không gian giới chỉ. Những này không gian đều là hồng cân tặc lưu lại, bên trong để đặt trên người bọn họ một số bảo vật. Trong đó có đại lượng đan dược, linh dược cùng pháp bảo chờ một chút, bảo vật số lượng đơn giản nhiều đến đáng sợ. Miêu tiên nhân cẩn thận tính toán một chút, những bảo vật này giá trị tối thiểu tại 2 tỷ tiền vũ trụ trở lên, đây chính là cái gọi là chiến tranh tài. Có thể được đến đại lượng lợi ích. Không nghĩ tới có nhiều như vậy đan dược, xem ra tấn thăng đến luyện bảo cảnh trước đó, đều không cần lo lắng đan dược vấn đề. Hạ Bình rất là hài lòng, những này hồng cân tặc có đại lượng thần thông cảnh trở lên tu luyện giả. Dù cho mỗi người tu luyện người trên thân vẹn vẹn chỉ có mấy cái viên thuốc, nhưng là nhiều như vậy hồng cân tặc cộng lại, lưu lại đan dược số lượng cũng là cực kỳ kinh người. Hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện cần thiết. Giọt. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, gây nên đại lượng hồng cân tặc cứu hận, đạt được 300 triệu cứu hận giá trị, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. 300 triệu. Hạ Bình sơ sơ cằm, tăng thêm trước đó cứu hận giá trị, hắn hiện tại có 1 tỷ cứu hận giá trị, những này hồng cân tặc còn tính là không tệ nhân viên chuyển phát nhanh. Không chỉ có mang đến cho hắn đại lượng đan dược, chiến hạm, thậm chí còn cung cấp đại lượng cừu hận giá trị. Giống như vậy ngàn dặm xa xôi cho hắn đưa bảo vật nhân viên chuyển phát nhanh, hiện tại là rất ít gặp. Hạ Bình, chúng tinh hào đã khôi phục đi thuyền động lực, rốt cục sửa lại thành công. Đúng vào lúc này, miêu tiên nhân thanh âm hưng phấn chuyển tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là vui vẻ. Hắn đạt được trọn vẹn thời gian 1 năm, chiếc này thánh cấp phi thuyền rốt cuộc sửa lại thành công, có thể tại trong vũ trụ đi thuyền sao. Chương 1266, chúng tinh hào chữa trị. Giờ phút này, Hạ Bình trở lại cự nhân đảo, trở lại đến hắn ở lại biệt thự ở trong. Về phần những cái kia giải quyết tốt hậu quả công tác, thu nạp hồng cân tặc dư nghiệt, thu về hài cốt chiến hạm loại hình sự tình. Liền toàn bộ giao cho thế giới chính phủ bọn họ đi xử lý, cũng không cần hắn tự thân xuất mã. Hiện tại hắn vội vã trở về biệt thự, cũng là muốn tìm đến một cái chỗ yên tĩnh, muốn biết chữa trị về sau thánh cấp phi thuyền, chúng tinh hào đến tột cùng biến thành bộ răng gì. Siêu. Lúc này, Hạ Bình đi vào biệt thự hoa viên một chỗ đất trống, vung tay lên, lập tức đem chúng tinh hào phóng xuất ra, an an tĩnh tĩnh dừng sát ở mảnh đất trống này phía trên. Giờ phút này chúng tinh hào cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là toàn thân cao thấp lại tản mát ra không khỏi huyền ảo khí tức, một sợi lại một sợi thánh đạo khí tức cuốn quanh, ánh sao lấp lánh. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có vô số ngôi sao vây quanh chiếc phi thuyền này, thần thánh vô cùng. Đi vào. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này chúng tinh hào tuôn ra một cỗ lực lượng đem hắn bao vây lại. Một giây sau hắn toàn bộ thân thể liền tiến vào chúng tinh hào nội bộ không gian ở trong. Nơi này chính là chúng tinh hào nội bộ. Diện tích thật lớn. Hạ Bình rất là kinh ngạc, hắn đến coi là chúng tinh hào cũng chính là cùng phổ thông phi thuyền không sai biệt lắm. Nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện cùng phổ thông phi thuyền có ngày đêm khác biệt một dạng khác nhau. Bởi vì chúng tinh hào nội bộ không gian thật sự là quá lớn, quả thực là mênh mông. Một cái khu vực cùng một cái khu vực chia cắt ra đến, đơn giản giống như là một cái thế giới. Đương nhiên lớn, kỳ thực chúng tinh hào đã không tính là thuần túy phi thuyền, đi qua thánh vô số người năm tối luyện, tăng thêm đếm mãi không hết tài liệu quý hiếm, hiện tại đã biến thành một món pháp bảo, thánh cấp pháp bảo. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nó nội bộ có cự đại không gian, giới tử nạp cần, như là sơn thần châu đồng dạng. Có thể tồn trữ đại lượng tư nguyên cùng người, đã từng chiếc phi thuyền này cũng coi là chúng tinh môn tổng bộ một trong, cư trú rất nhiều chúng tinh môn trưởng lão môn đồ, cùng đại lượng thực lực cường đại nô lệ. Căn cứ Miêu tiên nhân giới thiệu, chiếc này chúng tinh hào hết sức mấy khu vực lớn, theo thứ tự là dược viên, có thể trồng trọt các trồng linh dược, cơ hồ chiếm cư chúng tinh hào diện tích lớn nhất. Tiếp theo là luyện khí thất, có thể luyện chế đủ loại pháp bảo. Thư viện, tồn trữ lấy đại lượng chân quý bí tịch. Luyện võ trường, có thể cung cấp cho chúng tinh môn đông đảo đệ tử cách đấu chẳng chỗ. Trừ cái đó ra, còn có canteen, đủ loại kiểu dáng gian phòng. Sau cùng còn có thánh nhân ở lại gian phòng, tương đương với phòng điều khiển chính, có thể khống chế cả chiếc chúng tinh hào. Đây cũng là chiếc phi thuyền này chính yếu nhất địa phương, tương đương với hạch tâm chỗ. Nói đến đây, Miêu tiên nhân tiếc hận nói, đến chiếc phi thuyền này còn có đại lượng tư nguyên, đáng tiếc tại trận đại chiến kia ở trong toàn bộ đều hủy, mặc kệ là cái gì, đều tại thánh cấp lực lượng phía dưới bị phá hủy, hóa thành cho tàn. Nó biểu thị chúng tinh hào tuy nhiên có đại lượng khu vực tồn tại, nhưng là bên trong đã thứ gì đều không có, giống tuyết, đơn giản so mặt còn làm chỉ toàn. Này chúng tinh hào còn có cái gì năng lực? Hạ Bình dò hỏi, bởi vì hiện tại vẹn vẹn sơ bộ chữa trị, cho nên nó cũng chỉ có hai hạng cơ năng lực. Miêu tiên nhân duỗi ra hai đầu ngón tay, cái thứ nhất cũng là đi thuyền, nó có thể qua lại hư không, mỗi lần xuyên toa không gian khoảng cách là phổ thông phi thuyền vạn lần không ngừng, tốc độ cực nhanh. Cái thứ hai cũng là phòng ngự, bằng vào thánh cấp phi thuyền thân thể phòng ngự lực. Cho dù là thánh nhân lực lượng cũng vô pháp đưa nó dáng người tài liệu phá hủy, cho nên khống chế chiếc phi thuyền này hoàn toàn có thể hoành hành vũ trụ. Về phần lực công kích cái gì, đã không có, dù sao chiếc phi thuyền này lực lượng đã bị phá hủy hơn chín thành, rất nhiều công năng đều không thể phát huy ra. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhất thời đại hỉ, có cái này hai hạng công năng đã hoàn toàn đầy đủ. Đơn giản cũng là cái siêu cấp sát thủ giản, một khi gặp được cường địch, lập tức có thể khống chế phi thuyền chạy trốn. Trừ thánh nhân bên ngoài, người nào còn có thể chống đỡ được hắn? Ngày sau chiếc phi thuyền này còn có thể tiếp tục chữa trị sao? Hạ Bình nhìn lấy Miêu tiên nhân, đương nhiên tuy nhiên hắn đối với hiện tại chúng tinh hào công năng rất hài lòng, nhưng là cũng hy vọng đem chúng tinh hào triệt để chữa trị, khôi phục năm đó chúng tinh hào huy hoàng. Đương nhiên không có vấn đề. Miêu tiên nhân tràn đầy tự tin, kỳ thực chúng tinh hào cũng coi là một cái kim trúc sinh mệnh, nó có được tự mình tu phục năng lực, nhưng là bởi vì nó nhận thương thế quá nghiêm trọng, dẫn đến khôi phục tốc độ 10 phần chậm chạp. Cho nên, nếu như cho nó cung cấp đại lượng chân quý khoáng thạch lời nói, có thể tăng tốc nó tốc độ chữa trị, có thể cần cung cấp khoáng thạch đơn giản cũng là cái con số trên trời, thánh nhân cũng đến đau lòng. Bởi vậy chữa trị chúng tinh hào là cái thời gian dài quá trình, không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Hạ Bình sơ sơ cằm, hiện tại chúng tinh hào đã khôi phục đi thuyền năng lực, xem ra cũng là thời điểm tiến về Hồng Cân Tặc chỗ kia thần bí khu vực một chuyến, cái chỗ kia thế nhưng là có không ít đồ tốt. Mà lại lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ thần, không thể luôn luôn để cho địch nhân tiến công chính mình, hắn cũng phải để địch nhân trả giá đắt mới được. Mấy ngày sau, Hạ Bình đợi tại tinh thất ở trong tu luyện, hắn từ nơi này chút Hồng Cân Tặc trên thân đến đại lượng đan dược, có không ít ngũ hành đan, âm dương đan chờ một chút, hắn không cần tiền giống như đem những đan dược này phục dụng đi vào. Nếu như là người bình thường lời nói khẳng định sẽ bị đại lượng đan dược dược lực no bạo, hoặc là bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược mà sinh ra kháng dược tính, nhưng là Hạ Bình không giống nhau. Hắn trên người có mặt trời dạ dày, có thể hòa tan thiên hạ vạn vật, những đan dược này tiến vào dạ dày về sau, cấp tốc bị luyện hóa, vẹn vẹn chỉ còn sót lại thuần túy nhất dược lực, cái gì độc tính đều vì đốt cháy đến không còn một mảnh. Cho nên, to lớn dược lực giống như không cần tiền giống như tràn vào qua thân thể của hắn, cũng làm cho trên người hắn pháp lực nhanh chóng gia tăng, tử phủ không gian không ngừng mở rộng. Hô! Lúc này, Hạ Bình mở to mắt, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có vô tận vòng xoáy đang xoay tròn, ẩn chứa khủng bố hỏa diễm năng lượng, một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm đều sẽ hóa thành biển lửa. Thần thông cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thật mạnh pháp lực. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được chính mình dồi dào pháp lực, cùng sức mạnh mạnh mẽ, phục dụng những đan dược này, trọn vẹn tiết kiệm hắn mấy chục năm thời gian tu luyện. Nhượng hắn đạt tới thần thông cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đoán chừng còn kém một bước, hắn liền có thể chân chính bước vào thần thông cảnh hậu kỳ, đến lúc đó liền có thể thăm dò luyện bảo cảnh. Một khi đạt tới luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ thiên nhân chi lực, hắn liền có thể luyện chế đủ loại pháp bảo mạnh mẽ, thực lực so thần thông đệ bạt không chỉ gấp 10 lần, đây mới là trong vũ trụ cường giả chân chính. Tích tích. Đúng vào lúc này, trên người hắn bộ đàm vang lên. Hạ Bình, bên ngoài có người tìm ngươi. Miêu tiên nhân thanh âm truyền tới. Hạ Bình thiêu thiêu mi, người nào? Nhân ngư vương, trước mấy ngày tựa hồ hắn liền muốn tìm ngươi, nhưng là bởi vì ngươi đang bế quan trạng thái, cho nên không có quấy rầy. Miêu tiên nhân nói. Nhượng hắn tiến đến. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, hắn không biết nhân ngư vương tìm chính mình có chuyện gì. Chương 1267, tìm kiếm chân long tổ. Biệt thự phòng khách. Một đầu nhân ngư từ bên ngoài đi tới, trên đầu mang theo vương quan, cầm trong tay quyền trượng, an mặc long bào, thân thể bên trên tán phát ra hoàng đế khí tức, tôn quý, cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi. Đây cũng là nhân ngư tộc vương giả, thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, nhân ngư vương. Từng có lúc, đây cũng là vân tiêu giới trí cường giả. Thống soái nhất tộc hoàng đế, đó là Hạ Bình chỉ có thể là ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là giờ này ngày này, cũng không gì hơn cái này. Nhân ngư vương, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình gọn gàng khi, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Hạ tiên sinh, quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kỳ thực ta tới nơi này cũng không có khác chuyện quan trọng, là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút nữ nhi của ta ngư thất thất sự tình. Nhân ngư vương trầm giọng nói. Ngư thất thất. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy nhân ngư vương. Nàng hiện tại mất tích, mặc kệ ta làm sao tìm được đều không cách nào tìm tới nàng. Kỳ thực cũng không chỉ có là nàng, cùng hắn cùng một chỗ mất tích còn có nhân loại Sở Dung cùng Giang Nhã Như. Nhân ngư vương trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Trở lại vân tiêu giới thời điểm, kỳ thực hắn cũng phát hiện Giang Nhã Như các nàng không thấy, nhưng là biệt thự thị nữ lại là nói các nàng ra đi mạo hiểm, tạm thời không có trở về. Cho nên hắn cũng không chút để ý, cảm thấy hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, nhưng là hiện tại nhân ngư vương lại là nói các nàng đã mất tích, khả năng gặp được bất trắc. Ba người các nàng kết bạn, muốn tìm chân long ở cái thế giới này lưu lại một chỗ di tích, chân long tổ. Nhân ngư vương trầm giọng nói, đến ta cũng không chút để ý, bởi vì cái này vẹn vẹn cái truyền thuyết thôi. Vô số năm trôi qua, đã từng có vô số hải tộc xuất động tìm kiếm, nhưng là đều không công mà lui. Thật không nghĩ đến ba người các nàng xuất động, lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiện tại cũng còn chưa có trở lại, cho nên vương cảm giác cho các nàng nếu như không phải là bị vây ở một nơi nào đó, cũng là chết. Nó nhịn không được xoa bóp quyền đầu, bởi vì nó không tin mình nữ nhi cứ như vậy chết. Các nàng ở nơi nào biến mất? Hạ Bình hỏi. Cũng là tại trong truyền thuyết chân long tổ phụ cận, tộc ta có một chương liên quan tới chân long tổ địa đồ. Nhân ngư vương tử trên thân cấp tốc lấy ra một tờ địa đồ, khả năng các nàng cũng là ở cái địa phương này biến mất. Trước đó ta cũng từng phái người qua chỗ kia tìm kiếm, thậm chí vương đô tự mình lấy xem xét, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Có lẽ là vương thực lực quá thấp, nhìn không ra cái gì đến tuột cùng, cho nên ta hy vọng hạ tiên sinh có thể hỗ trợ, tiến về cái chỗ kia tra nhìn một chút. Nó nói ra bản thân hôm nay tới đây mục đích. Không có vấn đề, ta đi xem một chút. Hạ Bình tiếp nhận tấm bản đồ này, nhìn kỹ một chút, phát hiện đây là một chỗ rất lợi hại vắng vẻ hải vực. Cảm ơn hạ tiên sinh, cảm ơn hạ tiên sinh làm viện thủ. Nhân ngư vương cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Bình khoát khoát tay, không có việc gì, các nàng cũng là bằng hữu ta, dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ đi tìm các nàng. Nghe nói như thế, nhân ngư vương nhất thời yên tâm lại, nếu có Hạ Bình cái này vân tiêu giới chi cường giả xuất thủ lời nói, có lẽ nữ nhi của mình liền có thể bị tìm tới. Nếu là liền Hạ Bình đều không cách nào tìm tới, như vậy hắn liền không có biện pháp gì, chỉ có thể là chết cái ý niệm này. Một ngày về sau, chúng tinh hảo phá vỡ không gian, trực tiếp liền đến chân long tổ địa đồ chỗ hải vực. Siêu một tiếng, Hạ Bình từ chúng tinh hảo đi ra, tiện tay liền đưa nó thu vào qua không gian giới chỉ bên trong, sừng sững trong hư không, ở trên cao nhìn xuống, quan sát đến vùng biển này. Nơi này chính là chân long tổ vị trí chỗ ở. Thế nào thấy cùng khác hải vực không có gì khác biệt? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh là một mảnh mênh mông hải vực, vẹn vẹn chỉ có lẻ loi trơ trọi mấy cái hòn đảo trải rộng bốn phía, thấy thế nào đều không giống như là chân long tổ ở chỗ đó phương. Có thể căn cứ tình báo, ngư thất thất, sở dung cùng giang nhã như các nàng cũng là ở cái địa phương này mất tích. Chẳng lẽ nói nơi này có chồng chất không gian? Giang nhã như các nàng vô ý ở giữa chạm đến cái nào đó không gian tọa độ, kết quả là biến mất ở cái địa phương này. Hạ Bình âm thầm suy đoán. Đây là Miêu tiên nhân suy đoán, bởi vì nó kiến thức rộng rãi, biết trong vũ trụ rất nhiều mật địa. Nếu quả thật có chân long tổ nơi này lời nói, như vậy nơi này khả năng liền ẩn nặc tại cái nào đó không gian tọa độ bên trong, tương đương với một chỗ bí cảnh thế giới. Nhưng là chỗ này không gian tọa độ thật sự là quá bí ẩn, cũng không đủ vận khí căn tìm không thấy, cho nên vô số năm trôi qua, vô số hải tộc yêu quái đều là không công mà lui. Cho nên, hắn hôm nay tới đây tìm kiếm Giang Nhã như các nàng, cũng không chỉ có là vì đưa các nàng dây an toàn về nhà, đồng thời cũng là nghĩ tìm tới chân long tổ vị trí chỗ ở. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết chân long đợi địa phương, bên trong nhất định có đại lượng bảo vật. Vận khí sao? Có địa ngục kim ố mắt tồn tại, cái gọi là không gian tọa độ căn không tính là gì. Hạ Bình tràn đầy tự tin, tấn thăng đến thần thông cảnh trung kỳ, hán địa ngục kim ô mắt cũng nhận được tiến hóa, đã có nhìn phá hư không một tia năng lực, tìm kiếm được không gian tọa độ thời cơ cũng so những người khác lớn hơn không biết bao nhiêu. Địa ngục kim ô mắt. Quay một tiếng, Hạ Bình lập tức mở mắt, một vòng kim sắc thái dương tại chỗ sâu trong con ngươi xoay chậm chậm. Lúc này hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều phát sinh cự đại biến hóa. Cái thế giới này đã biến thành không gian 3 chiều thế giới, bốn phía xuất hiện từng đạo 3D đường cong, lẫn nhau phát họa cùng một chỗ, liền tạo thành hiện thực không gian. Thật không thể tin. Hạ Bình cảm khái,

muốn đem trước mắt những này chọc giận chính mình tiểu bất điểm triệt để nghiền nát. Xong, tiểu tử này chết chắc. Cái này đám mọi đều không đành lòng nhìn thấy trước mắt tiểu tử này tử vong hạ tràng, đụng phải đầu này long man chư, đoán chừng trong một chớp mắt liền sẽ đụng thành một đống thịt vụn, nghiền thành đĩa bánh. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, long man chư xông đụng vào, trong nháy mắt liền đụng vào Hạ Bình trên thân, lúc này liền buộc phát ra cự chấn động mạnh thanh âm, cả vùng đều bị lần này đập vào chấn động đến xuất hiện hơn 10 đạo cự đại vết rách. Chương 1269, Long Man Chư. Cái gì? Tới này đám mọi cho là mình nhìn thấy người trước mắt này bị đụng thành bánh thịt bộ dáng, nhưng khi Long Man Chư xông đụng vào thời điểm, lại cùng phảng phất đụng vào lớp kín giống như tường đồng vách sắt. Đông một tiếng, trước mắt tiểu tử kia không nhúc nhích tí nào, như là một tòa nguy nga đại sơn, mặc kệ là cái gì lực lượng đều không thể dung chuyển. Thân thể nho nhỏ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà đầu kia như ngọn núi Long Man Chư lại là cứ thế mà dừng lại, như là một cô mất khống chế trọng thể bị cưỡng ép dừng lại, tựa hồ Long Man Chư đều có chút kinh ngạc. Nó cự mũi to phun ra đại lượng nhiệt khí, bốn cái móng trà đạp khắp nơi, giẫm ra vết rách, nó tựa hồ bị Hạ Bình động tác này cho chọc giận, một cái tiểu bất điểm thôi cũng dám ngăn cản chính mình tiến lên. Quả thực là tự tìm đường chết. Giống. Long Man Chư lần nữa gào thét một tiếng, trên thân bàng bạc huyết khí chấn động đứng lên, trong không khí hình thành một vòng lại một vòng gợn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng, đem từng khỏa đại thụ đánh bay, tứ phân ngũ liệt. Á á á. Cái này đám mọi càng là không chịu nổi cỗ này gào thét lực lượng, không khỏi hai tay che chính mình lỗ tai, nếu như chậm một bước lời nói. Bọn họ đều sợ hai chính mình màng nhĩ bị phá vỡ. Có thể coi là như thế này, bọn họ cũng không chịu nổi dạng này sóng xung kích, từng cái bị đánh bay vài trăm mét, hoành sát mặt đất trượt, cứ thế mà lê ra mấy chục đạo vết rách. Ồn ào. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đầu này Long Man Chư, chỉ có xuất thủ, hướng lên trước mặt chính là nhất quyền. Trong cơ thể hắn lực lượng cường đại dũng mãnh tiến ra, đây là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng lực lượng, ẩn chứa đáng sợ hình xoắn ốc xuyên thấu chi lực, hung hăng nện ở đầu này Long Man Chư trên thân. Đông. Một giây sau, đầu này Long Man Chư phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình khổng lồ cứ như vậy bị nhất quyền toàn bộ xuyên qua, đại lượng huyết dịch giống như không cần tiền giống như phun ra ngoài, vùng vãi một chỗ. Lúc này, thân thể nó liền vỡ ra hai nửa, hóa thành một đoàn thịt nát. Mẹ ta, nhất quyền liền đánh chết. Một cái dã nhân trợn mắt hốt mồm, hắn xoa xoa chính mình con mắt, tựa hồ căn không thể tin được. Phải biết trước mắt thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Long Man Chư, đó là hoành hành man hoang xâm lâm hung thú. Một khi xuất hiện, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, có thể nói là di động thiên thai. Mà lại Long Man Chư trên thân da heo cực kỳ cứng rắn, so tinh cương chế tạo khôi giáp còn cứng rắn, đau thương bất nhập, bọn họ dù cho sử xuất đại lượng khí lực, cũng vô pháp đâm xuyên đối phương ra lông. Nhưng là hiện tại vẹn vẹn nhất quyền, Long Man Chư mạnh mẽ thân thể như là đầu hũ bị đâm xuyên, dạng này tràng cảnh thật sự là quá dọa người, cũng khó trách bọn hắn không thể tin được. Vương cấp cường giả, hắn nhất định là vương cấp cường giả. Một cái dã nhân kêu to lên, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ nhìn thấy chính mình ngẫu như một loại vương cấp cường giả. Nghe nói như thế, chung quanh dã mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Nếu như đối phương là vương cấp cường giả lời nói, làm như vậy rơi một con rồng heo điên thật là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt liền trở nên sùng kính đứng lên. Vương cấp cường giả. Hạ Bình thiêu thiêu mi, tại khối này thần bí đại lục ở trong cũng có chính mình đặc biệt đẳng cấp phân chia sao. Cũng không biết trên khối đại lục này mặt, đến tột cùng có cái gì dạng cường giả. Sau nửa canh giờ, rừng rậm một chỗ đất trống bên trong, một đầu cự đại dã chư bị toàn bộ dựng lên đến, vật liệu gỗ trồng chất ở phía dưới, liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực, tiến hành đổ nướng. Nhất thời, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chung quanh dã nhân đều là chảy nước miếng, hiển nhiên bị trước mắt mỹ vị kích thích đến, dù sao giống long man chư dạng này mỹ vị, đơn giản liền là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, không phải đơn giản như vậy liền có thể ăn vào. Hạ! Một cái thủ lĩnh dã nhân đối Hạ Bình cảm kích nói, cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn long man chư, thật sự là rất cảm tạ, ngày sau ngươi chính là chúng ta chăm dặm thị bằng hữu. Hắn vô ngực một cái, mười phần hào sảng. Đi qua một phen giao lưu, Hạ Bình biết cái này đám mọi xuất thân phụ cận một tòa nhân loại thành trì trăm dặm thị tộc, tại trong vòng nghìn dặm, trăm dặm thị cũng coi là nhân loại cường đại bộ tộc, nhân khẩu hơn trăm vạn. Mà người này chính là trăm dặm thị một vị trọng yếu trưởng lão, tên là Bách Lý Quang, những người còn lại cũng là trăm dặm thị tộc binh lính. Lần này đi ra, bọn họ là vì đi săn man hoang xâm lâm hung thú, xem như thị tộc thực vật. Nhưng là không nghĩ tới lại là không may dẫn xuất chỗ này rừng cây bá chủ Long Man Chư, đã đưa bọn họ thương vong thảm trọng, liều mạng già mới từ Long Man Chư điên cuồng đuổi giết hạ trốn chạy đến. May mắn gặp được Hạ Bình, bằng không bọn hắn cũng không biết chết bao nhiêu người. Về phần cái này bí cảnh thế giới đẳng cấp phân chia, Hạ Bình thông qua dự thính bên cạnh gõ, hắn cũng rõ ràng. Tông sư phía dưới người đều phàm là cấp, tử phủ cảnh là binh cấp, tương đương với binh lính tinh nhuệ, tiểu đội trưởng cấp bậc thực lực. Như ý cảnh là hầu cấp, có thể trở thành nhất phương chư hầu, một đại gia tộc tộc trưởng. Thần thông cảnh là vương cấp, có thể trở thành một tòa thành trì vương giả, thống trị trong vòng nghìn dặm. Ở cái thế giới này mạnh nhất cường giả chính là đế cấp, tương đương với luyện bảo cảnh tu luyện giả. Cường giả như vậy thống trị một cái đế quốc, quyền thế cùng lực lượng đều lớn đến sự đáng sợ. Bất quá đế cấp cường giả số lượng thật sự là quá thưa thớt đến bọn họ đều chưa thấy qua trình độ. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi thôi, tựa hồ nhanh nương chín, đừng nói nhảm, nhanh lên ăn đi. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị không cần khách khí, hắn có thể không muốn tiếp tục khách khí xuống dưới. Nhìn thấy Long Man Chư tựa hồ nương chín, liền thúc giục người chung quanh bắt đầu ăn. Nghe nói như thế, Bách Lý Quang các loại mọi người mắt sáng lên, đều là không kịp chờ đợi. Bọn họ cũng lập tức từ trên thân xuất ra một thanh tiểu đao, cắt một khối xuống tới, cứ như vậy nuốt vào qua. Nhất thời, bọn họ liền ngao ngao kêu to lên, thể nội tựa hồ tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng, nóng rực nhiệt lượng từ thể nội bạo phát đi ra, như là thành làm một cái lò luyện. Đồng thời trên người bọn họ khí huyết cũng cường đại không ít, hiển nhiên ăn cái này Long Man Chư thịt đối với bọn hắn tới nói, tính toán là có chỗ tốt to lớn. Ừm. Thấy thế, Hạ Bình cũng không có do dự, hắn xé một khối xuống tới, nuốt vào qua, những này thịt tiến vào chính mình dạ dày, nhất thời hắn liền cảm nhận được một cổ trích nhiệt năng lượng từ trên bụng thăng. Đồng thời những năng lượng này chuyển hóa thành đại lượng pháp lực, tràn vào chính mình toàn thân, tăng cường trên người mình khí huyết. Thật là nồng nặc khí huyết, tốt bàng bạc năng lượng. Hạ Bình xem như bị chấn kinh ở, hắn cũng coi là nếm qua đủ loại thực vật, nhưng là còn là lần đầu tiên ăn vào ẩn chứa như thế nồng đậm khí huyết huyết nhục. Vẹn vẹn ăn được một khối, hắn liền cảm thấy mình thân thể hơi hơi nóng lên. Nếu như cái thế giới này khắp nơi đều là loại hung thú này lời nói, như vậy thế giới thân thể con người sẽ trở nên cường đại như vậy, tu vi sẽ trở nên đáng sợ như vậy, cũng không phải là không thể được tưởng tượng sự tình. Hạ Bình, cái này Long Man Chư thị tẩn chứa một tia long huyết, tuy nhiên rất lợi hại mỏng manh, nhưng là thật có, cho nên mới ủng có đáng sợ như thế khí huyết năng lượng. Đông nhiên ở giữa, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, vừa rồi nó cẩn thận kiểm tra một chút Long Man Chư mạch máu trong người, phát hiện một tia huyền bí. Chương 1270, Long Thần Đại Lục. Một tia long huyết. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn tiếp tục nghe Miêu Tiên Nhân lời nói, không có lên tiếng cắt ngang. Đầu này heo rừng chi như vậy đáng sợ, viễn siêu đồng dạng man thú, chính là trong cơ thể nó ẩn chứa một tia long huyết, dẫn đến thân thể nó biến đến dị. Nhượng lực công kích cùng phòng ngự lực đều đạt tới cực kỳ cường đại trình độ. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, cũng bởi vì dạng này, trong cơ thể nó khí huyết tràn đầy, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, so phổ thông hải tộc cùng yêu tộc đều càng thêm cường đại, thâm bất khả trắc. Nếu như dùng lâu dài dạng này huyết nhục, hội cường hóa thối luyện thân thể con người, khiến cho nhân loại càng thêm cường đại, cho nên những này dã thân thể người từng cái đều cường hãn đến đáng sợ. Xem ra nơi này thật sự là đã từng có chân long xuất hiện, nếu không lời nói sẽ không tùy tiện xuất hiện một đầu ẩn chứa long huyết man thú, nơi này ẩn chứa đại bí mật a. Chẳng qua trước mắt liên quan tới cái thế giới này tin tức vẫn là quá ít, cần tiến một bước tìm tòi tình báo mới được. Nó ngữ khí ẩn chứa một tia cùng nhiệt, hiển nhiên đối nơi này càng ngày càng hiếu kỳ. Như vậy phải không? Xem ra cái này long man chư huyết nhục đối với nhân loại tới nói thật có chỗ tốt cực lớn. Hạ Bình nhất thời yên tâm lại, không ngừng dùng tiểu đao cắt bỏ từng khối thịt, bẹp bẹp ăn hết. To lớn khí huyết ở trong cơ thể hắn du đãng, tràn vào hắn toàn thân, thậm chí trên người hắn pháp lực cũng tăng trưởng một chút, tựa hồ hướng phía thần thông cảnh hậu kỳ tiến hóa. Cái này cho Hạ Bình mang đến không nhỏ chỗ tốt. Tiếp lấy kỹ càng hỏi ý kiến hỏi một chút, hắn cũng rốt cục hiểu biết liên quan tới mảng đại lục này một số tình báo. Đầu tiên mảng đại lục này tên bị bọn họ xưng là Long Thần Đại Lục. Cùng loại long man chư dạng này hung thú tại Long Thần trên đại lục, đơn giản cũng là nhiều vô số kể, chiếm cứ Long Thần Đại Lục một nửa giang sơn, mà lại thực lực như là thiên thai đồng dạng hung thú cũng không phải số ít. Trừ cái đó ra, trên khối đại lục này mặt trí tuệ sinh mệnh cũng không chỉ có là nhân tộc, còn có được xưng là long nhân tộc mạnh mẽ chủng tộc. Nghe nói cái chủng tộc này cũng có được một tia chân long huyết mạch, chính là long nhân, trời sinh liền có lực lượng cường đại tốc độ, sức khôi phục, tu luyện tốc độ cũng tiến triển cực nhanh, đơn giản cũng là trời sinh chiến sĩ. Cùng giai long nhân thực lực cũng viễn siêu cùng giai nhân loại. Nhưng là cái chủng tộc này tính cách tàn bạo, cùng nhân tộc trời sinh không hợp nhau, song phương thường xuyên chém giết, bất quá tổng thể thực lực tới nói, còn là nhân tộc bị áp chế, không phải long nhân tộc đối thủ. Có thể nói, long nhân tộc mới là khối này Long Thần Đại Lục chính thức bá chủ, có được trăm trăm triệu nhân khẩu, chiếm cứ mảng lớn lãnh địa. Long nhân tộc. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, lại là một cái ẩn chứa long huyết chủng tộc. Bất quá trên khối đại lục này mặt trừ nhân loại bên ngoài, những sinh vật khác hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa long huyết mạch. Cái này cũng dẫn đến tại trên khối đại lục này là mặt vật vô cùng cường đại, viễn siêu địa phương khác sinh mệnh. Miêu tiên nhân, chẳng lẽ nói mảng đại lục này thật đã từng có chân long sinh tồn qua, cho nên mới sinh ra nhiều như vậy ẩn chứa long huyết sinh vật sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu tiên nhân ngẫm lại, nói, long tộc tại trong vũ trụ, cũng coi là đỉnh phong chủng tộc một trong, thực lực cường đại, nhưng là vì cam đoan huyết mạch thuần chính, chúng nó cơ không có cùng loại khác tộc thông hôn qua. Sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy ẩn chứa long huyết sinh vật, ta khẳng định ở trong nhất định cùng cái kia thật long có lớn lao quan hệ, nơi này chỉ sợ không chỉ có là cái kia thật long xảo huyệt đơn giản như vậy. Hạ Bình sơ sơ cằm, hắn ngâm lại, cũng không hiểu mảng đại lục này có bí mật gì, bất quá bây giờ cũng tạm thời không cần để ý tới loại sự tình này, tin tưởng tiếp tục đuổi tra được, nhất định có thể hiểu biết một số chân tướng. Nghĩ tới đây, hắn cũng tiếp tục ăn lấy long man trừ, bởi vì những này huyết nhục đối với hắn có không nhỏ chỗ tốt, thế là hắn liền bung ra khẩu vị đến ăn, không bao lâu, hắn liền ăn nửa cái heo. Mẹ ta, thật sự là quá kinh người, thế mà ăn nửa cái long man trừ. Một cái dã nhân trợn mắt hốt mồm, bởi vì đầu này long man trừ khoảng chừng cao 30 mét độ, giống như núi nhỏ. Nuốt ăn nửa cái long man trừ. Có thể nghĩ đây là cỡ nào kinh người sức ăn. Nếu như là một đầu thôn làng lời nói, con lợn này có thể ăn một tháng, nhưng là hiện tại Hạ Bình một người liền ăn toàn bộ thôn nửa tháng lương thực, thật sự là quá dọa người. Quan trọng hơn là, long man chư huyết nhục cần chứa đại lượng khí huyết, người bình thường ăn một khối nhỏ, liền sẽ bị trực tiếp no bạo dạ dày, thân thể căn tiêu hoa không. Miễn cưỡng ăn hết lời nói, thân thể sợ rằng sẽ bị năng lượng no bạo, thất khiếu chảy máu. Bọn họ cũng chỉ là ăn một hai khối thịt, liền bị chống không được, dù cho muốn tiếp tục ăn hết, đều là không thể nào sự tình. Nhưng là hiện tại ăn nửa cái long man trư, tựa hồ giống như không có việc gì bộ dáng, cũng không phải do bọn họ không khiếp sợ. Không hổ là vương cấp cường giả, sức ăn quá kinh người. Nhìn bụng hắn, đều không phồng lên, đoán chừng vừa mới ăn hết, liền bị cấp tốc tiêu hóa thành khí huyết, có thể nghĩ hắn tiêu hóa năng lực, cái này là bình sinh ít thấy. Đây chính là vương cấp cường giả sức ăn sao. Giống như thùng cơm, hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Cũng không phải thùng cơm sao. Một hồi liền ăn một đầu người trong thôn nửa tháng lương thực, quá dọa người, ai có thể nuôi nổi a? Ai muốn ngươi nuôi, người ta thế nhưng là vương cấp cường giả tùy tiện bắt mấy cái con man thú, liền đầy đủ ăn. Bách Lý Quang bọn người là bội phục không thôi, không ngừng tán thưởng, trong mắt bọn hắn, sức ăn đại liền đại biểu cường đại. Không hề nghi ngờ trước mắt cái này Hạ Bình cho dù ở rất nhiều vương cấp cường giả bên trong, cũng coi là cực kỳ cường đại loại kia. Thùng cơm. Nghe đến mấy cái này khích lệ lời nói, Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, hắn biểu thị đối với loại này khích lệ, thật sự là cao hứng không nổi, làm sao nghe giống như đang mắng người bộ dáng. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình nhíu nhíu mày. Hắn thần thức trải rộng phương viên trăm dặm, lập tức cảm giác được nơi xa có thật nhiều khách không mời mà đến hướng phía bên này nhanh chóng bay tới. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, chung quanh lập tức liền xuất hiện 4-50 đạo thân ảnh, lập tức liền vây quanh nơi này. Có sát ý. Hạ Bình thiêu thiêu mi, phát hiện vây quanh chính mình những này thân ảnh, từng cái thân thể như cùng người hình, thân thể cao lớn. Mỗi một cái đều có 2 mét trở lên độ cao. Nhưng là bọn họ kỳ lạ nhất địa phương, chính là trên đầu mọc ra 2 cái long giác, cánh tay bao trùm lấy lít nha lít nhít long lân, trên tay xuất hiện móng vuốt, toàn thân tản mát ra mạnh mẽ khí tức, tựa hồ ẩn chứa long uy. Trọng yếu nhất là, những sinh vật này hiển nhiên trên thân sinh ra lớn lao sát ý, tuyệt đối là địch nhân. Đáng chết, long nhân tộc. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Bách Lý Quang bọn người nhìn thấy những này long nhân tộc người xuất hiện, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, như lâm đại địch. Đối với bọn hắn tới nói, tại giã ngoại gặp được long nhân tộc, quả thực là chớ đại nguy cơ, cùng gặp được thiên thai hung thú không sai biệt lắm. Bởi vì hai đại chủng tộc tại giã ngoại gặp nhau, cơ cũng là không chết không thôi. Đây chính là long nhân tộc. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn âm thầm quan sát, bất động thanh sắc, hiển nhiên những này long nhân tộc khí huyết cực kỳ cường đại, trên thân ẩn chứa một tia long uy, không thể khinh thường, trong đó cũng có 2-3 cái thần thông cảnh tu luyện giả. Chương 1271, hai quyền đánh chết. Hắc hắc, nhân loại, trước đó ta còn tưởng rằng người nào chém giết một con rồng heo điên, không nghĩ tới là ti tiện nhân loại. Một cái long nhân cười hắc hắc nói, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Ha ha, xem ra chúng ta hôm nay vận khí cũng không tệ, không chỉ có thể đạt được một nửa long man trư, còn có thể chém giết không ít nhân loại, cũng coi là thu hoạch được cự đại công lao. Nhân loại, gặp được chúng ta coi như các ngươi không may, lập tức tử cắt đi, cũng tốt hơn đợi chút nữa sống không bằng chết. Đúng, lập tức tử cắt. Ta có thể không muốn giết các ngươi, bẩn tay ta. Một đám long nhân kêu gào, nhượng Hạ Bình bọn người tự sát. Bọn họ nhìn lấy Hạ Bình bọn người ánh mắt thật giống như nhìn lấy một đám đợi làm thịt súc vật, căn không có đem bọn hắn để vào mắt. Đặc biệt là bọn họ còn có 3 cái vương cấp cường giả ở cái địa phương này, đơn giản cũng là ăn chắc bọn họ. Đáng chết, quá không may. Thế nào lại gặp long nhân tộc? Mà lại đối phương còn có 3 cái vương cấp cường giả. Đầu hàng là không thể nào, chỉ có thể là liều. Đúng, cho dù chết, cũng phải để bọn hắn băng rơi một thanh răng. Bách Lý Quang bọn người là nghiến răng nghiến lợi, gặp được bọn này long nhân, trong bọn họ tâm từng cái đều là vô cùng tuyệt vọng, nhận vì lần này chết chắc, căn không có khả năng từ nơi này quần long trong tay người đào thoát. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có đầu hàng dự định, đơn giản là chiến tử tại nơi này. Bọn họ nắm chặt quyền đầu, nổi gân xanh, dự định trước khi chết cũng phải kéo mấy cái long nhân đệm lưng. Nha, những tạp chủng này nhân loại tựa hồ còn muốn phản kháng. Một đầu vương giả cấp hoàng bào long sắc mặt người dữ tợn, xoa bóp quyền đầu, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi là nhân loại, không để bọn hắn dãy rủa, như thế nào lại khiến cái này ngu xuẩn nhân loại cảm nhận được chính mình là cỡ nào vô năng, cỡ nào bất lực. Một đầu ăn mặc kim sắc khôi giáp vương giả long nhân cao ngạo nói, coi trời bằng vùng, căn không có đem những người này để vào mắt. Khắc khắc, chúng ta tới vẹn vẹn đi ngang qua, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm mới đến đây, gặp được chúng ta những này long nhân, cũng coi là những nhân loại này không may, đây cũng là vận mệnh à, ai cũng không lạ người nào. Còn lại một đầu ăn mặc hắc sắc áo choàng vương giả cấp long nhân khắc khắc cười nói, thân thể bên trên tán phát ra một tia âm lãnh chi sắc. Hừ, những tạp chủng này nhân loại nhìn liền trướng mắt, ta cái này qua diệt đi bọn họ. Chảm thảo trừ căn. Đầu kia vương giả cấp hoàng bào long nhân cười lạnh một tiếng, muốn động thủ trong nháy mắt chém giết đám nhân loại kia. Siêu. Đúng vào lúc này, một bóng người từ bên cạnh bọn họ lướt qua, mang đến một trận kinh phong. Bách Lý Quang bọn người là trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, nhìn lấy từ bên cạnh bọn họ giết ra ngoài Hạ Bình. Là Hạ. Hạ, khác xúc động, chờ ta một chút nhóm. Bọn họ nhiều người. Khác đi chịu chết, chúng ta tới giúp ngươi. Bách Lý Quang bọn người lập tức lo lắng hô lớn, bọn họ cũng biết Hạ Bình thực lực cường đại, tối thiểu là vương cấp cường giả. Nhưng là đối phương Long Nhân cũng có vương giả cường giả, hơn nữa còn có 3 cái, trừ cái đó ra còn có 10 cái hầu cấp cường giả, mấy chục cái binh cấp cường giả, đối phương người đông thế mạnh. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Lại thêm cùng giai long người mạnh mẽ hơn nhân loại quá nhiều, mặc kệ là lực lượng, tốc độ vẫn là chiến đấu kỹ xảo, đều so với đối phương kém một mảng lớn. Vẹn vẹn một cái vương cấp long nhân liền đã quá sức, hiện tại còn ra hiện 3 cái, đối phương chiếm cư ưu thế áp đảo, Hạ Bình liền xem như thực lực cường đại, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Long nhân sao? Vẹn vẹn ẩn chứa một tia long huyết thôi, tính toán không cái gì. Nghe được Bách Lý Quang những người này lời nói, Hạ Bình không thèm để ý chút nào, vọt thẳng giết tới. Bằng vào hắn hiện tại lực lượng, liền xem như đối mặt chân long ấu tể cũng không chút nào sợ, chớ đừng nói chi là những này long nhân vẹn vẹn ẩn chứa một tia chân long huyết mạch thôi, không đáng để lo. Cẩn thận, có nhân loại xông lên. Ngu xuẩn mặt hàng, mặt đối với chúng ta 3 đại vương giả cũng dám xông lên, hắn đây là tìm chết sao? Đoán chừng là bị tử vong hoảng sợ điên, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Quả nhiên là ngu xuẩn, lão tử đứng ở chỗ này bất động, hắn đều phá không phòng, còn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Giết hắn, lập tức đưa thằng ngu này nhân loại quy thiên. Bọn này long nhân cười lạnh liên tục, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy một đầu ngu xuẩn. Lúc này tam đại vương cấp long nhân liền xuất thủ, đối Hạ Bình đánh giết tới. Giết. Tại ở gần bọn này long nhân trong nháy mắt, Hạ Bình trên thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, võ đạo thần thông, thiểm điện quyền. Một khi phát động thiểm điện quyền, hắn tựa hồ trên thân mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, như cùng một đầu lôi long. Thật nhanh. Này áo bào trắng long nhân vương giả giật mình, vô cùng hoảng sợ. Bởi vì Hạ Bình quyền đầu thật sự là quá nhanh, giống như là một tia chớp, hắn căn vô pháp kịp phản ứng. Thậm chí quyền này đầu ẩn chứa lực phá hoại cực mạnh lôi đỉnh chi lực, như cùng một căn lôi mâu. Đến thân là long nhân, trên người bọn họ sinh trưởng lân giáp, phòng ngự lực không thua phổ thông man thú. Cái này cũng là bọn hắn cùng nhân loại chiến đấu ưu thế lớn nhất, bình thường lực lượng phá không bọn họ phòng ngự. Một khi nhân loại phá không bọn họ phòng ngự, bọn họ lại trở tay nhất quyền, liền có thể đem nhân loại đánh chết. Nhưng là bây giờ một quyền này không giống nhau, lực phá hoại kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đông một tiếng, một quyền này trong nháy mắt liền xuyên qua hắn bụng, bị mất mạng tại chỗ. Đáng chết, đây là cái gì quyền pháp? Quá nhanh, tựa hồ còn ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Còn lại 2 đại long nhân vương giả kinh ngạc đến ngây người, vẹn vẹn trong tích tắc, bên cạnh bọn họ một đồng bạn liền bị trước mắt tên nhân loại này một quyền đấm chết, trong nháy mắt liền xuyên qua bụng, liền dây rũa đều không có cách nào. Cường hoành như vậy lực công kích, bọn họ quả thực là chưa từng nghe thấy, tại chỗ liền ngộng. Chết! Hạ Bình cũng mặc kệ hai cái này long nhân phải chăng đang ngẩn người, sinh tử chi chiến trong quá trình, có trong nháy mắt sai lầm, liền là tử vong, hắn lực lượng chỉ có bạo phát, lại là nhất quyền. Siêu! Một quyền này như là khoan điện, ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực cùng lôi đỉnh chi lực, cực kỳ đáng sợ, lực phá hoại kinh người. Không tốt! Hai đại long nhân vương giả đều là quát to một tiếng. Bọn họ lập tức vận chuyển thể nội pháp lực, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thân thể hiển hiện một tầng năng lượng màu vàng nóng che đậy, tựa hồ có chân long phù văn lưu chuyển, ẩn chứa cực mạnh phòng ngự lực. Nhưng là căn vô dụng. Đông. Tầng này phòng ngự cháo như là đậu hũ, bị một quyền này dễ như trở bàn tay xuyên qua, sức mạnh mạnh mẽ sâu vào, hung hăng nện ở hai đại long nhân vương giả trên thân thể. Á á á. Hai đại long nhân vương giả lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình liền bị nhất quyền oanh thành toái phiến, huyết dịch giống như không cần tiền giống như phun ra trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Ta thiên, hai quyền liền đánh chết ba cái long nhân vương giả. Bách Lý Quang bọn người triệt để mắt trợn tròn, bọn họ còn muốn tiến lên hỗ trợ, ai biết còn không chờ bọn hắn tới gần. Vừa rồi ba cái kia khí diễm phách lối long nhân vương giả liền bị Hạ Bình đánh chết tươi, liền dây rùa độc không có biện pháp gì. Dạng này chiến đấu lực quá mức kinh người. Chương 1272, Long Tinh. Xong, đây là cái gì quyền pháp? Này nhân loại thật đáng sợ, không phải phổ thông vương giả. Trốn, cấp tốc trốn, lập tức bẩm báo đại vương. Nhìn thấy một màn này, còn lại long nhân thất kinh. Muốn chạy trốn. Nhưng là trốn được sao? Võ đạo thần thông, đại âm dương xuất bi thủ. Hạ Bình đứng tại chỗ, chỉ có duỗi ra một cái đại thủ, hướng phía còn lại long nhân bao phủ xuống qua. Lúc này, âm dương khí lưu hội tụ thành một cái đại thủ, như là ma bản, từ không trung ép tháp xuống tới, đồng thời sinh ra khủng bố hấp lực, đem bọn này long nhân toàn bộ hút lại. Một giây sau, bọn này long nhân liền bị một cái hắc bàn tay lớn màu trắng ép áp xuống tới, hư không chấn động, tựa hồ không khí sinh ra mấy ngàn lần rung động, có cực mạnh lực phá hoại. Vâng! Bọn này long nhân lập tức liền bị đập thành một đống bánh thịt, liền cầu xin tha thứ đều không có biện pháp gì. Hạ! Quá mạnh, thật quá mạnh! Cuối cùng là cái gì võ học, tam đại long nhân vương giả đều bị ngươi hai quyền đã chết. Mười mấy cái long nhân A, trong đó không thiếu hầu cấp cường giả, cứ như vậy một trưởng vô thành thì nát. Đoán chừng liền xem như chúng ta chăm dặm thành thành chủ, cùng chư vị thống lĩnh đại nhân cũng không gì hơn cái này đi. Bách Lý Quang bọn người tiến lên, từng cái hưng phấn nóng rực nhìn lấy Hạ Bình, vô cùng sùng bái, bọn họ lúc nào gặp qua cường đại như vậy nhân tộc vương giả, cái này còn là lần đầu tiên. Không chỉ có là vì chính mình sống sót cảm thấy hưng phấn, cũng vì nhân tộc gia nhất tôn khủng bố như thế vương giả mà cảm thấy hưng phấn. Phải biết, cùng giai long nhân vương giả là có thể ép nhân tộc vương giả, cho tới bây giờ cũng chỉ có nhân loại lấy nhiều đánh ít, cho tới bây giờ không có lấy ít đánh nhiều, nhưng là bây giờ lại là trái lại. Đây là vật gì? Hạ Bình thần thức quét lướt một chút. Lập tức từ ba cái long nhân vương giả trên thân phát hiện ba cái túi, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lật ra đến bên trong đồ vật, lập tức phát hiện ba khối xích sắc kết tinh thể, ở trong ẩn chứa nồng đậm năng lượng, thậm chí một chút long uy. Long tinh. Bách Lý Quang nhìn thấy cái này xích sắc kết tinh thể, lập tức kêu lên, hạ, ngươi thật sự là phát, thế mà có thể phát hiện ba khối long tinh, đây chính là giá trị liên thành bảo vật. Long tinh. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một chút, phát hiện long tinh là mảng đại lục này đặc thù sản phẩm, ở trong ẩn chứa long huyết, với thân thể người có chỗ tốt cực lớn, nếu như có thể thôn phệ đi vào, không chỉ có thể thối luyện thể phách, thậm chí còn có thể giúp đỡ đề bạt võ đạo cảnh giới. Nhưng lại như thế này long tinh số lượng thưa thớt, người bình thường thấy đều chưa thấy qua. Cũng chỉ có vương giả cấp cường giả mới có tư cách có được. Nghe nói dạng này một khối long tinh, có thể tại Long Thần Đại Lục đổi lấy một tòa phổ thông thành trì. Không tệ. Hạ Bình sơ sơ cằm, xem ra tại khối này Long Thần Đại Lục xác thực có không ít đồ tốt, vẹn vẹn là cái này long tinh liền có giá trị không nhỏ, đối với mình tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Tiếp theo, Bách Lý Quang liền mời Hạ Bình cùng một chỗ phụ gần trăm dặm thành, mà Hạ Bình cũng muốn biết mảng đại lục này càng nhiều chuyện hơn, cho nên cũng không có cự tuyệt đối phương mời. Bất quá, cái này man hoang xâm lâm khoảng cách trăm dặm thành có 3 ngày lộ trình, trên đường đi Hạ Bình cũng kiến thức đến rất nhiều sinh trưởng tại Long Thần trên đại lục man thú, vô cùng kỳ quặc. Nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi một con man thú đều ẩn chứa long huyết, có cường đại thân thể tố chất, so phổ thông man thú càng thêm cuồng bạo, lực lượng mạnh hơn, phòng ngự càng thêm kinh người. Chúng nó cũng có một cái điểm giống nhau, vậy nếu không có trí tuệ, sẽ chỉ dựa theo có thể làm sự tình. Nếu như nói man hoang xâm lâm đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất sinh vật, không hề nghi ngờ cũng là long rất thỏ. Bách Lý Quang chỉ vừa mới bắt được một con thỏ. Đây cũng không phải là phổ thông con thỏ. Thể tích có thể so với một đầu phổ thông sư tử, trên đầu có long giác, hai mắt đỏ thẫm, hai chân lực lượng khủng bố, liền xem như đại thử cũng so ra kém nó. Vì cái gì nói uy hiếp lớn nhất? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, bởi vì long rất thỏ tuy nhiên so phổ thông sinh vật cường đại, nhưng là cũng không tính là mạnh nhất man thú, chí ít long man chư liền bị long rất thỏ mạnh rất nhiều. Bởi vì nó thật sự là quá tham ăn. Mà lại sức sinh sản cực mạnh, một tháng có thể sinh mười mấy cái xuống tới. Bách Lý Quang bất đắc dĩ nói, bằng vào nó số lượng, có thể nói là man hoang xâm lâm một phương bá chủ, dù cho bị vô số man thú truy sát, cũng y y nguyên diệt tuyệt không long rất thỏ số lượng. Nhưng là long rất thỏ số lượng càng nhiều, sức ăn liền tương đương khủng bố, tức khiến cho chúng nó vẹn vẹn ăn cỏ cùng cà rốt, có thể cả tòa rừng rậm cũng không nhịn được chúng nó như thế ăn. Đã từng liền thật nhiều ta rừng rậm, cũng là bị long rất thỏ ăn đến diệt tuyệt, thậm chí còn xâm lấn nhân loại ruộng đất, ăn sạch trong ruộng thực vật, dẫn đến một trận đại tai hoang. Hắn đối loại này giết không bao giờ hết diệt không dứt, sức sinh sản kinh người, khẩu vị còn lớn hơn sinh vật rất là đau đầu. Chủ nhân. Đông nhiên ở giữa, Sơn Hà Châu khí linh thanh như thanh âm chuyển tới, lão phu cảm thấy cái này long rất thỏ mười phần không tệ. Rất lợi hại thích hợp lưu tại Sơn Hà Châu tiến hành nuôi dưỡng. Trong cơ thể nó ẩn chứa long huyết, nếu có thể ở trong vũ trụ buôn bán lời nói, khẳng định hội là không tệ nguyên liệu nấu ăn, sẽ để cho vô số võ giả đều điên cuồng mua sắm. Mà lại sức sinh sản kinh người, sinh mệnh lực cương ngạnh, cũng không cần chúng ta như thế nào qua quản lý. Sơn Hà Châu diện tích rộng lớn, chính dễ dàng phân chia một khối lãnh địa, trồng trọt đại lượng thực vật, cho long rất thỏ cung cấp hoàn mỹ sinh trưởng hoàn cảnh. Đây là hiếm có nguyên liệu nấu ăn à. Nó biểu thị như cùng một đầu long rất thỏ có thể tại trong vũ trụ bán 10 tiền vũ trụ lời nói, 100 triệu đầu cũng là 1 tỷ tiền vũ trụ, 1 tỷ đầu cũng là 100 ức, đây quả thực là không mua bán. Tuy nhiên cái khác man thú cũng ẩn chứa cường đại khí huyết, nhưng là sức sinh sản không có long rất thỏ kinh người như vậy, tương đối. Vẫn là nuôi dưỡng long rất thỏ tương đối tốt. Ngươi nói có chút đạo lý. Hạ Bình sơ sơ cảm, cái này thật là cái không lỡ sinh ý, không có ai sẽ ghét bỏ trên người mình tiền vũ trụ quá nhiều. Mà lại viết sách kiếm tiền, thủy chung cũng chỉ là làm một cú. Nếu như có thể đem long rất thỏ nuôi dưỡng thành công, cái kia chính là một đầu liên tục không ngừng tiền mặt mãi nhiêu. Tuy nhiên long rất thỏ cần nuốt ăn đại lượng cỏ dại, nhưng là đây đối với Hạ Bình tới nói căn không tính là gì, trên người hắn có sinh mệnh chi hỏa, còn có thế giới thụ tồn tại, có thể gia tốc thực vật sinh trưởng. Cho nên, long rất thỏ có thể diệt tuyệt phổ thông rừng rậm, lại là diệt tuyệt không Sơn Hà Châu bên trong rừng rậm. Dù cho thật xuất hiện cái gì nguy hại, long rất thỏ đợi tại Sơn Hà Châu bên trong, một cái ý niệm liền có thể nhượng long rất thỏ diệt tuyệt. Trọng yếu nhất là, long rất thịt thỏ chất cũng tương đương mỹ vị, mặc kệ là buôn bán, còn là mình ăn, đều là lựa chọn tốt. Tốt, bắt long rất thỏ. Hạ Bình lập tức quyết định ra đến, tiến về rừng rậm chỗ sâu bắt long rất thỏ. Vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn liền trọn vẹn bắt 10000 đầu, ném vào Sơn Hà Châu nội bộ không gian ở trong. Bách Lý Quang bọn người trợn mắt hốt mồm, không biết Hạ Bình bắt nhiều như vậy long rất thỏ có làm được cái gì, sau cùng bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng đây là Hạ Bình dở hơi, thích vô cùng ăn con thỏ. Sau 3 ngày, bọn họ cũng rốt cục đến Trăm Dặm Thành. Chương 1273, Bách Lý Thành. Cùng lúc đó, ngay tại Hạ Bình rời đi chỗ kia man hoang xâm lâm thời điểm, một đội to lớn long nhân quân đội đánh tới chớp nhoáng, người đếm qua vạn, chỗ đến, bất luận cái gì man thú đều là dọa đến nhao nhao lui ra phía sau Trăm Dặm, không dám tới gần. Không bao lâu, bọn họ cấp tốc đến chỗ kia long nhân vương giả tử vong địa phương. Chết, thật chết hết, 3 cái long nhân vương giả a, cứ như vậy chết. Một cái đầu mang theo hoàng quan trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn trên mặt đất đã trở thành một đống thịt nát long nhân binh lính, còn có 3 cái long nhân vương giả, tức giận không thôi. Cái này 3 cái long nhân vương giả trước khi chết, bọn họ đã biết chính mình hẳn phải chết, thế là sử dụng long nhân tộc bí thuật, thiên lý truyền âm, đem chính mình tử vong tin tức truyền trở về phụ cận một tòa long nhân tộc thành thị, Hắc Sát Thành. Kết quả vị này Hắc Sát Thành thành chủ, thần thông cảnh đỉnh phong cường giả huyết lập tức triệu tập binh mã đến đây, muốn đem tam đại long nhân vương giả cứu trở về, nhưng là chờ bọn hắn đến lúc đó, lại là phát hiện bọn họ vẹn vẹn chỉ còn lại một bãi thịt nát, tử trạng cực thảm. Tại sao có thể như vậy? Tam đại long nhân vương giả a, cứ như vậy bị đập thành một cục thịt bùn, người nào có to gan như vậy lượng, dám giết ta long nhân tộc vương giả. Một cái long nhân tộc binh lính phẫn nộ nói, long nhân tộc vương giả vô thanh vô tức tử vong, đây quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình, không biết bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua một lần. Căn cứ truyền về tình báo, là nhân tộc cường giả làm, tựa hồ là phụ gần Trăm Dặm Thành người. Đồ hôn trướng, ti tiện nhân tộc cũng dám giết tộc ta vương giả, bọn họ đây là tự tìm đường chết. Nhân tộc thật lớn mật, bọn họ giết ta long nhân tộc vương giả, chúng ta cũng phải giết trở lại đến, nợ máu trả bằng máu. Nói không sai, đê tiện nhân loại cũng dám làm ra loại sự tình này, nhất định phải làm cho bọn họ nỗ lực máu đồng dạng đại giới. Đông đảo long nhân binh lính đều là gào thét, tức giận không thôi, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ giết nhân loại phần, nơi nào có bị nhân loại dạng này giết chết sự tình, hơn nữa còn là long nhân vương giả, bị người đập thành thịt nát. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Truyền đạt ta mệnh lệnh. Huyết giận quát một tiếng, lập tức xử xuất long nhân lệnh, triệu tập phụ cận thành thị long nhân vương giả, để bọn hắn tụ tập, chúng ta muốn binh phát Bách Lý Thành. Chúng ta muốn đòi lại một cái công đạo. Nếu như nhân tộc không cho một cái công đạo, vậy chúng ta liền đổ thành, chó gà không tha. Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát khí, cả mặt đất cỏ dại đều khô héo, phương viên Trăm Dặm man thú đều là dọa đến run lẩy bẩy, căn không dám tới gần. Cái này chết vong 3 cái long nhân tộc vương giả, trong đó có 1 cái là đệ đệ hắn. Có thể nói, đây là có cừu hận ngập trời. Huyết căn nhân không, muốn binh phát Bách Lý Thành, đem phụ cận tòa này nhân loại cự thành triệt để diệt trừ, báo thủ rửa hận. Đúng, đồ thành, đồ thành. Ti tiện nhân loại, toàn bộ giết sạch, phiến sừng không lưu. Nợ máu trả bằng máu, giết chết đám nhân loại kia. Đông đảo long nhân binh lính đều là hét lớn, lồng ngực cẩn chứa đáng sợ sát ý, bị nhân tộc giết chết long nhân tộc vương giả phần này sỉ nhục. Nhất định phải nhượng đám nhân loại kia máu tươi tài năng rửa sạch. Theo lấy bọn hắn hét lớn, sát khí tràn ngập, cả tòa man hoang xâm lâm tựa hồ cũng bị huyết sắc sát khí vây quanh, bầu trời mây đen dày đặc, tựa hồ hưu phong mưa nổi lên vị đạo. Lúc này, Hạ Bình cùng Bách Lý Quang đám người đi tới Bách Lý Thành. Nơi này chính là Bách Lý Thành. Hạ Bình ngẩng đầu, nhìn xem tòa thành trì này, quả nhiên to lớn, cuồn cuộn. Ẩn chứa thiết huyết vị đạo, thành tường như là trường long đồng dạng vây quanh 4 phía, quả thực là tường đồng vách sát. Phía trên có đao kiếm pha tạp dấu vết, hiển nhiên không biết kinh lịch bao nhiêu trận chiến đấu kịch liệt. Bách Lý Quang mới tiếp cận thành môn, liền có cái thành vệ đối Bách Lý Quang chào hỏi, tiểu tử ngươi ra ngoài đi săn thời gian dài như vậy, có thu hoạch hay không à? Hắn thái độ rất nhiệt tình, hiển nhiên cùng Bách Lý Quang rất là quen thuộc. Trăm dặm lai, lần này thu hoạch có thể lớn, ra ngoài giết 3 cái long nhân tộc vương, 10 cái long nhân hầu cấp cường giả, mấy chục cái binh cấp long nhân, về phần man thú càng là giết một chồng chết. Bách Lý Quang dương dương đắc ý, mấy ngày nay có Hạ Bình ở bên cạnh họ, có cường đại man thú tới, liền bị Hạ Bình đưa tay ở giữa chém giết. Mặc dù đại bộ phận cũng làm là thực vật tan hết, nhưng là cũng còn lại một phần nhỏ, xem như là lễ vật tặng cho Bách Lý Quang bọn người, cái này khiến cái sau đại hỉ, dù sao đối với bọn hắn tới nói, đây chính là đại thu hoạch. Nếu như là bọn họ những người này lời nói, muốn đi săn những này man thú, cũng không biết chết bao nhiêu người mới thành công. Cái gì? Nghe nói như thế, thành vệ chăm dặm lấy đèn lúc giật nảy cả mình. Không thể nào, tiểu tử ngươi nói là thật giả, chuyện này có thể tuyệt đối không thể nào nói đùa. Chết 3 cái vương giả cấp long nhân, đây là đủ để kinh động nhân tộc đại sự. Còn lại thành vệ cũng là trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Đương nhiên là thật, ngươi gặp qua ta lúc nào tại đại sự phía trên nói đùa, đương nhiên giết chết bọn hắn cũng không phải ta, ta cũng không có việc này. Bách Lý Quang sắc mặt rất là nghiêm túc, biểu thị chính mình cũng không có đang nói đùa. Chẳng lẽ là vị đại nhân này giết? Trăm dặm lai ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở đây đại bộ phận đều là mình người quen biết, mà những người này chuyện gì hắn biết rõ, là tuyệt đối không có khả năng giết chết 3 tôn vương cấp cường giả. Mà hiện trường cũng chỉ có một là người xa lạ, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Khả năng chính là người này giết tam đại vương cấp cường giả. Không sai, cũng là vị này hạ đại nhân làm, hắn thực lực không thể tầm thường so sánh a. Bách Lý Quang gật đầu, trực tiếp thừa nhận chuyện này cũng là Hạ Bình làm, bọn họ chỉ là ở bên cạnh phất cờ hò reo, chuyện gì cũng không có làm. Chuyện này chuyện rất quan trọng, ta phải qua bẩm báo thành chủ đại nhân mới được, xin thứ cho ta xin được cáo lui trước. Thành vệ trăm dặm lai lập tức đối Hạ Bình kính cái lễ, sau đó liền nhanh chóng rời đi, đem chuyện này bẩm báo Bách Lý thành chủ. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình cùng Bách Lý Quang bọn người được thỉnh mời đi vào Bách Lý thành chủ phủ. Lúc này, thành chủ phủ chật ních người, xuất hiện ở cái địa phương này đều là Bách Lý thành cao các tướng lãnh, thống soái chờ một chút cao tầng đại nhân vật. Thậm chí ngay cả thành chủ trăm dặm hổ cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Vị này chính là bỗng nhiên xuất hiện vương cấp cường giả. Nghe nói hắn tự mình xuất thủ, chém giết 3 cái vương cấp long nhân. Thật giả, đây chính là long nhân, mà lại là vương cấp, vẫn là 3 cái, hắn đánh thắng được. Nhìn yếu đuối, thật có kinh người như vậy lực lượng, liền vương cấp long nhân đều không phải là đối thủ của hắn sao. Không thiếu tướng lĩnh đều là nghị luận ầm ĩ, bọn họ đối Hạ Bình soi mói, bởi vì làm một cái người thân thủ xử lý tam đại vương cấp long nhân sự tình thật sự là quá làm cho người rung động, đây là trước đó chưa từng có đại thắng. Cho nên, bọn họ đều đối cái này bỗng nhiên toát ra vương cấp cường giả vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên cũng có một số người hoài nghi chuyện này tính chân thực, bởi vì việc này thật sự là quá bất khả tư nghị. Cảm thấy có phải hay không Bách Lý Quang bọn họ chính đang nổ, nói dối. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ đều đến đây, muốn xem rõ ngọn ngành. Chương 1274, Nguyệt Quang băng hàn kiếm. Hạ huynh đệ, không có các cái khác người tiếp tục nói nhảm, lúc này trăm dặm hổ đứng ra, nhìn lấy Hạ Bình, bắt đầu tự giới thiệu, đầu tiên hoan nghênh ngươi đi vào Bách Lý Thành. Bị nhân là Bách Lý thành chủ trăm dặm hổ. Thành chủ, người tốt. Hạ Bình gật gật đầu. Tốt, ta người này ưa thích nói trắng ra, cũng không thích quanh co lòng vòng. Trăm dặm hổ gọn gàng nên nói, nơi này có không ít người hoài nghi hạ huynh đệ thực lực ngươi, cho rằng ngươi đánh không lại 3 cái long nhân vương giả. Có thể chứng minh chuyện này tính chân thực cũng đơn giản, cùng thủ hạ ta đánh một trận, liền biết thực lực ngươi như thế nào. Nếu như ngươi thắng lời nói, có thể tiến vào ta Bách Lý Thành Long Mạch tiến hành tu hành. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh đều là chấn kinh, tựa hồ không thể tin được trăm dặm hổ thế mà hào phóng như vậy, thế mà nhượng một cái ngoại lai giả tiến vào Bách Lý Thành Long Mạch tu hành. Long Mạch. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, nhưng nhìn đến người chung quanh một bộ ước ao ghen tị bộ dáng, là hắn biết đây tuyệt đối là đồ tốt, bị vô số người khát vọng đạt được, nếu không lời nói sẽ không như vậy biểu lộ. Thành chủ, đây có phải hay không là có chút quá hào phóng? Lúc này, một người thống lĩnh bí mật truyền âm, Long Mạch thế nhưng là chúng ta Bách Lý Thành trọng yếu nhất tu luyện địa điểm, không biết bao nhiêu tướng lãnh muốn đi vào tu hành, đều cần thu hoạch được đại công lao mới được. Nhưng là một cái ngoại lai giả liền có cơ hội tiến vào Long Mạch tu hành, cái này có chút không ổn. Hắn cảm giác phải cần nghĩ lại. Im miệng, ngươi biết cái gì? Thành chủ trăm dặm hổ cũng truyền âm hồi đáp, nếu như hắn thật sự là xử lý ba cái vương giả Long Nhân, như vậy cung cấp một đầu Long Mạch phụ trợ đối phương tu hành đầy tính toán là cái gì? Chúng ta nhân tộc thế yếu, cần xuất hiện càng rất mạnh hơn người, thậm chí là đế cấp cường giả. Dạng này chúng ta tại Long Nhân áp bách giới, cũng có thể được một tia thở dốc thời gian. Đương nhiên, nếu là hắn ngay cả chúng ta Bách Lý Thành thống lĩnh đều không thể đánh bại lời nói, hắn nói chuyện dĩ nhiên chính là giả, cũng không cần đem Long Mạch cung cấp ra ngoài. Hắn đã cân nhắc rất nhiều, cũng không phải là đầu nóng lên liền nói ra qua. Nghe đến mấy câu này, chung quanh thống lĩnh cũng nhất thời bái phục, không lời nào để nói. Đánh một trận, ngược lại là không quan hệ, đối với ta mà nói, cũng sẽ không lãng phí thời gian nào, các ngươi cái nào. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy ở đây người. Ta tới đi. Đúng vào lúc này, một người mặc áo trắng, bên hông treo một thanh tam xích thanh phong nam tử trẻ tuổi đi tới, trên người hắn tràn ngập mạnh mẽ kiếm ý, trực trùng vân tiêu. Người này đứng ra trong tích tắc, toàn bộ đại sảnh bầu không khí liền biến. Bách Lý Hàn thống lĩnh thế mà tự mình xuất thủ, cái này có trò vui nhìn. Không nghĩ tới, Bách Lý Hàn thống lĩnh thế mà đối trận chiến đấu này cảm thấy hứng thú, thật sự là hiếm thấy a. Ha ha, tiểu tử này thua định, Bách Lý Hàn thế nhưng là gần với thành chủ đại nhân cường giả, đã tấn thăng đến vương cấp đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước liền có thể bước vào đế cấp cảnh giới. Dù cho cùng giai Long Nhân, cũng chưa hẳn là Bách Lý Hàn đại nhân đối thủ. Các ngươi nói một chút tiểu tử này có thể chống đỡ mấy chiêu. Ba chiêu đi, đoán chừng ba chiêu liền ngã xuống, coi như tại Bách Lý Thành ở trong, đồng dạng là vương cấp cường giả, cũng gánh không được Bách Lý Hàn thống lĩnh ba chiêu công kích. Không không không, ta cảm thấy các ngươi vẫn có chút xem thường hắn, dù cho này lời đồn đánh cái gãy đôi. Cái này Hạ Bình cũng là có tương đương thực lực, chí ít có thể đánh bại một cái cùng giai Long Nhân, ta cho là hắn có thể chống đỡ 50 chiêu. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối Bách Lý Hàn lựa chọn xuất thủ cảm thấy 10 phần có hứng thú, bởi vì Bách Lý Hàn đã thời gian rất lâu không có ở trước mặt mọi người xuất thủ, đó là gần với thành chủ đệ nhất nhân. Bách Lý Hàn đã từng sáng tạo ra đến chiến tích hiển hách, nhượng hắn trở thành Bách Lý Thành vô số người trẻ tuổi sùng bái anh hùng. Hạ! Bách Lý Hàn không để ý người chung quanh lời nói, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, một khi bạo phát, liền sẽ kinh thiên động địa, khiến cho người run rẩy. Ta tin tưởng ngươi không có nói láo, nhưng là ta y hề nguyên muốn cùng ngươi đọ sức, nhìn xem ai mạnh hơn. Hắn đôi mắt lộ ra hừng hực chiến ý, thân là cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cường giả ở giữa khí thế cộng minh. Tuy nhiên Hạ Bình trên thân không có toát ra bất luận cái gì khí thế, toàn bộ thu liệm đứng lên, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này mới đại biểu đối phương cường giả. Điều này đại biểu lấy đối phương đã đem lực lượng thu liệm đến viên mãn cảnh giới, thu phát tùy ý. Tới đi, đừng lo lắng. Hạ Bình biểu lộ vẫn lạnh nhạt. Trôi kiếm này tên là Hàn Thủy Kiếm, chính là thiên ngoại vẫn thiết, đi qua luyện khí đại sư 3 năm 6 tháng chế tạo ra đến, dài 3 xích, trọng 3 cân 2 lượng, sắc bén vô song, chém sắc như chém bùn, giết người không dính máu. Ta Bách Lý Hàn dùng cái này kiếm cùng ngươi đọ sức. Lời nói vừa dứt, siêu một tiếng, Bách Lý Hàn trong nháy mắt thoát ra. Tốc độ không tệ. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy Bách Lý Hàn. Thật nhanh. Tại Hạ Bình trong mắt tốc độ không tệ, nhưng là ở chung quanh trăm dặm thị tộc trong mắt người lại là nhanh đến làm cho người liễu lơi. Đó là mắt thường đều theo không kịp tốc độ, vẹn vẹn chỉ còn lại một đạo màu trắng bạc dây. Kiếm xuất vỏ, kiếm, đao. Trong một chớp mắt, trôi này Hàn Thủy kiếm rút ra, nhất thời một đạo ánh trăng lóe ra hiện, như là một vòng nguyệt viên lên không, toàn bộ thiên địa đều lâm vào tối tăm, vẹn vẹn chỉ còn lại này một vòng trăng tròn. Lạnh quá! Đồng thời, theo quang mang này lấp lóe, không ít trăm dặm thị tộc nhân đều cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, phảng phất giờ phút này rơi vào băng tuyết ngập trời, nhiệt độ hạ xuống đến ra lệnh mấy chục độ. Cả mặt đất đều bày biện ra kết băng trạng thái, có đóng băng vạn vật khí tức. Đây cũng là Bách Lý Hàn thành danh kiếm đạo thần thông, Nguyệt Quang Băng Hàn Kiếm. Đã từng hắn cũng là sử xuất này môn kiếm pháp, đem nhất tôn vương giả cấp long người chém giết, toàn bộ thân thể đều đông thành tượng băng. Người vương giả kia long nhân không biết chuyện gì xảy ra, đầu liền cùng cổ tách rời, đối phương đều không biết mình là chết như thế nào. Nghe nói kiếm pháp nhanh đến nhất định cảnh giới, chém xuống một kiếm qua, đem ngư làm hai nửa, ngư còn có thể trong nước bơi lội, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngư còn không biết mình đã chết. Hiển nhiên, Bách Lý Hàn đã đạt tới dạng này kiếm thuật cảnh giới, có thể nói là đệ nhất kiếm đạo đại sư. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Trong một chớp mắt, tại kiếm quang đến thân thể của mình trong nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ, bước ra một bước, trong nháy mắt liền oanh ra một cái hắc động, phảng phất đem mảnh này không khí đều hóa thành vô tận vòng xoáy dòng nước. Ở cái này vòng xoáy phía dưới, bất luận cái gì ánh sáng đều bị thôn phệ, sinh ra cực mạnh thôn phệ chi lực. Cái gì? Bách Lý Hàn bị kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm nhận được chính mình không gì không phá ánh trăng kiếm khí, giờ phút này đều bị cái lỗ đen này vặn vẹo thôn phệ, bất kể như thế nào sắc bén, đều chạy không thoát hắc động thôn phệ. Thậm chí cả viên mặt trăng đều đào thoát không, muốn thôn phệ, áp xúc, hấp thu sạch sẽ. Không tốt. Cùng lúc đó, Bách Lý Hàn cũng cảm nhận được một quyền này không chỉ có ẩn chứa thôn phệ chi lực, đồng thời cũng có cực mạnh lực phá hoại. Toàn bộ không khí đều hóa thành sóng biển, hình thành gọn sóng, từng tầng tiến lên, trăm ngàn lần chấn động, hướng phía thân thể của hắn nghiền ép lên tới. Chương 1275, Bát Tý Liệt Hổ Quyền. Chương 1275, Bát Tý Liệt Hổ Quyền. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, Bách Lý Hàn cảm nhận được thân thể của mình không thể chống đỡ được cỗ này kinh người lực phá hoại. Toàn bộ thân thể liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, như là lọt vào đại hải thủy triều lên xuống đập, tiến hành trăm ngàn lần oanh kích. Phúc! Lúc này, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, hoành sát mặt đất trượt, sau cùng hung hăng nện ở đại sảnh trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái hô to. Liên liên trong tay hắn Hàn Thủy Kiếm đều cầm không được, ầm một tiếng, liền rơi xuống đất. Bách Lý Hàn khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, lại nhìn lấy chính mình bất lực nắm chặt Hàn Thủy Kiếm tay phải, hắn muốn nói chút gì, nhưng lại có cái gì đều nói không nên lời. Mẹ ta, vừa rồi phát sinh cái gì? Quá khoa trương đi, đây chính là Bách Lý Hàn, Bách Lý Thành mạnh nhất thiên tài, một chiêu liền bị đánh bại. Một quyền này quá mạnh, ta cảm nhận được một cỗ vô pháp địch nổi lực lượng, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Bách Lý Hàn bị bại không oan, một quyền kia quá mạnh, đã tới gần đế cấp lực lượng. Nếu có dạng này lực lượng, đánh giết ba cái vương giả long nhân, cũng không phải là không thể nào. Một đám vây xem Bách Lý thị tộc thống lĩnh nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là vương giả cấp tu luyện giả, có tương đương nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Hạ Bình vừa rồi một quyền kia khủng bố. Mặc dù không có triệt để bạo phát, vẹn vẹn một góc của băng sơn, nhưng là tầm thường vương giả cấp tu luyện giả căn ngăn cản không nổi, cái này cổ bá đạo lực lượng quá mức đáng sợ. Đồng thời một số Bách Lý thị tộc thiên mới nhìn đến một màn, bọn họ cảm nhận được một loại đặc thù mỹ cảm, ở trong ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực, tựa hồ bao hàm đại đạo chí lý, thâm bất khả trắc. Hạ, ngươi thắng, ta đợi thừa nhận thực lực ngươi. Đông đảo Bách Lý thị tộc thống lĩnh đều là bái phục, võ giả chính là như vậy, có phải hay không đủ cường đại, đánh một trận liền biết, tuyệt đối không có lừa gạt. Khả năng không đủ mạnh, nhất quyền liền phế, chỗ nào có thể nói nhảm. Hạ, vừa rồi một quyền này đến cùng quyền pháp gì? Thành chủ Bách Lý Hổ con mắt đều sáng lên, con mắt sáng rực, một bộ nóng lòng không đợi được bộ dáng. Hắn cảm nhận được một quyền này ẩn chứa càng cao cấp bậc lực lượng, thâm bất khả trắc. Liên liên hắn nhìn thấy một quyền này về sau, cũng có vẻ siêu lòng, tựa hồ có thể chạm đến đế cấp lực lượng. Hắc Tuyền ba văn quyền, ta tự sáng tạo quyền pháp. Hạ Bình mỉm cười. Tự sáng tạo. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, cường đại như thế quyền pháp, lại là người trẻ tuổi này từ sáng tạo ra, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi, cuối cùng cao bao nhiêu thiên phú. Vừa rồi trận chiến kia là ngươi thắng, ngươi có tư cách tiến vào long mạch tu luyện, nhưng là có thể hay không cùng ta đến một trận. Thành chủ Bách Lý Hổ xoa bóp quyền đầu, một mặt cuồng nhiệt nhìn lấy Hạ Bình. Cái gì? Thành chủ muốn đích thân xuất thủ. Đông đảo Bách Lý thị tộc người đều là chấn kinh, liền Bách Lý Hàn cũng là như thế, bởi vì thành chủ Bách Lý Hổ đã coi như là lão bài vương giả cấp đỉnh phong cường giả, có thể nói là nửa bước đế cấp. Cho dù là Bách Lý Hàn dạng này thiên tài, cũng vô pháp chiến thắng cường giả như vậy, chỉ có thể là cam bái hạ phong. Từ khi Bách Lý Hổ trở thành thành chủ đến nay, bọn họ đều không biết dài bao nhiêu thời gian chưa thấy qua Bách Lý Hổ xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền đại biểu cho Bách Lý Thành phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Không sao, tới đi. Hạ Bình cũng không thèm để ý, hắn cũng muốn kinh lịch càng đánh nữa hơn đấu. Chỉ cần chiến đấu kịch liệt, tài năng ma luyện chính mình võ đạo tu vi, an tâm võ đạo căn cơ. Mà lại hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Long Thần Đại Lục nhân tộc cường giả chỗ lợi hại, chuyện này với hắn con đường võ đạo rất có ích lợi. Tới đi. Vừa dứt lời, Bách Lý Hổ liền trong nháy mắt xuất thủ, võ đạo thần thông bát tí liệt hổ quyền. Trong chốc lát, thân thể của hắn lập tức bành trướng, thân thể cất cao đến cao 8 mét, thậm chí phần lưng sinh trưởng ra 6 cánh tay, lại thêm trước đó 2 đầu, chính là có 8 cánh tay. Hắn trợn mắt nhìn, khuôn mặt dữ tợn, như là nhất tôn bát tí mãnh hổ, thân thể trên tuôn ra cuồng bạo khí thế, phảng phất là gào thét sơn lâm tuyệt thế thần hổ, thống ngự một phương, bá đạo vô cùng. Lui, mau lui lại. Cảm nhận được loại này cuồng bạo khí thế, chung quanh Bách Lý thị tộc thống lĩnh sắc mặt đại biến, lập tức kêu to, phân phó người chung quanh lập tức thối lui, nếu không tất nhiên sẽ bị cỗ khí thế này chấn thương. Một số thực lực cường đại, lập tức đẩy ra vài trăm mét. Thực lực nhỏ yếu vận khí ngược lại là không có tốt như vậy, tại chỗ liền bị chân choáng, miệng xùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Nếu như không phải bên cạnh có thống lĩnh xuất thủ, đem những này hôn mê Bách Lý thị tộc binh lính mang đi, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh chết đang chiến đấu dư ba ở trong. Ầm ầm, chỉ gặp hắn hai chân đứng ở trên mặt đất mặt, lập tức bị rung ra một cái cự đại hầm động, vô số đạo vết rách hiện hiện, như là chi chú võng, trải rộng toàn bộ đại sảnh. Siêu siêu siêu. Lúc này, Bách Lý Hổ thân thể động, 8 cánh tay quơ múa, giữa hư không xuất hiện vô số quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, mỗi một cái quyền ấn đều như cùng một đầu mãnh hổ rời núi, ẩn chứa hủy diệt sơn lâm lực lượng. Thậm chí còn ẩn chứa tinh thần công kích, nếu như tinh thần lực nhỏ yếu người, thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác, cho là mình bị vô số con mãnh hổ thôn phệ, trực tiếp bị hoảng sợ ngất đi. Hạ Bình lấn trên người, cùng Bách Lý Hổ đọ sức, hắn không có sử xuất quyền pháp, thuần túy cũng là dùng có thể. Nhưng là đạt tới hắn dạng này cảnh giới, cho dù là tùy tiện nhất quyền nhất cước, đều có khai sơn liệt thạch uy lực, có năng lực quỷ thần khó lường. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hai bóng người tại giữa không trung đọ sức đấu. Quyền cước tương hướng, lẫn nhau đều không phòng thủ, thuần túy lấy thân thể lực lượng chiến đấu, giống như trở lại thượng cổ tiền nhân thời đại, huyết tinh dã man. Mỗi một lần va chạm, đều sinh ra kịch liệt khí bạo, lập tức đem khắp nơi nổ ra một cái hố sâu. Mơ hồ ở giữa, Ở đây Bách Lý thị tộc chiến sĩ tựa hồ nhìn thấy giữa hư không, có một đầu thần điểu cùng thần hổ tại bắt đấu, móng vuốt cùng móng vuốt va chạm vào nhau. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình cảm thấy vô cùng thông khoái, hắn thời gian rất lâu không có trải qua dã man như thế chiến đấu, mà lại Bách Lý hổ thân thể lực lượng cũng không phải đáp, đoán chừng là ăn không biết bao nhiêu ẩn chứa long huyết man thú, đem thân thể của hắn thối luyện đến không phải người trình độ. Lại thêm hắn thiên phú dị bẩm, dẫn đến hắn có được quái vật thân thể, viễn siêu thường nhân. Phổ thông Bách Lý thị tộc chiến sĩ đều thụ không hắn nhất quyền, tại chỗ bị đánh thành thịt nát. Bất quá đáng tiếc hắn gặp được là Hạ Bình, so với hắn càng thêm quái vật đáng sợ, lực lượng viễn siêu với hắn, càng đem địa ngục kim ô thể, thanh đế thể ngưng luyện thành công, thể chất cường hãn đến làm cho người giận sôi. Nhưng là ngay cả như vậy, Bách Lý Hổ cũng cho Hạ Bình mang đến không nhỏ áp lực. Mỗi một lần kịch liệt va chạm, hắn đều cảm nhận được trên người mình huyết dịch đang sôi trào, trái tim đang kịch liệt nhảy lên, huyết dịch ở trong mạch máu như là đại giang đồng dạng dâng trào. Thể nội chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng nhận dạng này kích thích, đang từng khỏa giải phong, hòa tan tại thân thể của mình huyết dịch chỗ sâu, nhượng hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm. Theo chiến đấu tiến hành, Hạ Bình trên thân lực lượng cũng nhận được một chút xíu đề bạt.